Lúc này cửa đầu lại tiến vào hai lão đầu, cùng bác Vương biết, bốn người lên tiếng chào, làm được cùng nhau. Ngày hôm nay trừ đã qua tới sớm trong tiệm bác Vương bác gái Vương trở ra, Lý Trí không lại đi bên ngoài tặng thịt. Sáng sớm, Lý Trí bán hơn 30 chén canh, cơ hồ đều là ngày hôm qua đám kia mấy ông cụ bà bác mang tới khách trở lại, liền chạy Lý Trí cái canh này tới. Đối với những thứ này ông bà cụ, Lý Trí hết khả năng đi chén canh bên trong, nhiều thả chút canh, đối với hắn mà nói, nhiều một chút ít một chút cũng không ăn hết bao lớn thua thiệt, không phải là để cho ông bà cụ nhiều uống một hớp chuyện. Anh Lý Trí, em lại tới hỗ trợ nha. Tiểu Tiết đi vào trong tiệm, cười đùa nói. Ở nàng đi theo phía sau y tá Tiểu Tinh, sau đó là Liêu Phương, cùng Lăng Mai, bốn người một cái không thiếu, cùng đi. Thời gian cũng không quá sớm, 7h30 nhiều, không tới 8 giờ dáng vẻ. Đối với các nàng những thứ này quá hướng làm từ 9h-17h cuộc sống người mà nói, cái này đã coi như là sớm. Hoan nghênh nhiệt liệt, ngày hôm nay mấy vị đại mỹ nữ, làm sao khởi cái này sớm à? Lý Trí cười nói. Liêu Phương hừ một tiếng nói, còn không phải là bởi vì ngươi cái này tiệm nhỏ, mấy người chúng ta liền thật vất vả gặp cuối tuần ngủ thẩm mỹ đều không ngủ, một sáng sớm đã thức dậy. Nói đi, nên báo đáp thế nào chúng ta tốt đây? Cuối tuần, mọi người cũng nghỉ phép. Không thể hồi báo, mỗi người một phần canh thập toàn đại bổ, thêm thịt. Lý Trí cười nói. Bốn cô gái đẹp khởi cái sáng sớm tới chợ rút, mới có thể có lòng này, cũng rất để cho người cảm động. Y tá Tiểu Tinh nháy mắt nói, anh đi nha, em nơi này thịt, thật đúng là bản về tờ bán. Cắt, đó còn cần phải nói, ngày hôm qua cùng các người nói, mấy người các ngươi còn không tin ta, bây giờ tin chưa? Tiểu Tiết sau khi nói xong, mới quay đầu nhìn Lý Trí nói, bất quá anh Lý Trí. Anh nơi này canh thập toàn đại bộ thật thần kỳ, sáng sớm hôm nay ta lúc thức dậy, cảm giác mình cũng trước kia còn có kính nhi, tinh thần cũng càng tốt. Ta cũng có loại cảm giác này, ta cũng có loại cảm giác này. Tiểu Tinh ở bên cạnh kêu nói. Lý Trí cười nhún vai một cái, không cảm giác, có thể kêu canh thập toàn đại bộ sao. Sau này không có sao buổi sáng cứ tới đây uống một chén lại đi làm, đối với thân thể đặc biệt có chỗ tốt. Có thể gặp phải, vừa có thể cùng ở đến một phòng bên trong đi, cũng coi là duyên phận. Uống mấy hớp canh, dù là ngày ngày tới uống, Lý Trí cũng không phi chính là nhiều đi nổi đun nước bên trong thêm nước miếng sự việc. Mọi người khỏe, mới là thật tốt. Những lời này tuyệt đối là danh ngôn chí lý à. Ngươi ngược lại là hào phóng, cũng không sợ mấy người chúng ta cho ngươi ăn nghèo nha. Liêu Phương cười nói. Dùng sức ăn, bản lĩnh khác không có, nuôi mấy người các ngươi người đẹp, ta vẫn có thể nuôi khởi. Lý Trí cười nói. Y tá Tiểu Tinh mặt đỏ lên một cái, lẩm bẩm nói. Thằng nhóc này tâm thuật bất tránh, hắn muốn bao nuôi chúng ta, hơn nữa còn là muốn một hơi bao nuôi bốn cái đâu. Lý Trí thiếu chút nữa mình đem mình vấp té, thịt này thịt cô gái mập nhỏ thật đúng là dám nói lời nói. Bao nuôi liền bao nuôi đi, dù sao ta là đang tìm không ra người bao nuôi đâu. Chị Đại Lam Mai mỉm cười nói. Tiểu Tiết ở một bên đi theo ồn ào lên nói, ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý, anh Lý Trí hoan nghênh ngươi bao nuôi ta nhà, sau này ta liền theo ngươi ăn uống thoải mái. Ngày hôm qua trưng heo biến dị thịt mùi vị, nàng còn nhớ đâu, nhớ không quên, bao nuôi có quan hệ gì hả, để cho hắn túi, để cho hắn túi, không túi mình, Tiểu Tiết bạn học trong đầu không vui. Mấy người các người hả? Lý Trí cười khổ, nói, chờ, ta đi giúp các người rót canh. Vừa nói xoay người hướng phía sau phòng bếp đi tới. Anh Lý Trí, em tới giúp cho người một tay. Tiểu Tiết gào thét, bước nhanh đuổi theo. Nàng biết ở trong phòng bếp, mới có thể ăn được nhiều hơn ăn ngon thì sao? Bé gái đừng xem đầu không lớn, còn thật gầy, có thể lòng quả thực không thiếu, thuộc về cái loại đó chỉ số thông minh cao hình nhân mới. Chương 278, 120.000.5 kg. Bên ngoài đợi ba cô gái đẹp cũng không nhàn rỗi, quét sân, thu thập bàn, canh cùng thịt cũng đắt như vậy, mọi người cũng không thể ăn uống chùa không phải. Hơn nữa buổi sáng tới, chính là vì hỗ trợ tới. Anh bạn trẻ, ai, các người trong tiệm ông chủ đâu? Thời gian hơn 8h, trong tiệm tiến vào cái mập mạp, trên mình chí ít 2 cân vàng, thổ hào hơi thở sông vào mũi. Cửa tiệm ngừng chiếc đại lộ hổ, người chính là mới vừa rồi từ trong xe bể ra. Ông chủ ở trong phòng bếp đâu, ngươi tìm ông chủ có chuyện gì không? Lam Mai mỉm cười hỏi. Ách! Tôn Đại Bảo nhìn Lam Mai sững sốt một chút, ngày hôm qua thằng nhóc này bên người thật giống như liền theo một cái lớp không lớn đẹp cô gái nhỏ đi, ngày hôm nay cái này lại nhô ra cái ngự tỷ. Không nói khác. Tiểu tử cô gái này duyên ngược lại là tốt vô cùng. Bất quá vừa nghĩ tới tối hôm qua canh thập toàn đại bổ công hiệu, Tôn Đại Bảo cũng sẽ không hâm mộ, ngày ngày uống cái này canh thập toàn đại bổ, chắc hẳn phương diện kia hẳn đã sớm bổ rất đầy đủ liền đi. Tiêu chủ các ngươi đi ra, nhanh lên một chút kêu chủ các ngươi đi ra, liền nói hắn anh bảo tới. Nhà giàu mới nổi ồn ào thanh âm, để cho ở trong phòng bếp Lý Trí cũng nghe, đi ra, nhìn hắn, bình thản hỏi, ngươi tốt, tìm ta có chuyện sao? Tôn Đại Bảo vừa nhìn thấy Lý Trí, ánh mắt lập tức liền trợn mắt nhìn, trực tiếp đi tới Lý Trí bên người, tay câu Lý Trí cổ, hạ thấp giọng hỏi, thằng nhóc ngươi, thành thật khai báo, ngày hôm qua là không phải đi trong canh thả huy ca, hơn nữa tính còn không thiếu. Vì anh? Hề hề. Lý Trí cười, giơ tay lên từ từ đem đối phương cánh tay từ mình trên bả vai đẩy xuống, nói, có phải hay không vị anh công hiệu, ngươi trong lòng hẳn so ta rõ ràng chứ. Buổi sáng, đau thắt lưng liền sao? Tinh thần kém sao? Cũng không có đi, tốt lắm, chớ đoán mò, cũng cùng ngươi nói, ba chén canh thêm thịt, tuyệt đối có thể để cho ngươi có không tưởng tượng nổi thay đổi, không có lừa gạt ngươi chứ. Tôn Đại Bảo gãi đầu một cái, cười hát hát nói, quả thật không lừa gạt anh đây. Bất quá cái canh này cũng quá sử dụng tốt liền điểm, cái gì đó, ngươi nơi này thịt, bán sao? Bán. Lý Trí gật đầu. Không phải, ta ý là, thành khối có bán hay không, đừng cứ đang vậy từng kia, từng cái. Tôn Đại Bảo cười hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, hạ thấp giọng nói, người bình thường không bán cho hắn, nếu như ngươi thật muốn mua, 12 cái đếm, 0,5 kg. 12 cái đếm. Tôn Đại Bảo sững sốt một chút. Ừm. Lý Trí gật đầu một cái. Nói cái, vạn. Tôn Đại Bảo nhữ mày lại, 120.000 0,5 kg, thịt này thật đúng là không tiện nghi đâu, bất quá cùng công hiệu so sánh, đừng nói là 120.000, chính là 1.200.000 0,5 kg, thật tốt khiến cho, vậy cũng đáng. Hắn không kém chút tiền này. Phải, cho anh ta tới 1 kg, đúng rồi, ăn nhiều ít có cái gì giải thích chưa? Tôn Đại Bảo thấp giọng hỏi. Lý Trí cười lắc đầu nói, không có, ăn no mới ngưng. Ngươi nếu có thể bữa bữa ăn, liên tục ăn một tháng trước không nói tiếp nữa. Bữa bữa ăn. Tôn Đại Bảo trong ánh mắt lóe lên tơ nhức nhối, theo hắn cái này tầm vóc tử, hắn cơm này tính, một ngày 3 bữa, cho dù là ăn ít một chút, 1 kg thịt sợ rằng cũng không ngăn nổi đi. Một ngày 240.000, hợp với ăn một tháng, đó chính là 720 vạn à. Đây là ăn thì sao? Cái này cờ mờ nờ là ở ăn tiền à? Lý Trí nhìn hắn, bình tĩnh cười nói, đừng tiếc tiền, kiếm được tiền. Không phải là vì hoa, vì hưởng thụ sao, tiền khen nhiều đi nữa, không có tốt thân thể, thì có ích lợi gì đây? Đúng, thằng nhóc ngươi lời nói này bình thường, tiền nhiều đi nữa, không tốt thân thể, có chỗ nào dùng à, người chết rồi, tiền lưu lại cũng là của người khác. Tôn Đại Bảo đột nhiên cười lên. Vỗ một cái Lý Trí bả vai nói, huynh đệ, anh đây biết ngươi, cũng kết giao ngươi người bạn này. Lý Trí cười không lên tiếng. Nếu không phải canh cùng thịt đối với hắn thật có chỗ tốt, cái này nhà giàu mới nổi biết mình là ai à? Vào trong phòng bếp, Lý Trí cho Tôn Đại Bảo cắt mau thịt, dùng cơm hộp đựng tốt, ngoài ra lại bới cho hắn liền 2 chén canh, chính thức cái loại đó chén thịnh canh. Đựng tốt cầm sau khi đi ra, cười nói, ngày hôm nay, canh là tặng, phối hợp canh ăn thịt, hiệu quả tốt hơn. Tôn Đại Bảo nhận lấy, bắt não, thấp giọng hỏi, sẽ không bù lại sức lực đi đi. Không biết, ngươi cũng không phải là lão đầu bà cụ, như vậy, muốn là muốn hiệu quả khá hơn một chút. Vậy không chuyện là hơn đi phòng thể dục vận động một chút. Lý Trí lắc đầu nói. Được. Tôn Đại Bảo sảng khoái cả thẻ, vòng vo 240.000 đến Lý Trí hộ đầu lên. Nói thế nào cái này nhà giàu mới nổi, đều là tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong cái đầu tiên khách hàng lớn, Lý Trí tự mình đem hắn đưa đến cửa. Cái đó mập mạp chết bẩm, mua nhiều ít thì đi. Liêu Phương các người đi sau này, lại gần, không nhịn được tò mò hỏi. Lý Trí cười đưa ra 2 cái đầu ngón tay, bút họa liền một chút, nói. 1 kg. 1 kg, 100 đồng tiền một cái thịt bẩm, vậy 0,5 kg thịt, còn không phải hơn 10.000 à? Liêu Phương kinh ngạc nói. Lý Trí lắc đầu nói, thành khối thịt, ta đều là bán theo cân, ở lỡ như cân ta cũng thua thiệt bản. Nói thật với ngươi đi, cho dù là 100 đồng tiền một cái thịt bẩm, ta cái này đi tiền mướn phòng, cũng là để tiền. Liêu Phương trừng hai mắt, tò mò hỏi, ở lỡ như cân ngươi cũng thua thiệt bản, vậy ngươi bao nhiêu tiền 0,5 kg đi giao hàng? 120.000. Nhiều ít. Lý Trí cười một cái nói, 120.000 0,5 kg, nếu như mập mạp này ăn xong rồi cái này 1 kg, cảm giác không tệ, hẳn còn sẽ tới mua. Loại này mới là tiệm canh thập toàn đại bổ điểm chính khách hàng, chỉ bán canh, một ngày bán 1.000 chén, đó mới bao nhiêu tiền vậy? Giữ nhà giàu mới nổi lượng cơm, một ngày cần phải cho có thể ăn 1.5 kg thịt thú biến dị, 0,5 kg 120.000. 1.5 kg chính là 360.000, dù là hắn tiếp tiền, một ngày theo 1 kg tính coi là, mỗi ngày đều ăn thịt, một tháng cũng phải 720 vạn. Đổi thành thịt mà nói, cũng không quá mới vừa 30 kg. 30 kg. Thật ra thì cũng rất nhiều. Nếu như có 100 cái như vậy khách hàng, một tháng cũng cần 3 tấn thịt đâu. Lắc đầu một cái, thôi, bây giờ trước không muốn cái đó, cùng thật có nhiều như vậy nguyện ý mỗi ngày tiêu phí hơn 200k, ăn thịt người rồi hay nói. Cho dù là cái loại đó hàng tỷ nhà giàu, chỉ sợ cũng không mấy cái chịu không luyến tiếc xài như vậy tiền đi. Quay đầu lại, khẳng định hay là uống canh người, xa xa phải nhiều qua ăn thịt người. Cho dù là Tôn Đại Bảo như vậy nhà giàu mới nổi, một tháng ăn mấy lần trước thịt, cũng chỉ ngày đầu, đoán chừng cũng không thể bỏ ngày ngày tới hoa 200-300 ngàn mua thịt ăn. Tiền dù sao không phải là gió lớn thổi tới. Bất quá từ từ đi, tiệm canh thập toàn đại bổ độc này một nhà, khách hàng khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. 120.000 0,5 kg. Ta đi, dược tiền nha. Liêu Phương không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, niêm yết giá rõ ràng, làm sao có thể kêu dược tiền đâu, ta lại không ép mua ép bán. Chúng ta, buổi sáng ăn thịt, không sai biệt lắm thì có hơn 1 kg chứ. Liêu Phương đột nhiên nghĩ đến cái gì, trợn to hai mắt nói. Một bữa cơm, ăn hơn 200k. Hơn nữa tối hôm qua, cái này, hơn 50 đây. Vậy không giống nhau, chúng ta người mình ăn, là chúng ta người mình ăn, đi giao hàng thập toàn đại bổ thịt, là đi giao hàng thập toàn đại bổ thịt. Lý Trí cười lắc đầu, mình ăn hết, vậy còn có thể tính tiền sao? Liêu Phương cùng Tiểu Tiết, Tiểu Tinh các người trố mắt nhìn nhau, mọi người chẳng ai nghĩ tới, Lý Trí nhà này bề ngoài nhìn như tầm thường tiệm nhỏ, lại như thế xa xỉ. Mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều, ăn cùng bán đi là hai cái khái niệm, nếu như không người mua, cuối cùng vẫn là phải tìm người ăn hết, có phải hay không? Lý Trí cười nói, Lam Mai trong miệng lại toát ra câu kia, thật là làm cho người xem không hiểu, lại cảm thấy tò mò đứa nhỏ. Cái gì đó, anh Lý Trí, ông chủ Lý, ngài có cần hay không thư ký nhà, nếu không ta vội tới ngài xách túi, làm ngươi thư ký đi. Tiểu Tinh đột nhiên chắt động ánh mắt ngây ngô nói. Lý Trí hướng nàng cười đếu hạ, nói, được à, tới thôi, nghe nói những đại nhân vật kia, đều có chuyện thư ký liền, không có chuyện làm thư ký, chỉ cần ngươi không phản đối, ta bên này nhất định là không ý kiến. Ngay trước mọi người bị người trêu đùa, Tiểu Tinh trên mặt không nhịn được một đỏ, dậm chân, kêu một tiếng, người xấu. Buổi trưa, không có người nào tới, ngoài tiệm mặt dán giá tiền đâu, dù là coi như thật có người chạy vị tới, đoán chừng liếc một cái bên ngoài cửa quảng cáo, 90% người cũng biết đi mất. Một buổi trưa chỉ bán đi 8 chén canh. Xế chiều đi cửa hàng bên trong, Tiểu Tinh mua bài xì phé trở lại, 5 người đánh nửa ngày thăng cấp, Lý Trí đem 4 cô gái đẹp trên mặt dán đều là khăn giấy cái. Có buổi sáng nhà giàu mới nổi vậy một cái đơn đặt hàng, dù là hôm nay chính là một chén canh đều không đi giao hàng, Lý Trí tiệm canh thập toàn đại bổ tháng này dùng hạng cũng có rơi xuống. 3 năm không ra khai trương ăn 3 năm, Liêu Phương nói Lý Trí nơi này lời, cũng sắp đuổi kịp bán đồ cổ. Buổi sáng, buổi trưa đều là ăn thịt, uống canh, nếu không buổi tối chúng ta đổi một chút khẩu vị đi, ta mời mọi người đi ăn hải sản như thế nào. Thời điểm trạng vạng tối, chị cả Lam Mai cười đề nghị. Lý Trí lắc đầu nói, ngày hôm nay các người là tới chợ rút, làm sao có thể để cho ngươi mời đâu, hải sản liền hải sản, địa phương các người chọn, ta mời khách, ngày hôm nay có hơn 200k tiền thu nhập, muốn ăn cái gì tùy tiện gọi, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Âu ra, anh Lý Trí thật thoải mái. Tiểu Tinh đều, đột nhiên nhoài người đến Lý Trí bên người, bập môi ở hắn mặt hôn lên hạ. Cũng không biết là bởi vì hưng phấn, hay là cố ý. Làm gì hả? Hôn Lý Trí cũng sững sốt một chút. Cái này y tá nhỏ cũng quá chủ động điểm đi, câu dẫn, đây tuyệt đối coi là lên là câu dẫn. Tiểu Tiết trợn mắt nhìn Tiểu Tinh một cái, thở phì phò nói, xin chào, ngươi lại không thể đổi một cái xưng hô sao, anh Lý Trí nhưng mà ta trước gọi. Tiểu Tinh trên mặt cũng có chút ngại quá, ý thức được mình quá chủ động, nàng thật không muốn câu dẫn Lý Trí, chính là rất đơn thuần muốn đối với hắn bày tỏ một chút cảm ơn. Ngươi trước gọi làm sao rồi, ngươi có thể kêu, chẳng lẽ người khác lại không thể kêu sao? Có phải hay không quá bá đạo? Tiểu Tinh không để ý chút nào phản bác. Ngươi ra mặt làm sao dày như vậy đâu? Tiểu Tinh thở phì phò nói. Tiểu Tinh cười đùa hí hửng ngang liền ngẩng đầu, đáp ý nói, chính là dày như vậy, có thể làm gì, ngươi cắn ta nha. Cắt, ta mới không cắn ngươi đâu, sợ đem răng cho buôn. Tiểu Tiết hử một tiếng. Lam Mai cùng Phương nhìn nhau một cái, hai người cũng không nhịn cười được hạ, mặc dù chỉ chơi chung một ngày, biết thời gian cũng không lâu, có thể mọi người không ai nghĩ tới. Quan hệ sẽ tiến triển nhanh như vậy. Từ nhỏ Tinh cùng Tiểu Tiết trên mình là có thể nhìn ra, hai người cơ hồ đã không đem Lý Trí làm người ngoài nhìn. Tốt lắm, hai người các ngươi liền đường đấu võ mồm, Sau này anh Lý Trí tiếng xưng hô này, liền làm các ngươi độc quyền được chưa? Trong tương lai chúng ta kêu hắn Lý Trí em trai. Liêu Phương cười đi theo ồn ào lên. Lý Trí cười khổ không phải sờ sờ mặt. Anh Lý Trí, anh có bạn gái sao? Tiểu Tiết đột nhiên hỏi. Mấy người kia cũng đều yên tĩnh lại, thật giống như mọi người cũng đối với vấn đề này, tương đối hiếu kỳ. Lý Trí cười lắc đầu nói, không có, ta không có bạn gái. Thật nha. Tiểu Tiết cùng Tiểu Tinh ánh mắt cũng không nhịn được sáng lên. Ừ, nhưng là ta có rất nhiều người phụ nữ, không chỉ một. Lý Trí cười bổ sung nói. Rất nhiều người phụ nữ. Có ý gì nha? Tiểu Tiết sững sốt một chút, có chút không hiểu hỏi. Lý Trí cười nói, ngay cả có rất nhiều người phụ nữ, người tương đối mê gái, lại có mị lực, rất lâu đều là người đẹp chủ động đưa tới cửa, số đào hoa tới, muốn tránh cũng không tránh khỏi, cho nên à, các người tốt nhất có thể đừng yêu ta, nếu không khẳng định sẽ hối hận. Ta không phải các người trong suy nghĩ người trai hiền. Tiểu Tiết đảo cặp mắt trắng dã, nhỏ giọng lầm bầm câu, làm sao anh Lý Trí mặt ngươi ra, so Tiểu Tinh còn dày hơn đâu. Khanh khách. Hì hì. Chung quanh mấy phụ nữ, cũng nhịn không được bật cười. Cũng không có đem bầu không khí làm lung túng, hiện tại mọi người xa còn chưa tới có yêu hay không đến nước lên, nhiều nhất bất quá là mấy phụ nữ, thật giống như cũng đối với Lý Trí có chút hảo cảm mà thôi. Đi thôi, đóng cửa tiệm, chúng ta đi ăn hải sản bữa tiệc lớn. Lý Trí đứng lên cười nói. Đi rồi, đi ăn hải sản bữa tiệc lớn rồi. Tiểu Tinh cười duyên kêu. Chương 279, Trương Thịt. Ánh Tuyết, Long Công Tử lại tới, ở dưới lầu chờ ngươi đấy. Nhìn cùng nhà trọ chị Ngô, Đông Ánh Tuyết không nhịn được nhíu mày lại, nàng nói vị kia Long Công Tử mình gặp qua, so mình còn nhỏ 3 tuổi đâu, mình đến kinh thành sau này, một trong người theo đuổi. Ánh Tuyết à, không phải chị Ngô nói ngươi, thật ra thì ta cảm thấy đi vị này Long Công Tử cũng coi như tốt, nóng nảy ôn hòa, đối nhân xử thế cũng đều làm không tệ, nhìn thật mượt mà, ngươi không phải độc thân sao, tại sao không thử một chút sống chung một chút xem. Thật không thích hợp. Đông Ánh Tuyết không đợi chị Ngô nói hết lời, trực tiếp cắt dứt nàng. Đến không phải nói chị Ngô là vị kia Long Công Tử thuyết khách, đoạn này thời gian sống chung xuống, cảm giác vị này chị Ngô cũng không tệ lắm, đối với mình cũng thật chiếu cố, còn như nàng nói vị kia Long Công Tử không tệ, là cảm thấy đối phương bất kể là hình dáng, vẫn là gia thất đều vô cùng tốt, hơn nữa Đông Ánh Tuyết mình lại là độc thân, cho nên muốn kết hợp một chút hai người. Chị Ngô nhíu mày lại, sau đó hóa thành một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, cái gì gọi là thích hợp, cái gì gọi là không thích hợp à, ngươi không khắp nơi xem. Làm sao biết có vừa hay không? Chị Ngô Đông Ánh Tuyết cười khổ, thấp giọng nói, Long Công Tử so ta tuổi tác còn nhỏ, huống chi, ta trong lòng đã có người khác. Chị Ngô sững sốt một chút, lại gần, ôm Đông Ánh Tuyết bả vai nói, ta em gái ngốc, ngươi trong lòng có người, người ta trong lòng không thấy được thì có người, coi như hắn trong lòng có người, ngươi lựa chọn người cũng không thấy đúng, chúng ta người phụ nữ cái này đồng lứa mà, đang chọn người đàn ông chuyện này lên, tuyệt đối không thể dính vào, chị là người từng trải. Ngươi liền nghe cái khuyên, sẽ không cái hố hại ngươi. Ẩm. Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái, bất quá nàng có mình chủ ý, không phải ai nói hai câu khuyên đôi câu, liền có thể thay đổi tâm ý của nàng. Chị Nô cũng đã nhìn ra, cho nên cũng không có ở khuyên cái gì, thở dài, dù là ngươi cảm thấy Long Công Tử không thích hợp, vậy cũng không thể để cho người ta ở lầu dưới nhà trọ làm như vậy chờ đi. Chị Nô tuổi tác so Đông Ánh Tuyết lớn hơn 10 tuổi, ở nào đó tỉnh bạn công tính công tác. Chức vị so Đông Ánh Tuyết cao hơn nửa cấp bậc, lần này huấn luyện hai người không chỉ có chia tới một cái bên trong nhà trọ, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp. Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, gật đầu từ giường đứng lên, đi ra phía ngoài. Long xoay xoay trong tay bưng một bó to hoa hồng, ngồi dựa ở Porsche phía trước xe thể thao, chung quanh đã có không thiếu hâm mộ người vây xem. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ xuống. Đông Ánh Tuyết tuổi tác quả thật so mình còn lớn hơn lần trước chút, thế nhưng có như thế nào, mình coi trọng người phụ nữ, thì đi theo đuổi. Hắn Long xoáy xoáy bản thân tới cũng không kém, trong đại học hội học sinh hội trưởng, lập tức phải tốt nghiệp, nếu như không ở lại trường mà nói, trong nhà cũng nhất định sẽ giúp hắn an bài xong con đường. Long gia con em dòng chính, chẳng lẽ còn không xứng với phía dưới một cái gia tộc nhỏ con cái. Nhắc tới, cũng coi là đối phương với cao. Đông Ánh Tuyết từ trên lầu bình tĩnh đi xuống, cũng không có đặc biệt lối ăn mặc, nàng cũng không phải cái loại đó thích lối ăn mặc, hóa trang người phụ nữ, trừ số ít đặc thù thời điểm trường hợp trở ra. Nàng đều là mặt mộc ra cửa. Ánh Tuyết, ngươi xuống. Long xoay xoay nhìn Đông Ánh Tuyết đi ra, lập tức đứng lên, bưng hoa hồng đi lên phía trước, cao hứng cười nói. Đông Ánh Tuyết sụ mặt, bình tĩnh nhìn hắn nói, Long Công Tử, ngài đây cũng là cần gì chứ, lần trước ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, chúng ta bây giờ là không thể nào, cũng không thích hợp. Chuyện ở người làm, ta tin tưởng, không có thứ gì, có thể ngăn trở hai cái yêu thật lòng người tiến tới với nhau. Long xoáy xoáy đem hoa cười dơ đến Đông Ánh Tuyết trước mặt, nhẹ giọng nói, mặc dù ngươi so ta tuổi tác lớn hơn chút, nhà cũng là hải thành cái đó địa phương nhỏ, nhưng cái này cũng làm trở ngại chúng ta chung một chỗ, ngươi cũng không cần tự ti, ta đã cùng người nhà đã nói, liên quan tới hai người chúng ta người sự việc, bọn họ cũng không phải là đặc biệt phản đối, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta có thể kiên trì ở, nhất định có thể nở hoa kết trái, tiến tới với nhau, thắng được bọn họ đồng ý. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, nghe đối phương mà nói, trong lòng không phải rất thoải mái, cái gì gọi là không cần mình tự ti à? Hải Thành thành phố cái địa phương nhỏ sao? Thì ra như vậy, ngươi nếu không phải là cùng mình tốt, mình không muốn để ý tới ngươi, ở đối phương trong mắt, ngược lại là bởi vì mình lớn tuổi, đánh địa phương nhỏ tới, mà tự ti. Mẹ hắn phải người nào nha? Không phải ai cũng muốn leo các người lòng già cao chi. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không thể trực tiếp biểu hiện ra, càng không dễ nói ra, tổn thương người, Đông Ánh Tuyết giống vậy cũng biết. Thế lực của Long Gia quả thật thật lớn, nhất là ở kinh thành địa giới lên. Có thể vậy thì thế nào hả, nàng cũng coi thường. Long công tử, ta cùng ngươi không thích hợp, không phải bởi vì tuổi tác, thân phận, là ta cùng ngươi bây giờ, bản thân thì không phải là người một cái thế giới, ta không thích hợp ngươi, ngươi cũng không thích hợp ta, chỉ đơn giản như vậy, xin lỗi. Đông Ánh Tuyết cũng không có đem trong tay đối phương hoa nhận lấy, nói xong những thứ này, xoay người muốn đi ra ngoài. Vừa vặn sắp buổi trưa, đói bụng. Nàng chuẩn bị đi bên ngoài trường học trong tiệm nhỏ ăn một chút gì. Đông Ánh Tuyết. Long xoay xoay sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem, hắn cảm thấy đã cho chân đối phương mặt mũi, nếu như mình thấp như vậy thanh hạ khí tới truy đuổi nàng, nàng cũng không cho mình cái mặt mày vui vẻ mà nói, vậy hắn coi như thật tức giận. Xin chào, ta nói người anh em, người cần thể diện, cây cần ra, chúng ta cũng người đàn ông, phải có thân phận, hiểu tiếng thôi, cầm được thì cũng buông được, có phải hay không cái lý này mà. Người ta cô nương nếu không thích ngươi, cần gì phải chết lại mặt trắng quấn người ta đâu, ngươi xem bên cạnh, nhiều như vậy cô em xinh đẹp, mắt to long lanh nhìn ngươi đâu, tùy tiện để cho ngươi chọn lựa, dứt khoát đổi một cái theo đuổi đối tượng, vì một thân cây, vung tham một cánh rừng, nhiều không đáng giá làm à. Long xoay xoay nghiêng đầu nhìn bên cạnh mình, kề vai sát cánh người đàn ông, nhíu mày một cái hỏi, ngươi ai nha? Đông Ánh Tuyết nghe được thanh âm, dưới chân liền dừng lại, bất quá tiếp tục đi về phía trước, cũng không có dừng lại. Khỏe miệng đi lên, kiểu vểnh lên, nụ cười chợt lóe lên. Thằng nhóc này lá gan thật lớn, lại chạy đến trong kinh thành tới. Mặc dù không thấy được người, có thể nghe thanh âm, nàng cũng có thể nghe được cùng Long Xoáy Xoáy nói chuyện người đàn ông là ai. Ta à, hê hê, cho phòng ăn đưa đồ ăn chín, đi ngang qua, đơn thuần đi ngang qua, nhìn ngươi cảm giác thật đúng mắt, không đành lòng ngươi lầm vào chi đồ, cố ý tới chỉ điểm ngươi đôi câu, có thể nghe lọt liền nghe, không nghe lọt đây lý trí nhún vai một cái, cười nói. Vậy ta cũng không có biện pháp. Long xoay xoay mặt tâm trầm, nếu không phải người chung quanh quá nhiều, sợ ảnh hưởng hình tượng sớm một lỗ thai to quang phiến đi qua, thấp giọng mắng một câu, cút. Phát cái gì nóng sao, phải, không nghe anh quên, tương lai có ngươi thua thiệt thời điểm à, đi, đi. Lý trí lắc đầu một cái, hướng hót chờ chạy bên cạnh xe đi tới. Ngồi lên trước kia tương đối huyễn khốc xe điện, sau khi khởi động, thêm điện hướng phía trước mặt lao ra ngoài. Bị một xa lạ người đàn ông tới ngắt lời. Đông Ánh Tuyết ở trước mặt đã đi xa. Không thể nghi ngờ, đây là một lần tương đối thất bại tỏ tình. Cơ mờ nở, ngạo cái gì ngạo. Long xoay xoay xoay người hướng hót chờ bánh xe thai lên đá một cước, sau đó đem trong tay hoa hồng, trực tiếp ném tới bên cạnh, không cần. Lên xe đạp cần ga, ông, lái đi. Ở Long công tử trong mắt, mình truy đuổi Đông Ánh Tuyết, đó chính là cho nàng mặt, muốn xếp trận có xếp trận, muốn mặt mũi có mặt mũi, nàng còn muốn thế nào. Thông thông khoái khoái đáp ứng không phải tốt sao, lại cho mặt không biết xấu hổ, còn dám lau mặt mình tử, thật không biết mình họ gì à. Long gia cao chi, thật ra thì người bình thường có thể với cao khởi. Lý trí cưỡi cái nhỏ xe điện, đi theo Đông Ánh Tuyết phía sau, cười mỉa quan sát nhìn Đông Ánh Tuyết hình bóng, chậm rãi đi theo nàng, cũng không nói chuyện. Ma tượng đông thai dưới tác dụng, Đông Ánh Tuyết căn bản không nhận ra hắn là ai tới. Đông Ánh Tuyết quả thật có chút nghi ngờ, mình tốc độ chạy khó chịu, có thể cảm giác được rõ rệt. Phía sau cưới điện động xa người tuổi trẻ, ở theo đuôi mình. Cao mày dừng lại, nghiêng đầu hướng đối phương nhìn sang, là một bản người xa lạ khuôn mặt, dáng vẻ rất phổ thông, không đẹp trai, cũng không phải quá xấu xí, bất quá vóc người nhìn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Không phải Lý Trí. Mình mới vừa rồi nghe giọng nói, rõ ràng chính là vậy nhóc bại hoại à. Có chuyện sao? Đông Ánh Tuyết mặt không cảm giác nhìn xe điện lên người đàn ông hỏi, nàng có thể là cảnh sát, khí thế vẫn phải có. Không có, đi chỗ nào à? Muốn không muốn ghi ngươi một đoạn đường, lộ trình xa lời nói 10 đồng tiền, vào mà nói, chỉ cần 5 đồng tiền liền có thể. Lý Trí cười đùa cợt nhã trước nói. ghi khách. Thanh âm này, hóa thành cho mình cũng có thể nghe ra là ai tới. Đông Ánh Tuyết đảo cặp mắt trắng dã, nhìn hắn mắt, sau đó hướng đối phương đi tới, ngồi vào chỗ ngồi phía sau, nói, phải, đi thôi. Được rồi, ngài ngồi vững vàng. Lý Chí cười đem xe điện hướng phía ngoài trường học cưỡi qua đi. Ngươi làm sao đem mặt đuổi? Đông Ánh Tuyết ngồi ở phía sau, nghe quen thuộc hơi thở, giang hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Lý Chí, không nhịn được nghi ngờ hỏi. Đông Ánh Tuyết có thể nhận ra mình là ai tới, Lý Chí không hề cảm giác kỳ quái, mà hắn có thể tìm được Đông Ánh Tuyết, cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần để cho tiểu bằng tra một chút, là được rồi, thậm chí có thể chính xác xác định vị trí ra đối phương vị trí. Không đổi, dùng chút ít công cụ, dịch dung liền hạ, người em gái họ, ngoại, gia cắt mỹ lệ không nói, gần đây để cho ta khiêm tốn một chút, không nên ra ngoài mù được nước sao. Lý Chí cười nói, xác định là Lý Chí sau này, Đông Ánh Tuyết liền không có ở hỏi nhiều cái gì, nằm ở Lý Chí sau lưng, cũng không để ý hắn muốn chở mình đi chỗ nào. Long xoay xoay mở xe thể thao vòng vo một vòng, lại mở ra trở lại, an ủi mình, người phụ nữ mà luôn là muốn lãng mạn, hò hét, lại hò hét là tốt, hắn cũng quả thật thật có điểm thích cái này Đông Ánh Tuyết, cho rằng trên người đối phương có cái loại đó khát vọng để cho mình chinh phục khí chất, phụ nữ như vậy thật hiếm thấy. Bất quá làm truy đuổi qua, nhìn đối phương ngồi ở đó cái cùng mình nói chuyện tiểu tử xe điện phía sau, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Tức giận hung hăng đập xuống tay lái, tức miệng mắng to thanh tiện nhân, có xe thể thao không ngồi, hết lần này tới lần khác lựa chọn một chiếc phá xe điện, mình đường đường con em long ra, chẳng lẽ còn không bằng một cái tới điện động xa người bình thường sao? Bị coi thường. Đây không phải là bị coi thường, là cái gì? Hải Thành Đông ra. Chó má Đông ra coi là cái thứ gì hả? Con đê tiện, đàn bà thúi. Long xoay xoay thậm chí muốn ở phía sau cố gắng lên cửa, trực tiếp hướng hai người đụng tới, bất quá cuối cùng vẫn là không có dám, cho dù là hắn Long ra con em dòng chính, cũng không dám ban ngày làm như vậy. Truy đuổi ngươi em đẹp trai, nhưng mà ở phía sau nhìn đâu? Lý Chí cười nói, hắn sớm liền phát hiện đối phương trước kia chói mắt xe thể thao. Đông Ánh Tuyết nằm ở Lý Chí trên mình, không dậy nổi, sao cũng được nói, nhìn cứ nhìn thôi, dù sao hắn cũng không nhận biết ngươi là ai. Vậy ngươi sẽ không sợ hắn tìm các người Đông ra phiền toái? Lý Chí cười hỏi. Hắn còn chưa đủ cách, muốn cha hắn tự mình tới, còn có thể cùng ta nói lên đôi câu. Đông Ánh Tuyết không quan tâm nói. Trong thanh âm, có như vậy mấy phần nhàn nhạt thô bạo ở bên trong. Hi hi, người ta nói thế nào, cũng là Long già con em à. Vậy thì như thế nào, coi như ta Đông Ánh Tuyết thật muốn gả đến trong kinh thành tới, cũng là ta chọn người, còn chưa tới cái loại đó người khác chọn phần của ta lên. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, mang theo mấy phần nhỏ kiểu man nói. Loại giọng nói này, có lẽ chỉ biết ở Lý Chí trước mặt bộc lộ ra ngoài, nàng ở trước mặt người khác, biểu hiện vẫn luôn thế mạnh vô cùng. Hải Thành Đông gia cùng Long gia là không có biện pháp so, nhưng không có nghĩa là, Long xoay xoay chính là Long gia, hắn còn non đâu. Được, ngươi châu bò còn không được sao, châu bò nữa, không như thường vẫn là phụ nữ của ta mà. Lý Chí cười nói, ngươi cái này là muốn đi nơi nào hả? Đi ra tùy tiện đi một chút. Đông Ánh Tuyết tò mò hỏi, ngươi là đặc biệt tới tìm ta. Ừm, không phải nói, không gọi ngươi tới sao. Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng, làm bộ như có chút không cao hứng nói. Bất quá trong thanh âm, nghe không ra nửa điểm mất hứng tới. Người phụ nữ mà, đều như vậy, rõ ràng mong muốn chết, vẫn sẽ dè đặt một ít, nhất là ở mình thích trước mặt người. Đây không phải là nghĩ chân thực không nhịn nổi sao. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng. Không nhịn được ba chữ, để cho Đông Ánh Tuyết trên mặt không nhịn được một đỏ, tay trên mình Lý Chí muốn ngang hông, hung hăng bấm một cái, hừ một tiếng, máng, cũng biết ngươi cái đồ xấu xa, không ấn hảo tâm gì tư. Hoan uổng à. Lý Chí hét thảm thanh. Đông Ánh Tuyết đột nhiên cười hỏi, nơi đó hoan uổng ngươi nha. Ta nói đúng, muốn ngươi muốn không nhịn nổi. Có thể không nói gì khác u. Lý Chí thay mình biện giải nói. Quỷ mới tin ngươi. Đông Ánh Tuyết nhỏ giọng lầm bầm câu, bất quá bản lĩnh từ phía sau ôm Lý Chí, lại không có bông, đầu cũng sát ở nơi đó. Phía sau Long xoay xoay lái xe đi theo sẽ, chân thực không lái xuống, một cước giẫm ở cần ga lên, từ bên cạnh hai người như một làn khói lái đi. Trứng mắt người rốt cuộc đi. Dĩ nhiên, không đi mà nói, cũng không thể ngăn cản hai người nói chuyện yêu đương. Lý Chí cơi xe điện, mang Đông Ánh Tuyết ở trên đường ném hai vòng, sau đó tìm một cái quán ăn, dừng lại. Nghe nói nhà này quán mì bên trong mặt, ở vùng lân cận đặc biệt nổi danh, người đẹp, cùng đi nếm thử một chút đi. Lý Chí cười nói. Đông Ánh Tuyết từ trên xe bước xuống, tò mò hỏi, ngươi là làm sao biết? Nàng cũng biết nhà này quán mì, hơn nữa thường xuyên sẽ tới ăn, bởi vì nơi này cách nàng học bổ túc đại học rất gần. Còn có cái gì là ta không biết sao? Lý Chí cười nói. Người châu, được chưa? Đông Ánh Tuyết liếc hắn mắt. Nhìn Lý Chí trong tay xách túi, hỏi, cầm thứ gì? Trưng thịt, cho ngươi cầm điểm tới nếm thử một chút. Trưng thịt. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút. Trưng 280, mà tượng đông thai. Đúng vậy, trưng thịt, mùi vị rất đặc biệt tốt, chẳng những mùi ngon, hơn nữa thịt này rất bổ. Lý Chí cười nói, hắn trong tay túi không nhỏ, bên trong chứa ít nhất có mười mấy cân heo biến dị thịt. Đối với người khác, Lý Chí có lẽ sẽ hẹp hòi, nhưng là đối với Đông Ánh Tuyết, hắn còn có thể hẹp hòi sao? Tự nhiên thứ gì tốt lắm, cầm thứ gì? Cái gì thịt à? Đông Ánh Tuyết cũng có chút không nhịn được tò mò hỏi. Thịt heo. Lý Chí cười nói. Đông Ánh Tuyết trắng hắn mắt, nhỏ giọng lầm bầm câu, không đứng đắn. Xoay người hướng quán mì bên trong đi tới. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, kia không đứng đắn. Ở quán mì bên trong, cũng không có đem túi mở ra, để cho Đông Ánh Tuyết thưởng thức thịt bên trong, cầm vào, chủ yếu là sợ thả ở bên ngoài thất lạc. Cái này một túi hầm chín thú biến dị thịt, cầm đi ra ngoài bán cũng có thể bán không thiếu tiền đây. Có tiền hay không để ở một bên, Lý Chí cho Đông Ánh Tuyết mò tới thịt, đều là thú biến dị bộ phận tinh hoa, bị người thuận tay dắt dê cầm đi, cũng là đáng tiếc. Ở Lý Chí không đi thế giới ngày tận thế toan tính trước, tay hắn bên trong thú biến dị thịt là ăn một khối thiếu một khối. Đông Ánh Tuyết thời điểm ăn mì, rất yên lặng, không nói thế nào, túi đầu cái miệng nhỏ ăn, cũng không ngẩng đầu xem Lý Chí, lại biết tiểu tử hư này vẫn đang ngó chừng mình xem. Ăn xong mì, nếu không tìm một quán trọ nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta cũng tốt dài không gặp mặt, hì hì, lòng ta đây bên trong cũng có không thiếu lời nói muốn nói cùng ngươi đâu. Lý Chí cười đùa hí hửng nhẹ giọng nói. Đi quán trọ nghỉ ngơi một chút. Đông Ánh Tuyết mặt đỏ lên, thua thiệt hắn cũng không biết xấu hổ nói. Ngươi không nói chỉ đơn thuần muốn ta, không những thứ khác đừng ý tưởng sao. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt hỏi nhỏ. Đúng vậy. Lý Chí cười nói, ta chính là đơn thuần nhớ ngươi, muốn tìm một chỗ an tĩnh, cùng ngươi nói chuyện một chút sao. Ngươi xem, bên ngoài trời nóng như vậy, chúng ta cũng không thể chỉ vào lớn mặt trời, đi đẻ đường xe chạy không phải. Vậy cũng có thể tìm một tiệm thức uống lạnh, quán cà phê các loại chỗ ngồi ngồi. Không được, không được, quá nhiều người, bất an yên tĩnh, có mấy lời cũng không tiện nói. Lý Chí lắc đầu, lý do rất đầy đủ, dù sao bỏ mặc nói thế nào, khách sạn, quán trọ đều là hai người chọn đầu đi địa phương, yên lặng, người thiếu, mấu chốt là có thể tùy tâm theo muốn. Đông Ánh Tuyết cũng không nói gì, mặc dù biết rất rõ ràng Lý Chí muốn làm gì, ngoài miệng vẫn còn là nói, trước phải nói xong, chúng ta chỉ có thể là đi tán gẫu một chút, ngươi không thể đối với ta có cái gì khác nghĩ không an phận. Hi hi. Chắc chắn sẽ không. Lý Chí cười một cái. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt ngang hắn mắt. Mặt mùi vị quả thật không tệ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong sau này, chuẩn bị lách người. Đông Ánh Tuyết, ngươi làm sao cũng ở nơi đây nha. Lý Chí sững sốt một chút, vỗ xuống óc, cợt mờ nở, ăn mặt còn có thể gặp phải người quen, cái này không chuyện xấu tới sao, phải biết hai người mắt dòm thì đi khách sạn mướn phòng, nói lời người, nói ly muốn đi, thời gian rất gấp. Hắn cũng không muốn Đông Ánh Tuyết gặp phải cái gì người quen rồi dánh kéo một trận, thậm chí đem hai người ước hẹn cho phá hư. Thật là đúng dịp, ta và bạn tới dùng cơm. Đông Ánh Tuyết ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, cười một cái, bình thản gật đầu một cái. Lớp tu nghiệp bạn học. Một cái kiều kiều nữ, lai lịch nghe nói rất lớn, nhưng là cụ thể là nhà ai, Đông Ánh Tuyết không như vậy bắt quái nghe, bất quá hai người quan hệ coi như tốt, không thâm giao, cũng không xa, chí ít bình thường gặp mặt sẽ trò chuyện chào hỏi cái loại đó. Có thể đi vào lần này lớp tu nghiệp người, không có một cái là kém, loại này vô hình mạng lưới quan hệ lạc, sau này cũng biết dùng lên. Quan trường chìm nổi, cũng không ai có thể dự liệu được, sau này ai lẫn vào tốt hơn. À, đối phương tò mò quan sát Lý Chí hai mắt, phát hiện cái này người đàn ông thật thông thường, cũng không có gì xuất sắc địa phương nha, chí ít liếc mắt dưới là như vậy. Các người ăn xong sao? Muốn không muốn cùng nhau đâu? Tình Điềm mỉm cười hỏi. Nàng bên người còn có một bạn gái. Dáng vẻ cũng không tệ, bất quá người so giá cả kiêu ngạo, quét Lý Chí cùng Đông Ánh Tuyết một cái, cũng không có tới phải nói dáng vẻ. Đông Ánh Tuyết lắc đầu, nói, không được, chúng ta mới vừa ăn xong, đang chuẩn bị phải rời khỏi đâu. Như vậy nha, vậy cũng tốt. Tình Điềm gật đầu một cái, hơn nữa hướng Lý Chí nhỏ mỉm cười hạ. Từ quán mì bên trong đi ra, Lý Chí nhìn Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, cười hỏi, thế nào? Không có sao. Đông Ánh Tuyết lắc đầu một cái. Lý Chí đem hắn điện xe đẩy tới. Cưới đến phía trên, cùng Đông Ánh Tuyết ngồi lên tới sau này, khởi động lái về trước động nói, long ra đứa nhỏ thám tử. Vừa thấy thì không phải là phổ thông nhà đứa trẻ, hẳn rất bất đi loại này quán mì bên trong ăn cái gì, khí chất không tương xứng, dù là coi như thỉnh thoảng tới một lần, cũng có chút quá trùng hợp. Long xoay xoay không việc gì, Bất quá chị hắn Long Ngọc Hà đến lúc đó thật lợi hại. Đông Ánh Tuyết thuận miệng nói câu. Long Ngọc Hà. Lý Chí không biết là ai, nếu không phải ngày hôm nay thấy Long Xoái Xoái theo đuổi Đông Ánh Tuyết, để cho Tiểu Băng hỗ trợ cha một chút, hắn cũng không biết Long Xoái Xoái lai lịch. Kinh thành quan hệ rắc rối phức tạp, đối với những gia tộc lớn kia mà nói, bọn họ bất quá là một giới tiểu dân mà thôi. Không có sao, ta chuyện của mình, ta có thể làm được. Đông Ánh Tuyết nói câu. Nàng ý Lý Chí có thể nghe hiểu, thì không cần Lý Chí nhúng tay chuyện nàng, Đông Ánh Tuyết có chính nàng phương thức xử sự cùng thủ đoạn. Ừm. Lý Chí cười gật đầu, bỏ mặc cũng không quản, ở hắn trong mắt xem ra, bất quá là chuyện nhỏ, không tính là đại sự gì. Ở nơi này, Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại. Nàng học bổ túc cửa trường đại học miệng khách sạn, hơn nữa còn là giáo làm, Lý Chí mang nàng tới nơi này, Đông Ánh Tuyết suy nghĩ một chút liền biết ý gì, tiểu tử hư này là ở hướng người tuyên thệ chủ quyền đây. Lý Chí cười nhìn nàng, nói, không được sao. Ngươi muốn không thích, đổi một nhà khác cũng có thể. Đông Ánh Tuyết kiều mị trắng hắn mắt, nói đến dễ nghe, mình thật đổi một nhà khác, hắn trong lòng có thể thoải mái không? Cuối cùng còn không phải là muốn tìm trở về. Không có vấn đề, dù sao thì là tán gẫu một chút mà thôi. Lời nói xong, Đông Ánh Tuyết mình cũng cười, dối gạt mình lấn hiếp người, nói ra lời này, không cần phải nói người khác, liền chính nàng cũng không tin. Được được, đúng. Chúng ta chính là đi vào tán gẫu một chút. Lý Chí gật đầu, rất nghiêm chỉnh đáp lại trước nói. Đi vào trong nhà khách mặt, Lý Chí cùng Đông Ánh Tuyết một trước một sau đi tới lễ tân. Lý Chí cười nói, phiền thoái ngươi, giúp chúng ta mở một cái thương vụ căn hộ, có thể nói chuyện trời đất cái loại đó. Đông Ánh Tuyết sờ một cái chán, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ khổ bật cười. Tiểu tử hư này, cố ý ngay trước mình nói như vậy, bẩn thỉu mình đâu. Phòng thương vụ, 888. Phiền thoái hai người đem thẻ căn cước lấy ra, ghi danh một chút. Được. Lý Chí cười nghiêng đầu nhìn Đông Ánh Tuyết một cái. Không mang. Đông Ánh Tuyết nhìn Lý Chí, mỉm cười nói, không cần cầm loại ánh mắt này nhìn ta, không có việc ta xuống lầu còn mang thẻ căn cước làm gì nha. Lý Chí sờ mũi một cái, cũng phải. Quay đầu nhìn nhà khách trong quầy ba phục vụ viên, cười nói, dùng ta một người thẻ căn cước đi, nàng ngồi một chút liền rời đi. Nhà khách nhân viên làm việc nhìn Lý Chí một cái, gật đầu một cái. Cũng không có không cho phép. Số 1308 gian phòng. Cảm ơn. Lý Chí cầm trong tay thẻ phòng, hướng Đông Ánh Tuyết quơ quơ, đắc ý cười nói, đi thôi, đi lên làm một chút, thật tốt trò chuyện một hồi. Đông Ánh Tuyết cũng lười phản ứng hắn. Gian phòng cũng không tệ lắm, mặc dù là giáo mở thiệt tiệm, nhưng là một mực buôn bán đưa vào hoạt động, trước 2 năm mới vừa từ mới sửa sang qua, bởi vì là khách nguyên đầy đủ, cho nên làm ăn đặc biệt bốc lửa, thường thường đầy ấp. Có hay không nhớ ta? Lý Chí đem túi thịt để lên bàn, xoay người lại muốn ôm ở Đông Ánh Tuyết, bị nàng vọt tới, tò mò hỏi, bên trong rốt cuộc thả cái gì thì ta. Dọc theo đường đi, Lý Chí đều rất bảo bối. Lúc này Đông Ánh Tuyết đối với Lý Chí mang đồ, cũng sinh ra tốt hơn kỳ, màu đen túi, từ bề ngoài xem, cũng không thể nhìn ra bên trong cụ thể đựng gì thế tới. Thịt heo. Lý Chí cũng không có ngăn cản Đông Ánh Tuyết đi mở túi ra, dù sao đều là cho nàng lấy tới, nàng sớm muộn cũng biết xem. Không để ý Lý Chí mà nói. Đông Ánh Tuyết đưa tay đem màu đen túi tháo ra, một cổ mùi thơm từ bên trong phiêu tán đi ra, mặc dù mới vừa ăn cơm chưa xong, tuy nhiên còn câu dẫn trong bụng còn sâu thèm ăn. Rất thơm à. Đông Ánh Tuyết có chút bất ngờ, không nghĩ tới trong túi thật sự là thịt. Nếm thử một chút xem. Lý Chí cười nói. Đông Ánh Tuyết cũng không khách khí, trực tiếp lấy tay bóp một khối, Lý Chí cho nàng mỏ thịt, đều là chén lớn như vậy khối, liền dây nịt ra thịt một khối nấu. Có mập có gầy địa phương. Heo biến dị nói trắng ra, trừ đầu trở nên lớn, thân thể trong thịt hàm hữu năng lượng trở nên nhiều, sức chiến đấu cường hãn điểm trở ra, nó trên bản chất vẫn là một con heo. Lớn như vậy khối, trực tiếp vào miệng. Nếu là ngay trước mặt người khác, hoặc hứa Đông Ánh Tuyết thật đúng là cổ không dậy nổi dũng khí này tới vào miệng, nhưng là ngay trước Lý Chí, nàng hết lần này tới lần khác thì có dũng khí này đi phá xấu xa mình hình tượng. Một hớp lớn, há miệng hung hăng cắn, không tránh được miệng đầy dầu, uống tô rượu, miệng to ăn thịt. Mới là nhất hưởng thụ. Ồ. Đông Ánh Tuyết mắt sáng rực lên hạ, một hớp nhai hai cái, lại cúi đầu xuống đi cắn thứ hai miệng, cửa vào cảm giác đầu tiên, là ăn ngon, cái thứ hai cảm giác chính là, thơm, không giống với nàng trước kia ăn rồi bất kỳ thịt, loại này thơm là cửa vào thơm ngát, hơn nữa vào bụng đạt tới hoa đúng vậy. Ăn ngon đi. Lý Chí cười từ phía sau ôm nàng nói. Ẩm. Đông Ánh Tuyết gật đầu một cái, dựa vào Lý Chí hỏi, người trưng. Đúng vậy. Thật sự là thịt heo sao? Thịt heo có thơm như vậy sao? Đông Ánh Tuyết hỏi lúc này tay nắm thịt, đưa đến Lý Chí mép, ý là để cho hắn cũng ăn. Lý Chí không cự tuyệt, cắn miệng, nhai nói, không phải giống vậy thịt heo, ăn nhiều đối với thân thể có chỗ tốt, những thịt này là đặc biệt cho ngươi cầm, sau này mỗi ngày tối thiểu ăn một khối. Nhiều như vậy, có thể hay không thả hứ mất. Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, nhẹ giọng nói, không có tủ lạnh sao? Đông Ánh Tuyết lắc đầu nói, trong nhà trọ không có. Không được thì ở phía ngoài trường học thuê một căn hộ, thịt bắt được trong nhà trọ đi, cũng không tốt lắm, mùi vị quá lớn, người khác sẽ đến cùng ngươi cướp. Lý Chí cười nói, ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi ra mặt dày như vậy à? Đông Ánh Tuyết hừ một tiếng. Lý Chí cười nói, đây cũng không phải là da mặt dày mỏng vấn đề, thứ nhất nó có nhiều thơm, ngươi biết, ngươi cảm thấy người khác có thể chịu đựng ở loại cám dỗ này sao? Người khác thật sệ mặt xuống, cùng ngươi đòi miếng thịt ăn, ngươi có thể không cho sao? Vậy thì, Đông Ánh Tuyết vốn là muốn nói, vậy thì cho thôi. Đừng hào phóng như vậy. Lý Chí cười cắt đứt nàng, bình tĩnh nói, lít gạo ân đấu gạo cừu đạo lý, ngươi hẳn hiểu, cũng là bạn học, chỉ cho ai. Mọi người lần đầu tiên ăn tốt tới, lần thứ hai lại tới cùng ngươi đòi đâu, cho, còn chưa cho. Có cho hay không cũng tổn thương người, trọng yếu nhất chính là, thịt này có thể không tiện nghi, ta cũng chỉ không luyến tiếc cung cấp ngươi ngày ngày bao no ăn, cho người khác, ta không thể bỏ. Câu câu nói thật, Đông Ánh Tuyết nghe ra, mặc dù không biết thịt này trừ thơm cùng ăn ngon trở ra, còn có chỗ nào đặc biệt, nhưng là nếu Lý Chí nói như vậy, thịt này khẳng định thì có nó chỗ bất phàm. Đắt chỉ là một mặt, Lý Chí không phải cái loại đó thiếu tiền người, cũng sẽ không đem tiền treo ở mép, nhất là cùng tự mình tới nói. Cho nên Đông Ánh Tuyết không phản bác hắn, nhẹ khẽ ừ một tiếng, phải, ta quay đầu tìm tìm, xem vùng lân cận có hay không thích hợp phòng nguyên. Thật ngoan. Lý Chí ở trên mặt nàng hôn một cái. Đông Ánh Tuyết hai nha kêu một tiếng, đẩy ra Lý Chí, tức giận nói, làm ta vẻ kiêu ngạo giàu, người nào mà. Một hồi lại tắm không phải tốt sao? Lý Chí cười nói, đem trong tay cục thịt lại thả trở lại trong túi, quả thật ăn ngon, nhưng là ăn vài miếng, cảm giác cũng có chút chống đỡ, hơn nữa nàng sợ loại này thịt quá dầu mỡ, mình hội trưởng thịt. Không so được ở cảnh đội lúc này ngày ngày rèn luyện, bây giờ trừ sớm tối thời điểm sẽ đi thao trường chạy một chút bước trở ra, lúc bình thường lượng vận động rất ít. Nghe nói gần đây rất nhiều người đều ở đây tìm ngươi, nhưng không tìm được, ngươi chạy đi nơi nào? Đông Ánh Tuyết trong thanh âm mang tơ tò mò hỏi. Đi vào trong phòng vệ sinh, chuẩn bị đem tay cùng miệng, còn có mặt mũi lên dầu tắm một chút. Không đi nơi nào, không quá ta gần đây hẳn sẽ đợi ở trong kinh thành rất lâu. Lý Chí cười nói. Đông Ánh Tuyết thân thể dừng lại, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, thật giống như Lý Chí đợi không đợi ở kinh thành, cùng nàng không nửa điểm quan hệ vậy. Người cũng tắm một cái miệng. Đông Ánh Tuyết không để ý Lý Chí có đồng ý hay không, tự mình giặt hoàn sau này, trực tiếp đem hắn đẩy tới trong phòng vệ sinh, tay không nhịn được ở Lý Chí trên mặt bóp hai cái, nhẹ giọng hỏi, mặt mũi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Trên mặt ba quang chớp động, giống như có tầng đồ ở Lý Chí trên mặt tan ra vậy, lại để lộ ra hắn vốn là tướng mạo. Lý Chí cười nói, một loại quang học máy, có thể lừa dối thân thể con người vắng mạc, nhưng là lấy tay sờ, vẫn có thể mò ra hóa ra dáng vẻ tới. Công nghệ cao. Đông Ánh Tuyết sững sốt một chút, bất quá vừa nghĩ tới Lý Chí thân phận bây giờ cùng giá trị con người, cũng cảm giác không việc gì có thể tò mò. Nhiều tiền như vậy, còn có thứ gì không mua được. Lý Chí giặt xong tay sau đó, nhìn bên cạnh bồn tắm, đột nhiên cười đều giả nói, nếu không chúng ta tắm ngâm một chút đi, vừa vặn giải giải phạm, có chuyện gì, một bên ngâm vừa nói, như thế nào. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt đáp một câu, chưa ra hình dáng gì. Hi hi, ta cảm giác tốt vô cùng. Lý Chí không để ý Đông Ánh Tuyết có đồng ý hay không, mở ra công tắc mở nước. Tốn rất nhiều ngày không gặp, trong lòng kỳ quái nhớ, Lý Chí tin tưởng, loại này nhớ không chỉ là hắn một người, sự tình kia liền giống như ăn thịt vậy, nếu ăn mặn quen thịt xuống mà, liền giới không hết, nhất là người tuổi trẻ. Cũng thèm. Đông Ánh Tuyết không như vậy vặn ba, từ thấy Lý Chí sau đó, cũng rất phối hợp phân thượng, là có thể nhìn ra, nàng khẳng định cũng muốn Lý Chí, hơn nữa còn là đặc biệt muốn. Chương 281 Tiêu thêm chọc nàng, cắt đứt chân. Người đàn ông kia là ai? Long xoay xoay sắc mặt tái xanh, nhất là biết Đông Ánh Tuyết cùng cái đó cưỡi xe điện người đàn ông vào khách sạn sau này. Tình Điềm ngồi đối diện hắn, nhíu mày lại, nói, người đàn ông kia là ai, cùng ngươi có quan hệ thế nào? Đông Ánh Tuyết cũng không đáp ứng làm bạn gái ngươi, hơn nữa người phụ nữ này, thật không đơn giản, nhiều nữ nhân như vậy, làm gì nếu không phải là đi treo chọc nàng nha? Ta thích nàng. Long xoay xoay đáp một câu. Có thể Đông Ánh Tuyết bây giờ là người ta người phụ nữ. Tình Điềm đột nhiên nhún vai một cái, cười đáp một câu. Đối diện còn ngồi một cái người phụ nữ thành thục, tức giận trắng nàng mắt nói, được rồi, cũng lúc này, ngươi còn kích thích hắn làm gì? Nói chuyện thành thục người phụ nữ, là Long Xoái Xoái Trị, Long Ngọc Hà, kinh thành trong vòng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Bất kể là ở Long Gia, vẫn là ở bên ngoài, Long Ngọc Hà danh tiếng đều không phải là em trai Long Xoái Xoái có thể so sánh. Tương đối rất nhiều người mà nói, nàng người em trai này, cũng còn non đây. Long Ngọc Hà rất đau em trai mình, dẫu sao là em trai ruột, nàng cũng biết, thật ra thì em trai mình bản chất không hề xấu xa, hơn nữa không có bao sâu lòng dạ, đây cũng là nàng đề nghị đối phương, sau khi tốt nghiệp lựa chọn lưu giáo, trước làm trường học phó đoàn bí thư, sau đó ở chậm chậm một chút xíu tới nguyên nhân. Nếu không dường như tiếp ra, dù là sau lưng có rồng nhà dựa theo, nói không chừng lúc nào, cũng sẽ bị người đạp tới, bị thua thiệt lớn. Có lúc, thật ra thì Long Ngọc Hà cũng muốn để cho hắn té cái ngã nhào, đau một chút, không rơi xuống học thế đó sẽ trở thành dài đâu, chính là một mực không thể bỏ, trong lòng vẫn an ủi trước mình, cảm thấy đối phương còn nhỏ, là đứa bé, cùng đối phương dài dài nói sau cũng không muộn. Tình Điềm mỉm cười nói, ta cũng không kích thích hắn, Đông Ánh Tuyết không đơn giản, vậy ngươi cảm thấy bên người nàng người đàn ông, sẽ kém đi nơi nào sao? Long Ngọc Hà nhíu mày lại, nghiêng đầu hướng nàng xem qua đi hỏi, có ý gì, nói rõ một chút. Không có ý gì, ta cảm giác chuyện này, không đơn giản như vậy, đẹp trai chỉ là vui vẻ Đông Ánh Tuyết, theo đuổi mà thôi, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, cái này lại không có gì lớn không được, vừa không xé rách mặt, cũng không ai có thể nói ra cái gì tới, có đúng hay không. Đẹp trai thích truy đuổi, vậy hãy để cho hắn truy đuổi, đừng dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn, liền không người có thể đem hắn như thế nào, chuyện này à, ngươi vẫn là không nên ra tay tốt, nếu không Tỉnh Điểm lắc đầu một cái, không nói tiếp. Đối phương là ý gì, lời nói này tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói ra, Long Ngọc Hà trong lòng đang suy nghĩ, Đông Ánh Tuyết bản thân thực lực, có nhiều ít, nàng cũng không để bụng, cho dù là Đông Ánh Tuyết sau lưng Đông ra, cũng không có cái gì để cho mình quan tâm vốn, có thể để cho Tỉnh Điểm nói ra những lời này, nhất định là có nàng nguyên nhân, hoặc là nói, Đông Ánh Tuyết có mình không biết bối cảnh. Chị Điểm, chị rốt cuộc là ý gì à, phải biết chị nhưng mà tới giúp em, làm sao cứ thay người khác nói chuyện đâu. Long Xoái Xoái sắc mặt chẳng lẽ hỏi. Tình Điềm cười duyên một tiếng, lắc đầu nói, em trai ngốc của ta, ngươi lời này có thể nói sai rồi nha, chị có thể không riêng gì thay người khác nói chuyện, đồng thời cũng là ở vì ngươi lo nghĩ, nếu là một cái sức lực xúi dục ngươi đi theo ai cướp người phụ nữ, ngủ phụ nữ, cho ngươi ra chủ ý tội, đó không phải là giúp ngươi, mà là ở bẫy ngươi đấy, ta muốn chị ngươi cũng không muốn ngươi làm một sâu gạo, đúng không? Cùng tiền đồ so sánh, người phụ nữ có trọng yếu không? Phụ nữ xinh đẹp rất nhiều. Không sai, cùng ngươi tiền đồ so sánh, người phụ nữ quả thật không trọng yếu. Long Ngọc Hà tán đồng gật đầu một cái, ngẩng đầu lên, nhìn Long Xoái Xoái nói, người phụ nữ này, sau này cách xa nàng Điểm, bất quá là một có chút sắc đẹp người phụ nữ thôi, nếu như ngươi không muốn để cho Long gia tài nguyên, cũng nghiêng đến ngươi vậy mấy người anh, em trai trên người mà nói, tốt nhất giữ ta nói đi làm. Long Xoái Xoái trên mặt phải nhiều không thoải mái, không có nhiều thông khoái, có thể hết lần này tới lần khác mình lại không dám cùng mình chị ruột so tài. Hắn biết người khác có lẽ sẽ cái hố mình, hại mình, nhưng là Long Ngọc Hà sẽ không, bởi vì hắn là mình chị ruột, một người mẹ xanh. Lại không thể suy nghĩ một chút biện pháp khác sao. Chị, em thật rất thích Đông Ánh Tuyết, làm thế nào? Long Xoái Xoái ánh mắt một đỏ, thiếu chút nữa không khóc. Đốt. Nhìn em trai mình diễn cảm, Long Ngọc Hà hãy cùng mình ăn đại tiện vậy, vậy kêu là một cái khó chịu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép à. Đảo cặp mắt trắng dã, tức giận nói, ngươi nếu không ngại người phụ nữ mình. Là người đàn ông khác ngủ qua mặt hàng xài rồi, vậy ngươi cứ tiếp tục đi truy đuổi à, lại không người nào ngăn cả ngươi, không có nghe ngươi chỉ điểm nói mà, chỉ cần ngươi bằng thủ đoạn của mình, đàng hoàng đuổi tới tay, ai đều không thể nói ngươi cái gì, cho dù là ngươi đem nàng cho ngủ đủ rồi, lại bỏ rơi. Long Xoái Xoái trong lòng không nhịn được mắng một câu, hắn vốn là lấy vì dựa vào mình thân phận, đừng nói theo đuổi, chỉ cần mình bên này nhắc tới, Đông Ánh Tuyết bên kia, còn có thể kháng cự liền sao. Ai có thể nghĩ tới đối phương như vậy không tán thưởng, lại chút nào không nể mặt mình. Nhiều năm như vậy, Long Xoái Xoái ngâm qua người phụ nữ không thiếu, có thể không thành công, nhất là biết hắn là người Long gia sau này còn không thành công, trên căn bản một cái cũng không có. Cái gì gọi là đàng hoàng đuổi tới tay? Long Ngọc Hà không có đóng lòng hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, nghiêng đầu nhìn Tỉnh Điểm hỏi, cùng ta còn gạt. Cô gái này rốt cuộc có bối cảnh gì, lại không thể nói một chút sao? Tỉnh Điểm do dự một chút, nhẹ giọng lầm bầm câu. Nghe người ta nói, là tiền lao cháu ngoại gái. Một câu nói, để cho Long Ngọc Hà ánh mắt trừng thật to, có thể bị Tỉnh Điểm gọi là tiền lão, lại để cho mình cố kỵ, toàn bộ kinh thành sợ rằng chỉ có một vị kia. Muốn thật là tiền lao cháu ngoại gái, kia sợ không phải tiền ra người, vậy ở kinh thành đi ngang cũng đủ cách, chỉ cần không theo ý trêu chọc người khác, chiếm chữ lý, ai chủ động trêu chọc nàng, ai phải ngã xui xẻo, khó trách giống như tỉnh điểm như vậy hồ ly nhỏ, cũng đang chủ động thử tiếp xúc đối phương đây. Đột nhiên xoay đầu lại, hướng về phía mình em trai ruột long xoay xoái, nghiêm mặt nói, sau này cách Đông Ánh Tuyết người phụ nữ kia xa một chút, cảnh cáo ngươi, lại đi trêu chọc nàng, ta cắt đứt chân ngươi. À, long xoay xoái trợn mắt hốc mồm nhìn Long Ngọc Tuyết, không phải mới vừa rồi còn nói, chỉ cần mình không dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn, đàng hoàng tán gái, dù là đem đối phương cua vào trong tay sau này, chơi đã ở bỏ rơi, cũng không quan hệ sao. Tình Điềm cười một cái, Long Ngọc Hà nghĩ như thế nào, nàng trong lòng đương nhiên biết rõ, lắc đầu nói, không như vậy nghiêm trọng. Long Ngọc Tuyết nhưng đặc biệt nghiêm túc lắc đầu nói, vẫn là thà cẩn thận một chút tốt, vì một người phụ nữ, thật quá giang đẹp trai một chút tiền đồ, vậy nhiều không đáng giá làm à, phải biết, ta coi như cái này một cái em trai ruột, tuyệt đối không thể nhìn hắn nhảy vào hố lửa. Tình Điềm gật đầu một cái, ngược lại là không có ở khuyên cái gì, lầm bầm lầu bầu nói, thật ra thì, ta ngược lại là thật là tò mò, ngày hôm nay cùng Đông Ánh Tuyết cùng đi mướn phòng người đàn ông kia là ai? Mình cùng Long Ngọc Hà thông minh, vậy Đông Ánh Tuyết liền ngủ sao? Giống như nàng phụ nữ như vậy, sẽ chọn cùng một cái bình thường người đàn ông tiến tới với nhau sao? Nếu như đối phương không có bất kỳ loang loáng điểm mà nói, đánh chết Tình Điềm, nàng cũng sẽ không tin tưởng Đông Ánh Tuyết sẽ thuận theo một cái bình thường người đàn ông. Đông Ánh Tuyết đến từ Hải Thành, ngươi cảm thấy, nàng có thể hay không cùng Hải Thành nhà kia tập đoàn băng hồn ông chủ sau màn có quan hệ? Nghe người ta nói, công ty kia ông chủ, là một người đàn ông, hơn nữa trẻ tuổi không giống, hai người đều ở đây băng thành Long Ngọc Hà nhìn Tình Điềm nhẹ giọng hỏi. Tình Điềm cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này, ta cũng không thể nói, ngày hôm nay ta đặc biệt đi xem một chút cùng Đông Ánh Tuyết ước hẹn người đàn ông kia, tướng mạo dáng vẻ đều không người xuất sắc địa phương, bất quá. Ánh mắt rất không bình thường. Muốn không muốn điều tra một chút. Long Ngọc Hà do dự một chút, nhẹ giọng hỏi. Tình Điềm cười nói, ta còn muốn ở trên thế giới này nhiều hưởng thụ một chút, sống mấy ngày, muốn điều tra chính ngươi phái người đi điều tra rồi, có thể đừng kéo lên ta, đối phương là ai, cùng ta có không có quan hệ gì, nói sau ta cùng Đông Ánh Tuyết có thể là bạn học, mặc dù quan hệ không tính là thân mật bao nhiêu, nhưng cũng không coi là quá xấu xa. Không cần phải phá hư phần cảm tình này. Đối với Tình Điềm mà nói, Long Ngọc Hà thật đúng là nói cũng không được gì. Không sai, thật ra thì Đông Ánh Tuyết người đàn ông là ai, cùng các nàng lại bao lớn quan hệ, nếu như không phải là Long Xoái Xoái thích Đông Ánh Tuyết, nàng cũng không biết quá nhiều chú ý người phụ nữ này. Chị Ánh Tuyết. Ừm. Đông Ánh Tuyết tựa vào trong ngực hắn, hai người cũng trong bồn tắm, địa phương liền có chút hẹp. Đoạn này thời gian, có hay không thay ta lo lắng qua? Nói thật, không muốn nghe đến ngươi gạt người nha. Lý Trí cười hỏi. Đông Ánh Tuyết không động địa phương, không quay đầu lại xem hắn, chỉ hơi do dự một chút, liền ừ lên tiếng, coi như là cho hắn trả lời. Lý Trí vừa cười hỏi, nếu như ta mất tích sau này, lại cũng không về được, ngươi sẽ làm sao? Đông Ánh Tuyết nhíu mày lại, nói, ta không muốn nghe đến ngươi nói như vậy, bất kể là nếu như, vẫn là vạn nhất, cho dù là giả thiết, ta cũng không muốn nghe đến. Ngươi lời muốn nói, đi ngay nói cho phụ nữ khác nghe, dù sao ngươi đàn bà bên cạnh nhiều như vậy, nói cho ai cũng so nói cho ta nghe tốt hơn. Hi hi. Lý Trí cười khan hai tiếng. Hắn cũng biết, thật ra thì để cho Đông Ánh Tuyết làm được loại này giả vờ ngây ngốc đến nước, đều đã hết sức khó khăn vì nàng, nàng không phải cái loại đó sẽ gạt người người phụ nữ, hết lần này tới lần khác ở Lý Trí trên mình, còn phải dùng cái loại đó tự lừa dối mình người thủ đoạn, lừa dối mình. Nếu là Lý Trí còn muốn miễn cưỡng nàng, vậy hắn phải có nhiều đáng xấu hổ à? Ngươi muốn cùng ta đợi bao lâu? Đông Ánh Tuyết đột nhiên lên tiếng hỏi. Vốn là Lý Trí chính là tới cho Đông Ánh Tuyết đưa thịt, xem nàng muốn đi, tiệm canh thập toàn đại bổ Lý Trí người ông chủ này không coi ở, đã đóng cửa. Bất quá, đối với tiệm canh thập toàn đại bổ mà nói, xa xa không có Đông Ánh Tuyết đối với Lý Trí tới trọng yếu, có thể cùng Đông Ánh Tuyết chung một chỗ, nàng lại hiếm có như thế thông tình đạt lý, vậy dĩ nhiên là hy vọng hai người ở chung một chỗ thời gian lâu hơn một chút. Ngươi tối nay không trở về. Vậy ta liền theo ngươi đến sáng sớm ngày mai, dĩ nhiên, nếu như ngươi ngày mai cũng không đi trở về, vậy ta còn có thể lưu ngươi đến ngày mốt, cho dù là một tuần lễ, ta cảm giác được mình cái này tầm vóc, cũng chết được, ngươi nói sao? Lý Trí cười đều nói. Đông Ánh Tuyết đỏ mặt lầm bầm câu, lại không thể có cái đứng đắn. Hơi dừng lại, nhẹ giọng nói, ngươi không phải muốn ta ở bên ngoài thuê căn hộ mình ở sao, vừa vặn ngươi cùng ta đi thuê. Nếu như Lý Trí cùng nàng cùng đi mướn nhà, vậy cũng biết nàng bình thường ở nơi nào, Lý Trí đã nói, hắn sẽ ở kinh thành nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian, dù là không do nói, ý tứ trong lời nói cũng đặc biệt rõ ràng, hy vọng Lý Trí bình thường ở không, có thể qua tới nhiều xem nàng. Đối với như vậy yêu cầu, Lý Trí có thể phản đối sao? 100% không thể nào hả? Thẳng đến 4 giờ chiều, Đông Ánh Tuyết mới ôm Lý Trí cánh tay, từ trong khách sạn đi ra, như thường vẫn là cưới Lý Trí nhỏ điện ma, từ không xa một nhà môi giới phòng ốc bên trong, tìm được một bộ vùng lân cận không tệ tiểu khu phòng nguyên, điện nhà cái gì đều rất đầy đủ hết, xách túi vào ở là được, sau đó dùng Đông Ánh Tuyết thân phận, đem nhà mơn xuống. Bất quá lúc buổi tối, Đông Ánh Tuyết trở về phòng ngủ, không thật ở lại bên ngoài cùng Lý Trí cùng nhau qua đêm. Nếu Đông Ánh Tuyết không ở bên ngoài qua đêm, vậy Lý Trí cũng trở về giàu sang tiểu khu, sáng sớm ngày mai còn cứ theo lẽ thường mở tiệm đâu. Chương 282, sinh hoạt khúc nhạc đệm. Cho Đông Ánh Tuyết cầm thịt, đủ nàng ăn một tuần lễ. Cái này 10 cái bọc, phải bao lâu có thể đưa đến? Lý Trí nhìn tinh tế tốc độ người đàn ông và vỡ, bình tĩnh hỏi. Không sai, chính là tinh tế tốc độ, mặc dù giá cả đắt một chút, nhưng là thắng ở an toàn, cho dù là công ty dù đèn cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Trí sẽ trên trái đất, sử dụng tinh tế giao hàng hỏa tốc, huống chi là những người khác. Ngày mai lúc này, tinh tế tốc độ người đàn ông và vỡ, mặt không cảm giác sau khi nói xong, đem 10 cái bọc cầm đi. Người máy. Anh trụ tử nói mặc dù tinh tế thương minh nhìn như nội bộ có chút hỗn loạn, nhưng là cổ xưa quy tắc, vận hành mấy chục ngàn năm, cơ chế thật ra thì vẫn đủ kiện toàn. Nó đối với mỗi một cái chế tạo thương thành viên, tương đối mà nói, tất cả đều là công bình. Trên trái đất tinh tế tốc độ công ty, chính là vì đặc biệt phục vụ Lý Trí mình cái này một vị chế tạo thương cấp thấp thành viên, rất đặc biệt xây dựng. Dù là Lý Trí chẳng qua là cấp yếu ớt chế tạo thương, chỉ cần hắn xuất hiện, trở thành tinh tế thương minh thành viên. Tinh tế thương minh tính chuyên nghiệp công ty cũng sẽ trực tiếp khai triển tới. Một chọi một tiến hành phục vụ. Trái đất trong phạm vi, vận chuyển giao hàng hỏa tốc, giá tiền là phổ thông giao hàng hỏa tốc công ty mười mấy lần cỡ đó, tương đối mà nói, cũng không phải quá cao. Thắng ở thân thiết, an toàn, tốc độ. Thịt thú biến dị tuyệt đối là đồ tốt, ăn so thuốc gen còn để cho người yên tâm. Dù là một chút không thể để cho người biến thành vượt qua người, tuần tự tiến dần trong tăng cường thân thể con người thể chất cùng sức đề kháng, cũng là tốt vô cùng. Đông Ánh Tuyết là Lý Trí người phụ nữ, Đồng Tiểu Nhu, Mục Tiểu Mỹ, các nàng tất cả đều là, trụ sở chính có thể bên nặng bên nhẹ không phải, cho nên, dứt khoát Lý Trí cho rằng là bằng hữu, mỗi người giao hàng hỏa tốc liền một phần đã qua. Cốc cốc cốc. Ai? Lý Trí có chút buồn bực, đi tới mở cửa, phát hiện Tiểu Tinh ôm cái bố chi em bé, đứng ở bên ngoài. Sững sốt một chút, cười hỏi, có chuyện? Ừm. Tiểu Tinh cắn môi, nháy mắt một cái nói, ta có thể vào nói sao? Lý Trí sờ mũi một cái, đem cửa tránh ra, cùng y tá nhỏ đi sau khi đi vào, lại đóng cửa lên. Kéo kẹt. Cửa mới vừa đóng một cái tốt, Tiểu Tiết cùng Phương Đầu liền từ trong phòng thò đầu ra, nhỏ giọng nói, chị Phương, chị nói Tiểu Tinh có thể hay không bánh bao đánh chó, có đi mà không có về nhà. Cắt, nói bậy bạ, Tiểu Tinh là bánh bao sao? Liêu Phương túi đầu liếc nàng mắt. Tiểu Tiết cười đùa nói, nàng có thể không phải là một lớn thịt túi sao, nhiều như vậy thì thịt, còn cả ngày ăn. Cẩn thận nàng đi ra biến thân sói con, cắn chết ngươi. Liêu Phương nhẹ giọng cười nói. Nói không chừng Tiểu Tinh còn đặc biệt tình nguyện làm một cái bánh bao thịt, để cho anh Lý Trí ăn đây. Tiểu Tiết ánh mắt lóe lên, nhỏ giọng lầm bầm câu. Thật ra thì Tiểu Trí người cũng không tệ lắm, các người như thế chỉnh hắn chơi, có phải là không tốt hay không? Chị Đại Việt quất tử trong phòng nhô đầu ra, hỏi một câu. Các nàng đang làm gì, Lam Mai là biết, chỉ là không có tham dự vào mà thôi. Liêu Phương cười duyên đứng lên. Nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay thời gian, bấm đốt ngón tay trước nói, vậy làm sao có thể tính lừa đâu, thí nghiệm, chúng ta đây là thí nghiệm có được hay không, mà Tiểu Tinh đâu, là vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp mà hiến thân một phần tử, là đáng giá học tập, cùng khen ngợi. Việt Quất cười nói, vậy ngươi làm sao không đi vì nghiên cứu khoa học sự nghiệp hiến thân. Liêu Phương vẻ kiêu ngạo vô tội dáng vẻ, nói, ngươi làm ta không muốn đi sao, là không đoạt lấy hai nàng tiểu hôn đảng có được hay không. Cũng không biết để cho ngươi một chút cửa trị Phương ta. Đừng đua quá mức nổi tiếng, coi chừng không tốt thu chàng. Việt Quất lười quản các nàng, sau khi nói xong trở về mình gian phòng. Tiểu Tinh đi Lý Trí gian phòng, hơn nữa ăn mặc đơn bạc quần áo ngủ, rất đơn giản, ba người muốn thí nghiệm một chút, Lý Trí cái này bạn cùng phòng háo sắc độ. Thời gian, ban đêm trễ 11 giờ rưỡi. Giống như các nàng loại này, buổi tối không ngủ, sáng không dậy nổi đô thị các người đẹp, sau khi ăn no. Thuộc về cái loại đó rồi danh không có sao dám tìm quất loại hình. Tiểu Tinh đối với Lý Trí gian phòng cũng không xa lạ gì, nàng còn ở qua đâu, bất quá khi đó Lý Trí không có tới. Buổi tối vào lớn gian phòng người đàn ông, chọn chọc cười hắn, trái tim nhỏ ùm cũng đập thật là nhanh. Nhìn ngồi ở trên giường mình y dì tá nhỏ, Lý Trí gãi đầu một cái, tình huống gì đây là. Hắn cũng không ý thức được ba phụ nữ muốn chỉnh của mình, thật đúng là lấy làm cho này thịt thịt bé mập nha đầu tìm mình có chuyện gì chứ. Anh Lý Trí, anh ở đi dạo vong điếm nha. Lý Trí điện thoại di động ném lên giường, nhưng đi dạo không phải Đào Bảo, mà là tinh tế thương minh số 67 trên đổi chắc sân thượng, bất quá màn hình cùng Đào Bảo không sai biệt lắm. Sụp. Giơ tay lên búng tay mà. Tiểu Tinh quay đầu xem Lý Trí lúc này điện thoại di động màn hình đã biến thành Đào Bảo. Ừ, muốn từ trên mạng mua ít đồ, cũng đã trễ thế này còn chưa ngủ, chạy đến trong phòng ta, làm gì? Hề hề, còn mặc như thế bại lộ. Lý Trí nói đùa. Ánh mắt hướng y tá nhỏ trước ngực quét mắt, chân không. Tơ lụa quần áo ngủ, xem không thấy dây đeo bóng dáng. Cũng không có chuyện gì rồi. Tiểu Tinh đỏ mặt, cắn môi một cái, mắc cỡ nói, chính là không ngủ được, muốn tới cùng anh Lý Trí ngươi trò chuyện một hồi nha. Hơn nửa đêm tới tìm mình trò chuyện một hồi. Thật không có chuyện. Lý Trí thu hồi đùa giỡn dáng vẻ, nói, có chuyện ngươi liền nói, cùng ta không cần khách khí, cũng chung một chỗ ở, có thể giúp một tay sự việc, ta nhất định sẽ giúp. Ta. Bên ngoài, Tiểu Tiết cùng Phương hai người, dương mắt dòm tận cùng bên trong Lý Trí cửa phòng. Chị Phương, thời gian bao lâu rồi? Tiểu Tiết hỏi. Liêu Phương xem nhìn thời gian, nói, mười mấy phút liền đâu. Tiểu Tiết mở chừng hai mắt nói, vậy ngươi nói, Tiểu Tinh tại sao không kêu nha? Có phải hay không anh Lý Trí võ lực trị giá quá cao, chặn lại Tiểu Tinh miệng? Thật ra thì, ở Tiểu Tiết trong lòng, mơ hồ là không hy vọng Tiểu Tinh vào Lý Trí gian phòng đi. Nàng cảm thấy Lý Trí người này cũng không tệ lắm, mặc dù không phải là quá đẹp trai, có thể thuộc về cái loại đó nhỏ xem hình, từ từ thưởng thức, phẩm càng lâu cảm giác càng có mùi vị cái loại đó. Là cái loại đó đặc biệt có nội hàm người đàn ông, khí chất nội liễm hình. Nếu không chúng ta lại xem. Liêu Phương cũng sợ thật chơi xảy ra chuyện tình gì tới, ba cái quấy rối người phụ nữ bên trong, nàng lớn tuổi nhất. Nếu là Tiểu Tinh thật xảy ra chuyện tình, nàng đến lúc đó thật đúng là không có biện pháp cùng người nhà nàng giao phó. Người đi gõ cửa. Tiểu Tiết sững sốt một chút, mặt đỏ lên một cái, có chút nhăn nhó hỏi, tại sao là ta nha? Ngươi nhỏ tuổi nhất, không ngươi đi, chẳng lẽ còn muốn chị đi không? Liêu Phương giơ tay lên ở Tiểu Tiết trên mông đánh một cái tát, nói, nhanh lên một chút đi rồi. Cái miệng nhỏ nhắn phủi hạ cái miệng nhỏ nhắn. Mới vừa muốn đi ra, đi Lý Trí gian phòng Phương hướng đi, kéo kẹt, Lý Trí cửa trong phòng, tự mở, Tiểu Tinh ôm nàng bố trí em bé, từ bên trong đi ra. Anh Lý Trí, anh sớm nghỉ ngơi một chút nha. Lý Trí cười gật đầu, ừ, ngươi trở về cũng đi ngủ sớm một chút. Anh Lý Trí ngủ ngon. Ngủ ngon. Làm. Lý Trí đem cửa từ bên trong đóng lại. Như thế nào, như thế nào. Liêu Phương cùng Tiểu Tiết một người kéo một cánh tay, đem Tiểu Tinh từ bên ngoài kéo đến trong phòng. Tiểu Tinh đỏ mặt, lầm bầm câu, cái gì như thế nào nha. Thiếu ngây ngô. Tiểu Tiết giơ tay lên ở ngực nàng nhéo một cái, tức giận nói, đi vào anh Lý Trí trong phòng như thế nửa ngày, các người rốt cuộc nói gì, làm gì rồi. Thành thật khai báo. Ai nha. Tiểu Tinh lui về sau hai bước, ngồi vào trên giường, đỏ mặt nói, cũng không nói gì rồi. Tiểu Tiết cùng Phương lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, không bình thường, biểu hiện quá không bình thường, trong này nhất định là có chuyện tình à. Không thể nào. Hai người miệng đồng thanh nói. Liêu Phương cười mỉa đi tới Tiểu Tinh bên người, ngồi xuống nhìn nàng nói, chúng ta Tiểu Tinh nhưng mà nhất ngon nha, trước kia là cho tới bây giờ sẽ không nói láo. Thật không có phát cái gì. Không phát sinh cái gì, ở trong phòng đợi lâu như vậy. Ngươi nói chúng ta có tin hay không? Liêu Phương cười nói. Tiểu Tiết ở bên cạnh, bản chứ mặt mày vui vẻ nói, đúng nha, thành thật khai báo, thẳng thắn từ mau kháng cự sẽ nghiêm trị. Thần thái này giống như là không phát sinh cái gì sao? Chúng ta hôn môi rồi. Tiểu Tinh rất chưa thẹn thùng túi lầu nói. Hôn môi rồi. Liêu Phương cùng Tiểu Tiết đồng thời sững sốt một chút. Nhanh như vậy. Liêu Phương đặc biệt khác biệt, nàng cảm thấy Lý Trí coi như là cái loại đó đặc biệt hiền lành người đàn ông, chẳng lẽ là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Lần này có thể xấu xa thức ăn. Tiểu Tiết giống vậy trận to mắt hỏi, hắn cường hôn ngươi rồi. Ừm. Tiểu Tinh đỏ mặt gật đầu một cái, sau đó lại lẩm bẩm, chúng ta còn. Muốn nói lại thôi dáng vẻ, để cho Liêu Phương cùng Tiểu Tiết cũng không chỉ là có chút trận mắt hốt mồm, còn làm khác. Cái này. Tiểu Tinh là bé gái ngoan tử chứ. Chí ít mọi người ở thời điểm ở chung với nhau, buổi tối tan việc kia sợ sẽ là đi ra ngoài cùng đồng nghiệp bạn chơi, cũng đều trước 12 giờ trở lại, sẽ không theo người đàn ông ở bên ngoài hồ làm loạn. Vậy ngươi tại sao không kêu nha? Tiểu Tiết nhướng mày lên. Ta. Ngươi cái gì ngươi nha, ngươi nói mau à? Không phải Lý Trí tiểu tử thúi kia, thật đem ngươi thế nào chứ? Liêu Phương có chút gấp hỏi. Chẳng lẽ đây không phải là các người muốn thấy được kết quả sao? Lý Trí thanh âm, từ nhỏ Tinh trong tay đồ chơi thú đông bên trong truyền ra. Dọa Liêu Phương cùng Tiểu Tiết hai người giật mình. Chúng ta làm sao có thể phát sinh loại chuyện đó, lừa gạt các ngươi rồi, hì hì, có ăn hay không kinh, y vô ý bên ngoài. Tiểu Tinh đột nhiên kiểu cười lên. Không sai, hắn bị lý trí vài ba lời liền cho hỏi ra sơ hở, sau đó bị kêu gọi đầu hàng. Mặc dù là hơn nửa đêm, Tiểu Tinh gõ cửa chạy đến lý trí trong phòng, bản thân này liền không bình thường, lý trí lại không đốc, có thể để cho ba phụ nữ đùa bỡn. Ngươi, Tiểu Tiết chỉ Tiểu Tinh, thanh âm là từ trong ngực nàng đồ chơi thú đông bên trong truyền tới. Nhỏ vô ơn, Vương Anh bình thường đối với ngươi tốt như vậy, lại cùng người vọt thông đứng lên, muốn chỉnh ta. Tiểu Tinh đem điện thoại di động từ đồ chơi thú đông bên trong lấy ra, hai người ở nói chuyện điện thoại video, lý trí thông qua video, gỡ trách Tiểu Tiết. Tiểu Tiết che cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt nháy mắt đi trước. Mình là bị bán đứng sao? Không phải, ta. Tiểu Tinh, ngươi tên phản đồ này. Tiểu Tiết đột nhiên trừng hai mắt, hoa hoa kêu hướng Tiểu Tinh nhào tới tới, chị Phương, hỗ trợ. Chết Tiểu Tinh lại bán đứng chúng ta, lấy hết nàng, đánh nàng cái mông. Ai nha, không phải rồi, ta cũng là vô tội đâu. Tiểu Tinh muốn tranh tránh, bất quá Liêu Phương cũng tới, nàng liền không chạy khỏi. Nhìn đùa giỡn ở chung với nhau ba phụ nữ, lý trí cười lắc đầu một cái, đem video đóng. Đối với loại cuộc sống này khúc nhạc đệm, nói lời trong lòng, lý trí cũng không ghét. Tiểu Tinh thật để cho Liêu Phương cùng Tiểu Tiết hai người cho lấy hết, thật tốt thu thập một lần, đánh Tiểu Tinh hoa hoa trực hiếu, nhất là Tiểu Tiết. Đừng xem người gầy, tuổi tác cũng không lớn, nhưng là tương đối bụng đen, ra tay so Liêu Phương tàn nhẫn nhiều rồi. Nàng ghét nhất người khác lừa gạt nàng. Nháo cái gì, cả buổi tối không ngủ, từng cái một, ngày mai không cần đi học, đi làm sao? Lam Mai đi ra, máng. Hu hu, chị cả ngươi nhanh lên một chút tới giúp một tay ta sao, điện thoại di động video còn mở, đều bị xem sạch rồi. Tiểu Tinh ủy khuất kêu to. Tiểu Tiết hừ một tiếng. Giơ tay lên ở nàng nhỏ thịt mông đi lên một cái tát, thanh âm trong trẻo, đánh Tiểu Tinh ngao kêu thét một tiếng. Đối phó ngươi loại này phản đồ, ai cũng không cứu được ngươi. Thật ra thì nàng đã sớm nhìn rồi, lý trí bên kia đã đem video cút. Cũng không thể đều do ta nha. Tiểu Tinh đang thương trông mong nói. Còn muốn tranh cãi. Tiểu Tiết giơ lên bàn tay tới, lại hù dọa nàng. Lam Ai nhìn ba người dáng vẻ, lắc đầu cười khổ nói, được rồi, cũng vẫn chưa có xong, không sai biệt lắm liền kết thúc đi. Muốn gây mà nói, ngày mai tiếp tục. Nói xong, vốn người đi. Hừ, ngươi xem, chị cả đều không bận bịu ngươi, ai kêu ngươi bán đứng chúng ta. Tiểu Tiết lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói. Liêu Phương cười đem Tiểu Tinh tay lòng ra, gây không sai biệt lắm, nếu chị cả đi ra dậy, vậy thì phải thu chẳng. Nàng thật ra thì đến không phải rất tức giận, kêu gọi đầu hàng liền kêu gọi đầu hàng, phản đồ liền phản đồ, vốn chính là đùa giỡn, không phải là để cho lý trí cho bày một đạo. Nhưng là Tiểu Tiết không giống nhau. Nàng tuổi còn nhỏ à, còn bị lý trí mắng vô ơn, trong lòng tự nhiên mất hứng. Nên phạt cũng phạt, các người tiếp tục, ta rút lui không có ở đây tham dự. Liêu Phương nói xong, đứng dậy cười bước lui ra chiến trường. Không có Liêu Phương hỗ trợ, Tiểu Tiết thân thể nhỏ kia, còn thật không phải là Tiểu Tinh đối thủ. Mới vừa rồi đánh rất thoải mái chứ. Tiểu Tiết cũng muốn chạy, bất quá bị Tiểu Tinh một cái kéo trở về. Chị Phương, phiền toái ngươi đem cửa quan một chút, tối nay ta cùng Tiểu Tiết ngủ chung. Tiểu Tiết vội vàng kêu lên, ta không được, ta không được, không được. Hi hi, không được không thể được, tới mà không đi cũng không lễ phép, mới vừa rồi đánh ta nhiều như vậy hạ, tới, chị cũng giúp ngươi mở rộng thân thể nha. Băng, ai u, thằng nhóc thúi tinh, ngươi thật đánh nha. Tiểu Tiết vừa giận vừa sợ. Đúng nha, mới vừa rồi ngươi chẳng lẽ không phải là thật đánh sao. Hai người ở nghỉ phép đùa giỡn lúc này Liêu Phương đã đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lên. Nháo đủ rồi. Nằm ở trên giường, Tiểu Tiết tò mò hỏi, anh lý trí là làm sao phát hiện ngươi? Hắn nói cả buổi tối, ta đột nhiên đi hắn gian phòng, liền không bình thường, sụ mặt hù dọa một cái ta. Hù dọa một cái ngươi, ngươi liền dặn dò. Tiểu Tiết không nhịn được hừ một tiếng. Nếu đổi lại là ngươi, vẫn không phải giống nhau sao? Tiểu Tinh đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, ngươi không biết lúc ấy ta có nhiều lúng túng đâu. Không nghĩ tới anh lý trí còn thật khôn khéo sao? Tiểu Tiết cười đùa nói. Sau đó lại giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra nói, vậy các ngươi ở trong phòng đợi lâu như vậy, lâu không phát sinh chút gì sao? Ngươi đoán đi. Tiểu Tinh cười nói. Tiểu Tiết đảo cặp mắt trắng dã, hừ một tiếng, ta mới không đoán đâu, cùng ta lại không quan hệ, tắt đèn ngủ rồi. Chương 283, đến cửa gây chuyện. Các cô gái có lúc xe lửa nhỏ lái, so người đàn ông còn ô nhiễm. Lý Trí nằm ở trên giường, dùng điện thoại di động xem tinh tế thương minh đổi chắc bình đài vũ khí trang địa. Lần đầu tiên tiến vào thế giới ngày tận thế chỉ mang theo tiền, kết quả đều bị thế giới quy tắc nghiền thành bột, trở nên còn không bằng giấy vụn, nửa mao tiền dùng cũng không có, thật ra thì chuẩn bị không hề đầy đủ. Tương đối hải tinh, số 5 cảng cá mà nói, bản đồ mới thế giới ngày tận thế tuyệt đối là một cái cao nguy bản đồ thế giới, tính nguy hiểm cũng không nhắc lại, lần đầu tiên là ngẫu nhiên tính, không có biện pháp, nhưng là lần thứ 2 lại tiến vào, nhất định phải tiến hành chuẩn bị rất đầy đủ mới được. Ông chủ, nếu như ngươi thật cần tiền mà nói, ta có thể giúp một tay từ tập đoàn băng hồn giúp ngươi gom góp vốn, bất kể là từ công ty điện thoại di động băng hồn, hay là từ thành phố đáy biển tập đoàn, tạm thời dùng tiền của công gia mấy trăm triệu vốn đi ra, cũng không phải là rất khó khăn. Tiểu băng nhắc nhở Lý Trí nói. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, tạm thời không cần. Đan binh tác chiến vũ khí, nếu như không phải là mua quá cao văn minh khoa học kỹ thuật, giá cả cũng không phải quá đắt tiền, đối phó thế giới ngày tận thế người tiến hóa, thú biến đến dị, thông thường súng ống liền có thể đưa đến tác dụng. Cho dù là thi toa cái loại đó cấp tướng dị năng người tiến hóa, cũng sẽ chọn súng ống làm vũ khí, nói rõ, đạn tổn thương tính không hề nhỏ. Súng lục. Lý Trí tương đối thích sa mạc chi ưng, uy lực lớn. Mua súng ống dĩ nhiên không thể từ trên thực tế mua, đến không nói không mua được, hắn sợ vạn nhất bị có liên quan ngành theo dõi phiền toái. Điểm này ở tinh tế thương minh Inter đổi chắc trên bình đài, liền đặc biệt thuận lợi, giá cả cũng không phải quá đắt. Cho dù là thêm thức ăn bản, giá cả cũng không phải quá cao, mấy chục ngàn đồng tiền mà thôi, càng không sợ cha. Người đàn ông đối với súng ống thích, đại khái cùng người phụ nữ thích châu báu, kim cương vậy, đều là trời xanh, trừ vũ khí nóng trở ra, Lý Trí còn lựa chọn nanh hổ dao găm. Siêu hợp kim bản bản, giá bán 120k, nói là chém sắt như chém bùn. Mua những thứ này, chỉ là vì cái an tâm, thật ra thì nếu quả thật lại cái gì bất ngờ biến cố, Lý Trí nhất định sẽ thời gian đầu tiên rời đi thế giới ngày tận thế, trở lại thực tế, lấy mình mạng nhỏ làm trọng. Lần này đi thế giới ngày tận thế Lý Trí chuẩn bị đợi 3 đến 5 ngày. Phe phòng ngự mặt, có long cương một hình sinh vật khôi giáp tạm thời còn đủ dùng. Buổi sáng, Lý Trí 5 giờ rưỡi liền mở ra canh thập toàn đại bổ tiệm cửa tiệm, bởi vì vùng lân cận tiểu khu, bao gồm mấy ngày nay, mỗi ngày đều đến chơi bác vương bác gái vương ở bên trong, mấy vị ông bà cụ cũng đến tương đối sớm. Hơn nữa, mùa hè trời sáng cũng tương đối sớm. Tiểu Lý, buổi sáng khỏe. Ông buổi sáng khỏe. Như cũ, một chén canh. Được rồi. Mấy ngày kiên trì nổi, khách lưu dần dần gia tăng, khách trở lại càng ngày càng nhiều, làm ăn cũng có càng ngày càng hưng vượng khuynh hướng. Bất quá mấy ngày nay, khách hàng lớn Tôn Đại Bảo trừ ngày đó mua 1 kg thịt rời đi sau này, liền không tới nữa. Đối với lần này, Lý Trí cũng không nóng nảy, thứ tốt là không buồn bán. Tiểu Lý, ta hỏi ngươi điểm là sự việc. Thường tới trong tiệm Bắc Vương, đem Lý Trí gọi lại. Lý Trí đi tới cười nói, ông, ngài có chuyện gì, ngài nói. Ngươi cái này canh thập toàn đại bổ, có thể cho đứa nhỏ uống sao? Sẽ không xuất hiện cái gì không tốt phản ứng. Bác Vương rất nghiêm túc hỏi. Đứa trẻ, ta còn làm cái gì sự việc đâu? Lý Trí cười gật đầu nói, dĩ nhiên có thể à, ta ở đây canh thập toàn đại bổ, già trẻ trai gái đều có thể, đứa trẻ cũng có thể uống. Không sẽ xảy ra vấn đề gì chứ? Bác Vương muốn nói lại thôi, có chút không yên lòng hỏi. Hắn cùng bạn già cũng có thể cảm giác được, canh có thể khẳng định là đồ tốt. Cái này mấy ngày kế tiếp, hai người cảm giác mình giống như là biến thành một người khác vậy, dù là coi như là như vậy, ở đứa trẻ cái vấn đề này, bọn họ vẫn là vô cùng thận trọng. Rất sợ canh có vấn đề gì, cho đứa nhỏ uống xuất hiện tật xấu gì. Đứa trẻ nhất định là bọn họ người cháu, còn không giống như con trai mình con gái, cách đời bà bối, canh không thể. Xảy ra vấn đề, cầm ta là hỏi. Lý Trí vỗ ngực cười nói. Được, được, có ngươi những lời này, ông an tâm. Bác Vương gật đầu. Cùng ông chủ nhìn nhau một cái, cười nói, vậy ngươi cho chúng ta đóng gói một chén canh, ngày hôm nay con trai mang cháu trai nhỏ trở lại xem chúng ta, đúng rồi, phải thêm thịt, nhiều hơn chút thịt, ta cháu trai kia từ nhỏ liền thích ăn thịt. Lý Trí cười gật đầu, được. Canh thập toàn đại bổ có thể đóng gói, đặc biệt bỏ túi chén canh, bất quá đóng gói giao hàng canh thập toàn đại bổ, không có 88 một phần, đều là 288 một phần. Bởi vì bỏ túi đồ đựng tương đối lớn. Thật ra thì Lý Trí cũng không yêu giao hàng đóng gói, hay là thích mọi người ở trong tiệm uống xong, hắn biết, nhất định là có người không có sao sẽ cầm trong tiệm canh thập toàn đại bổ đi bên ngoài hóa nghiệm, sợ ngược lại là không sợ, chính là cảm thấy không phải rất tốt, nhưng là không ngăn được có khách hàng cần. Dứt khoát liên quan liền buông ra, có thể đóng gói bên ngoài, phương diện giá tiền nhưng tăng lên điểm. Chu Du đánh hoàng cái, có thích mua hay không? Một chén canh, bên trong tăng thêm 2 miếng thịt. Ngài cho lưu 500 đồng tiền là được. Lý Trí đóng gói tốt sau này, liễu qua, cười nói. Sáng sớm xuống, chỉ là canh, Lý Chí thì bán không sai biệt lắm 100 chén. Thêm thịt mặc dù bán không nhiều, nhưng cũng có người sẽ mua, mặc dù 100 đồng tiền chỉ có một cái thịt bằm nhỏ, có thể hưởng qua thịt thú biến dị vị, cũng có thể cảm giác được nó không giống địa phương tới. Không được, làm ăn càng ngày càng tốt, ta cái này cũng sắp không giúp được, phải nhanh chóng qua mấy người nhân viên. Nhìn một chậu chưa giặt chén canh, Lý Chí nhíu mày lại. Suy nghĩ một chút, cầm ra lần trước mua đỏ giấy và bút mực, đại bút vung lên, viết một bản tuyển mộ quảng cáo. Tuyển mộ phục vụ viên hai người. Tuổi tác 40 tuổi trở xuống, tên họ đừng yêu cầu nữ. Trình độ học vấn, tốt nhất phải có nghiên cứu sinh trình độ học vấn, sinh vật, chế thuốc tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh ưu tiên cân nhắc. Có thể làm lao động chân tay, không sợ chịu khổ người. Tập trung, ngũ quan phải đàng hoàng, đẹp trước cân nhắc. Lương tháng, 10.000 đến 150.000 bây giờ, cụ thể khảo hạch cho biết. Lý Chí nhìn tự viết tuyển mộ quảng cáo, hài lòng gật đầu một cái, mặc dù có xả đạm thành phần ở bên trong, có thể tuyệt đối rất thở mạnh, dụ cho người nhìn chăm chú. Sau đó dính vào cửa tiệm trên cửa sổ. Đoán chừng cũng không người thật sẽ đến xin việc, tìm người phục vụ viên, còn muốn người ta nghiên cứu sinh trình độ học vấn, ai nghiên cứu sinh tốt nghiệp, chịu tới ngươi trong tiệm làm phục vụ viên à, cũng không suy nghĩ một chút. Tiệm canh thập toàn đại bổ, nóng bỏng nhất lúc này là buổi sáng vậy một hồi, 7 giờ đến 10 điểm bây giờ. Lúc khác, cũng sẽ có mộ danh tới quý khách, nhưng là lưu lượng khách cũng không lớn. Lý Chí chuẩn bị, chờ thêm đoạn thời gian, ở đem trong tiệm ở trang điểm, sửa sang, chí ít nhiều làm mấy cái bàn, giữ cái máy điều hòa không khí cái gì. Mùa hè, quang có hai bão phiến, cũng không giải quyết được vấn đề. Rất nhiều tới trong tiệm uống canh quý khách cũng đề nghị, để cho Lý Chí thuận tiện làm điểm bữa ăn sáng các loại đồ, quang uống canh, trong tiềm thức đều cảm thấy, uống không no. Lý Chí cho tới bây giờ đều là cười một tiếng chuyện, nơi này chỉ bán canh, nấu thịt canh, thật ra thì một chén canh bên trong hàm hữu năng lượng, xa so ăn một bữa ăn sáng nơi hàm hữu năng lượng nhiều hơn đi không biết nhiều ít lần, cho nên quang uống canh là có thể đỉnh đói, còn dùng ăn cái gì bữa ăn sáng. Ẩm. Kéo kẹt. Một chiếc sau khi cải trang xe SUV, trực tiếp vượt qua hơn 10 cm đường xe chạy răng, nhảy lên, đậu ở tiệm canh thập toàn đại bổ cửa tiệm. Đem cửa cũng cho chặn lại, thiếu chút nữa đụng xấu xa cửa. Lưu lại khe hở, một người từ bên cạnh ra vào đều có điểm tốn sức. Từ trên xe nhảy xuống cái mặt hơn 30 người tuổi trẻ, trong tay xách cái túi ni lon bên trong đựng thứ này. Lý Chí ở quầy rượu bên trong lên, phát chiêu mời quảng cáo đâu, cửa không đáng tin cậy quảng cáo, có thể hay không tuyển được phục vụ viên đến cửa, còn là một tần số. Ở tại vùng lân cận trong tiểu khu cư dân, đều có chút giá trị con người, phỏng đoán cũng không chịu tới làm phục vụ viên, rửa chén, phục vụ người. Ngươi chính là chỗ này ông chủ. Người đâu sụ mặt nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí nhíu mày lại, từ quầy rượu bên trong đi ra, cười một tiếng, gật đầu nói, đúng, ta là nơi này ông chủ, có chuyện gì không? Cái này là ngươi bán chứ? Vừa nói, trong tay túi ném tới Lý Chí dưới chân. Đóng gói hộp, canh thập toàn đại bổ, mình buổi sáng cho bác Vương đánh túi đựng, cố ý ở bên trong nhiều thả chút thịt, chỉ thu 500 đồng tiền, bởi vì bác Vương nói ngày hôm nay cháu trai nhỏ tới xem bọn họ. Đúng, có vấn đề sao? Lý Chí bình tĩnh hỏi. Đối phương cười lạnh một tiếng, nói, có vấn đề sao? Hê hê, ngươi nói có vấn đề sao? Một chén canh, hai miếng thịt, cũng dám bán 500 đồng tiền, ngươi mẹ hắn lương tâm để cho ăn à? Một chén canh 88 đồng tiền, ngày ngày lắc lư nơi này lão đầu bà cụ, có tin hay không ngày hôm nay ta đập ngươi tiệm? Ngươi là bác Vương con trai chứ? Lý Chí cúi người đem trên đất túi nhặt lên, gật đầu nói, một chén canh, hai miếng thịt, quả thật thu 500 đồng tiền, nhưng là ta nơi này không lắc lư người, cũng không lừa gạt người, cửa trên cửa sổ viết rất rõ ràng, niêm yết giá rõ ràng, không mạnh mua, không mạnh bán. Nếu như ai cảm giác ta chỗ này canh giá cả đắt, có thể không đến uống. Chuyển hồi quầy rượu bên trong, Lý Chí từ trong ngăn kéo cầm 500 đồng tiền đi ra, đưa cho đối phương, cười một cái nói, xem ở Bắc Vương phân thượng, ta không cùng ngươi so đo, nếu ngươi cảm thấy ta chỗ này canh cùng thịt, không đáng giá 500 đồng tiền, vậy ta liền cho ngươi lui, không có gì lớn không được, sau này buôn bán của ngươi, ta cũng không muốn làm. Hơi dừng lại, lại nói, còn như ngươi nói đập ta tiệm này, ta thật đúng là không tin ngươi dám. Ngươi cờ mở nở miệng còn cứng cỏi lắm. Đối phương không có nhận tiền, ngược lại một cái tát hướng Lý Chí trên mặt quất tới. Lý Chí mặc dù không luyện võ qua, có thể thân thể tố chất bày ở nơi đó, có thể để cho hắn đánh. Giơ tay lên vừa đỡ, sau đó nắm tay hắn cổ tay, trở tay hướng bên cạnh vặn một cái, nhìn chằm chằm hắn nói, có chuyện nói chuyện, không oán không thủ, đi lên liền động thủ, không tốt sao. Ngày hôm nay xem ở Bắc Vương phân thượng, ta không phản ứng ngươi. Nói xong, đem tay đối phương bông, đem tiền cho hắn, cầm tiền, cút đi. Vương Thiết Quân có chút bất ngờ, hắn bàn tay, cũng không phải là ai tùy tùy tiện tiện liền có thể tiếp được, mới vừa rồi bị đối phương bắt được cổ tay chết lúc này lại không tránh ra khỏi, bây giờ bị cầm chỗ ở, còn mơ hồ cảm giác đau đớn. Sở dĩ động thủ, là bởi vì hắn giận, lấy vì lý trí tiệm này, cùng những cái kia bán đa cấp là giống nhau địa phương, đặc biệt cho người già giờ học, sau đó lắc lư bọn họ mua đa cấp, thực phẩm chức năng lên làm. Canh thập toàn đại bổ, 88 một chén, làm sao nghe làm sao cũng giống như là gạt người. Người cái thằng nhóc con, phả ngươi trong mắt còn có ta cái này làm cha sao, tiểu lý. Ngươi không có sao chứ? Bác Vương đổi vào. Nhà hắn ngay tại giàu sang bên trong tiểu khu, bác gái Vương không đi theo hắn, nhưng là bên người có vị thiếu phụ đẹp phụ bồi, một cái sức lực nói cha ngài đừng tức giận. Vương Thiết Quân, ngươi muốn làm cái gì hả? Ngươi xem đem ba chúng ta tức giận. Thiếu phụ đẹp hướng về phía Vương Thiết Quân tức giận kêu lên. Lý trí suy đoán, cô gái này hẳn là Vương Thiết Quân vợ đi, cụ thể là không phải, hắn cũng xem không tốt. Bác Vương, cháu không có sao. Lý trí nhìn bác Vương, miễn cưỡng cười một tiếng, ngày hôm nay chuyện này gây, để cho hắn trong lòng quả thật thật khó chịu. Cha, cái này con rùa khốn khiếp chính là một tên lường gạt, cha làm sao liền xem không hiểu đâu. Vương Thiết Quân nói. Bác Vương tức giận mắng, liền ngươi xem rõ ràng, đố ngươi ánh mắt mù sao. Tiểu Lý có phải là tên lường gạt hay không, ta trong lòng so người rõ ràng. Cha, ngài cùng Thiết Quân cũng bất tranh cãi một tí đi. Thiếu phụ ngẩng đầu hướng Lý Trí nhìn lại, nếp nhăn hạ cao mày, chàng trai, ngươi anh Vương cũng là đang bực bội lên, mắng ngươi đôi câu ngươi cũng đừng để trong lòng, có thể chúng ta kiếm tiền, cũng phải dựa vào chính mình bản lĩnh tới, lừa gạt là lâu dài không được. Xem ngươi tuổi tác cũng không lớn, nhanh chóng tìm một nghiêm chỉnh sinh kế, đừng nữa làm cái này. Thiếu phụ hình dáng đến không tệ, thân cái cũng rất tốt, nhưng là lời nói ra, để cho người vừa nghe chính là đứng ở chồng mình bên kia. Lý Trí không giải thích cái gì, trực tiếp đưa tay nói, cửa nhỏ tiệm nhỏ, không tha cho các vị đại phật, bên ngoài xin mời. Lời không hợp ý hơn nửa câu, không trêu chọc nổi, hắn tránh khởi, nếu lời đã nói đến mức này, vậy còn có cái gì tốt nói. Con rùa khốn khiếp, ngươi. Lý Trí sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống, nhìn chằm chằm đối phương khí thế ngay tức thì ùn ùn kéo đến ép tới. Nói dần từng chữ, vị bằng hữu này, mời ngươi miệng khô sạch sẽ một chút, ta mở tiệm làm ăn, chú trọng hòa khí sinh tài, nhưng cũng không có nghĩa là chỉ sợ ai, ngươi nói ta chỗ này cánh đắt, thịt cũng đắt, nếu ngươi không muốn mua, vậy ta tiền trả lại cho ngươi, có từng có nửa điểm do dự. Lui ngươi tiền, trong tương lai ngươi cũng không cần bước lên ta tiệm này cửa, chúng ta cũng chỉ lại không ân oán dây dưa dễ má, ngươi còn muốn thế nào? Nói thế nào, cũng là mấy chục ngàn người tổng giám đốc, đã gặp, trải qua sự việc, cũng không thiếu, cấp trên khí thế, còn có một chút. Vương Thiết Quân sắc mặt có chút khó khăn xem, cũng cảm nhận được người tuổi trẻ này trên người bất đồng. Còn muốn lúc nói chuyện, bị thiếu phụ bên cạnh kéo lại, mọi người đều là người biết, người ta nói cũng rất rõ ràng, ngươi ngại đát, đổ cho ngươi lui, cũng không do dự, nếu không có quan hệ, lại ồn ào gây nữa chính là lăn lộn đỡ. Ba mẹ ta, mấy ngày nay buổi sáng cũng tới ngươi nơi này uống canh, không sai chứ. Nếu ông chủ nhỏ là người thông khoái, vậy sao không đem hai ông bà ở chỗ này tốn tiền, cũng đều lui về đây. Thiếu phụ lạnh nhạt mở miệng nói. Thiếu phụ đẹp cùng Vương Thiết Quân, đều không phải là người đơn giản. Bác Vương trên người con trai, có quân nhân khí chất, mặc dù không mặc quân trang, nóng nảy cũng không tốt, có thể ánh mắt ngược lại là không nghiêng. Mà người phụ nữ này, chắc cũng là trải qua tràng diện người. Lý Trí để cho thiếu phụ đẹp lời nói chọc cho vui vẻ, cười nói, phải, tiền này ta cũng lui, nhưng là lời nói ta muốn nói rõ liếc, ta không phải xem ở các ngươi phân thượng, cũng không phải có bất kỳ đối lý địa phương hoặc là sợ các người. Ta là xem ở bác Vương bác gái Vương mặt mũi, không muốn hai ông bà kẹp ở trong khó chịu. Trở lại quầy rượu bên trong, cầm một bó trăm nguyên giấy lớn đi ra, cười nói, ta nơi này khai trương 6 ngày, ngày thứ nhất ta mời bác Vương bác gái Vương uống canh, ngày thứ hai, ta mời bác Vương bác gái Vương ăn thịt, còn dư lại mấy ngày, mỗi lần canh đều là tràn đầy một chén nhỏ, cùng người khác so, chỉ nhiều không thiếu. Nhiều uống một hớp, thiếu uống một hớp, đối với ta mà nói, không tính là ăn bao lớn thua thiệt. Đối với bác Vương bác gái Vương cũng không tính là chiếm nhiều tiện nghi lớn, nhưng lời nói ta không thể không nói. 5 ngày, mỗi ngày 88 đồng tiền, ta cầm 900 cho các người, nhiều coi như là ta đưa, đến một chút, xem số tiền có hay không không may. Mấy ngày này canh, coi là ta mời, bác Vương ngài sau này cùng bác gái Vương, liền đừng tới. Bác Vương, hất tay cho thiếu phụ đẹp một cái lỗ tai to quang. Đem thiếu phụ cũng cho đánh ngu, Lý Trí lời nói cũng dừng lại không có ở đi xuống nói. Chương 284, sẽ không giả nhân viên tiệm. Đánh xong thiếu phụ đẹp, bác Vương thở dài, trong mắt ngậm nước mắt nói, ta Vương Hoành Vũ đi cả đời đường, cho tới bây giờ không để cho người đánh mặt, không nghĩ tới à không nghĩ tới, mắt thấy thì phải vào quan tài, còn đem mình cái mặt già này ném, ai, là ta dạy con dạy cái không sao, không oán được người khác, cũng không oán người khác. Người ta đem tiền đều cho, các người còn muốn nói gì nữa? Bác Vương nhìn con trai, con gái, nói, cầm lên tiền, trở về đi thôi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nghiêng đầu sang chỗ khác, lau đem nước mắt trên mặt, lắc lắc đi ra phía ngoài. Lý Chí giơ tay lên, há miệng một cái, muốn đem Bác Vương kêu xuống, nói lên hai câu, có thể trong giọng giống như mắc liền thứ gì vậy, cứ thế không ra được âm. Kêu xuống, lại có thể nói gì đây? Trong lòng nhíu nhíu, có chút bực bội hoang, rốt cuộc ai làm sai chỗ nào? Lý Chí cũng không biết, dù sao sự việc đã tới rồi. Vương Thiết Quân sắc mặt khó khăn xem, cái đó thiếu phụ đẹp sắc mặt cũng là tái nhợt, phía trên còn treo một đỏ tươi dấu bàn tay. Cha! Thiếu phụ đẹp xoay người đuổi theo. Vương Thiết Quân cũng không nghĩ tới, sự việc biết nháo đến bây giờ cái kết quả này, nhìn Lý Chí há miệng một cái, cũng vừa nói ra cái gì tới, sắc mặt khó coi xoay người đi, còn như Lý Chí tiền trong tay, ai đều không qua tới bắt, Lý Chí cũng không mạnh hơn nữa kín đáo đưa cho bọn họ. Tiểu Tiết buổi chiều không có lớp, tan học sau này, trên lưng túi, đạp xe đạp leo núi trở về. Ngừng xe ở, cửa tiệm canh thập toàn đại bổ, nhìn đỏ thâm giấy tuyển mộ quảng cáo, sững sốt một chút, cười khanh khách đi vào trong tiệm mặt tới, nói, anh Lý Chí, trên cửa tuyển mộ quảng cáo là ngươi viết nha. Ừm. Lý Chí tinh thần không cao, chỉ ừ một tiếng. Thật châu bò nha, nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ngũ quan đàng hoàng, nhất là vậy lương thắng, trực tiếp sáng mù ta cái này 24K khảm chui mắt chó nha. Anh Lý Chí, anh làm sao rồi? Nói một nửa, Tiểu Tiết nghe xuống, nhìn không vui Lý Chí, nhíu lại nhỏ chân mày, không nhịn được hỏi. Không việc gì, thời điểm buổi sáng, bác Vương cùng bác gái Vương cho bọn họ cháu trai nhỏ không phải mang đi một phần canh cùng chút thì sao, mới vừa rồi bác Vương con trai, tìm tới. Lý Chí trong lòng khó chịu, liền muốn tìm một người nhắc tới một chút, vừa vặn Tiểu Tiết tới. Sự việc đã xảy ra, còn có thể làm sao vãn hồi, không phải Lý Chí không bán cho bác Vương bác gái Vương canh thập toàn đại bổ. Là người ta đứa trẻ cảm thấy cái này canh thập toàn đại bổ là gạt người, không muốn cha mẹ mình uống nữa. Lý Chí có thể nói bác Vương con cái làm không đúng sao. Đổi vị trí suy tính một chút, có lẽ đổi Lý Chí là bác Vương con trai, cũng biết như thế tức giận nổi giận. Nhưng là bác Vương cùng bác gái Vương đâu, làm con cái, có từng cân nhắc qua cha mẹ mình cảm thụ. Xin hỏi, nơi này là tuyển mộ phục vụ viên sao? Buổi chiều, Lý Chí đang chuẩn bị đóng cửa tiệm, đi về nhà lúc ngủ, Tiểu Tiết đã đi rồi, đi theo bạn học chơi. Có người đẩy cửa ra đi vào. Thật đúng là không người nào dám tới đến cửa xin việc. Đối phương tuổi chừng 25-26 tuổi, lối ăn mặc chất phác, không hóa trang qua, cho người cảm giác giống như là nhà bên cạnh chị cả. Nói như thế nào đây, xinh đẹp quá, để cho người đánh đầu tiên nhìn thấy được, liền chỉ biết là, không phải là một đàn bà xấu, chí ít cảm giác là như vậy. Đúng. Tới người phụ nữ, hướng Lý Chí có chút xấu hổ cười một cái nói, ta kêu Ứng Dĩnh, bác bộ y khoa lớn tốt nghiệp. Nghiên cứu sinh trình độ học vấn, kim năm 3 năm tuổi, có thể chịu được cực khổ, cái việc gì cũng có thể làm, phù hợp xin việc yêu cầu, xin hỏi các người nơi này lương tháng, thật sự có như vậy cao sao? Lý Chí sững sốt một chút, không nhịn được hỏi ngược lại, cái gì đó, ngươi mới vừa nói ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 35 tuổi, là tuổi chẵn, tuổi mụ 36, đây là ta thẻ căn cước, còn có ta bằng tốt nghiệp, ngươi có thể xem, đều không lừa gạt ngươi, không vượt qua ngươi lên mặt viết tuổi tác hạn chế. Người phụ nữ có chút khẩn trương nhìn Lý Chí nói. 36 tuổi. Lý Chí cảm giác có chút khó mà tiếp nhận, từ trong tay đối phương đem túi văn kiện nhận lấy, nhìn đối phương thẻ căn cước là 10 năm trước làm, nhưng là chỉ một từ tấm hình xem, cùng bây giờ dáng vẻ, biến hóa không lớn, cơ hồ liền không bất kỳ bất đồng, 10 năm thời gian, thật giống như cây cửa liền không trên mặt đối phương, lưu lại bất kỳ năm tháng dấu chân. 35-36 tuổi. Dáng dấp còn cùng một 24-25 tuổi thanh xuân tịnh lệ người phụ nữ vậy, nhất định chính là một kỳ tích. Bắc Bộ Đại học Y Dược khoa, sinh vật chế thuốc chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Mặc dù Bắc Bộ Đại học Y Dược khoa không phải trong nước tốt nhất trường y dược khoa, có thể ít nhất có thể đứng vào trước năm, tuyệt đối là một khu nhà ngưu bức đại học y dược khoa, điểm này không cần nghi ngờ. Như vậy một người phụ nữ tới trong điếm của mình, xin việc làm phục vụ viên. Xin hỏi ông chủ, có thể nói một chút các người nơi này cụ thể là làm công việc gì sao? Ứng Dĩnh trong thanh âm mang theo mấy phần không yên tâm hỏi. Tiền lương thật là cao, sẽ là đứng đắn địa phương sao? Ở nàng trong lòng cảm giác cũng thật thấp thỏm. Lý Chí cười khổ nói, chính là phổ thông phục vụ viên, ta nơi này là bán canh, ngươi nếu như tới, công việc hàng ngày chính là chiêu đãi quý khách, thu thập bản, giặt xong, quét dọn vệ sinh, những chuyện này đều cần ngươi làm. Nào nghĩ tới, đối phương vừa nghe Lý Trí như thế nói, lập tức cao hứng đáp ứng nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngươi nói những chuyện này, ta cũng có thể làm, ta cũng có thể làm. Chỉ cần là đứng đắn công tác, khổ một chút mệt một chút cũng không quan hệ. Vậy, xin hỏi lương tháng đâu? Ứng Dĩnh do dự một chút, lần thứ hai đã hỏi tới cái vấn đề này. Lý Trí nhìn nàng, một hồi lâu mới lên tiếng, thời gian thử việc nửa năm, lương tháng 10.000, mỗi sáng sớm 5 giờ rưỡi đi làm, 9h30 tan việc. Được. Đối phương cao hứng đáp ứng. Lý Trí thật ra thì đối với nữ nhân này, thật tò mò, muốn tướng mạo, phải học trải qua, có trình độ học vấn, muốn vóc người, có vóc người, tại sao chịu đến từ mấy cái này tiệm nhỏ làm phục vụ viên, làm cái này phục vụ người cứu sống chứ? Đối với nàng mà nói, thật giống như thật có điểm khuất tài chứ. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ta ngủ ở giàu sang bên trong tiểu khu, rất gần. Ứng Dĩnh nói, nếu nàng nguyện ý tới tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong làm phục vụ viên, các hạng chỉ tiêu cũng đều rất hợp cách, Lý Trí không có lý do không muốn người ta. Có thể hay không phải, cũng phải để cho người ta thử một chút à. Cho nên, vị này kêu Ứng Dĩnh người đẹp không già, chính thức vào ở tiệm canh thập toàn đại bổ, vinh quang thành tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong một người phục vụ viên, kiêm, rửa chén công, công nhân làm vệ sinh, đầu bếp cùng nặng bao nhiêu nhân vật. Ông chủ, cửa tuyển mộ quảng cáo có thể tháo xuống sao? Ứng Dĩnh hỏi. Cùng ngày nhậm chức, người ta nói, ngày hôm nay cái này nửa ngày, không được tiền lương. Gỡ đi. Lý Trí gật đầu, hắn cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Buổi trưa, buổi sáng quý khách uống qua canh, chưa giặt chén, Ứng Dĩnh sau khi tới, cũng cho rửa sạch, làm việc rất nhanh nhẹn, cùng cặp kia xanh nhạt tay, đặc biệt không tương xứng. Có mấy lần nhìn cặp kia nói, Lý Trí cũng muốn há miệng, để cho nàng đừng rửa chén, cái này một đôi đẹp thon dài dùng để rửa chén, quá lãng phí. Chị Dĩnh, chị có đứa nhỏ sao? Có thời gian lúc này Lý Trí cùng Ứng Dĩnh nói chuyện phiếm, thật ra thì lấy đối phương tuổi tác, Lý Trí hẳn gọi nàng gì, bất quá nhìn vậy tấm trẻ tuổi mặt, đánh chết cũng kêu không được. Ứng Dĩnh gật đầu nói, ta có một đứa con gái. À, một cái 36 người phụ nữ, nếu như không đứa trẻ, đó mới để cho người khó mà tin tưởng đây. Cười hỏi, vậy anh rể là làm gì? Ta độc thân. Ứng Dĩnh do dự một chút, nhẹ giọng nói. Độc thân. Ly dị, vẫn là trong nhà người đàn ông đã xảy ra biến cố gì, Lý Trí không hỏi lại, dẫu sao có chút dính đến người ta người riêng tư, không tốt hỏi lại. Trạng vạng tối, cửa tiệm canh thập toàn đại bổ ngừng mấy chiếc xe sang. Tôn Đại Bảo mang mấy cái rất có khí thế người đàn ông trung niên đi vào. Ha ha, huynh đệ tới, nhanh lên một chút tới, ta cho ngươi giới thiệu mấy vị ông thần tài quen biết một chút. Tôn Đại Bảo nhìn Lý Trí cười lớn, ánh mắt nhưng không nhịn được hướng đứng lên Ứng Dĩnh trên mình ngắm. Phụ nữ xinh đẹp, lại là phụ nữ xinh đẹp, ai, thằng nhóc này bên người làm sao có nhiều như vậy phụ nữ xinh đẹp đâu. Các bạn tốt, Lý Trí đạo không có khinh thường, đứng lên hướng Tôn Đại Bảo người mang tới, cười một tiếng, người tới là khách, huống chi là tới tiêu tiền tiêu phí thượng đế. Trung gian người trung niên, cả người tránh trang, bất quá trên đầu có chút hói đầu, đầu cũng không phải quá cao, quan sát Lý Trí cái quán nhỏ mấy giây, lại đang Ứng Dĩnh trên mình dừng lại chốc lát, lóe lên tơ ánh mắt tán thưởng, cuối cùng mới chuyển tới Lý Trí trên mình, nhíu mày lại, nói, thật có ngươi nói như vậy thần. Lời đối với Tôn Đại Bảo nói, giám đốc Lưu, ngài không tin được người khác, còn không tin được ta Tiểu Bảo sao, Tiểu Bảo ta giải mấy cái lá gan, dám lừa gạt ngài à, không tin ngươi ngồi xuống trước nếm mùi một chút nói sau, dù sao tới đã tới rồi. Tôn Đại Bảo quay đầu nhìn Lý Trí nói, huynh đệ, đừng nói anh không nâng ngươi bãi, chỉ cần ngươi đem ngày hôm nay mấy vị này ông chủ phục vụ tốt lắm, sau này ngươi liền phát tài. Hề hề. Lý Trí cười một tiếng, trên mặt không biểu lộ ra nhiều ít đã rua nịnh nọt đi ra, bình thản nói, vậy hóa ra tốt lắm, buổi tối là uống canh vẫn là ăn thịt. Thô canh, khối thịt lớn. Tôn Đại Bảo vỗ một cái Lý Trí bả vai, hướng hắn nháy mắt một cái cười hát hát nói. Được rồi, 1 kg thịt đủ chưa? Lý Trí hỏi. Tính luôn Tôn Đại Bảo, 5-6 người 1 kg thịt đến không là rất nhiều. Giữ một người 0,5 kg tính tới, ngươi còn sợ anh không có tiền sao, coi như anh không có, cái này không vẫn là còn có giám đốc Lưu cùng mấy cái ông chủ lớn ở đây sao? Tôn Đại Bảo cười lớn nói. Lý Trí gật đầu không nói gì, mang chị Dĩnh hướng phía sau phòng bếp đi tới. Tìm một trường điều bàn ngồi xuống, Tôn Đại Bảo hướng về phía đối diện ngồi giám đốc Lưu, thấp giọng nói, các người cũng chớ coi thường tiệm này, biết nơi này thịt, bao nhiêu tiền 0,5 kg sao? Nhiều ít. 120 ngàn. Hơi dừng lại, Tôn Đại Bảo lại bổ sung câu, hơn nữa, cũng không phải là ai tới, cũng có thể há miệng mua đi. Dĩ nhiên, lời này là thuộc về hắn tự dắt vàng lên mặt mình. Dẫu sao Lý Trí nhà này tiệm canh thập toàn đại bổ là vì mở tiệm làm ăn, ai cầm tiền tới cửa, đều là thượng đế, hắn cũng sẽ không cùng tiền làm khó dễ. 120.000.5 kg. Cái gì thì tà mắc như vậy? Liên Liên ngồi đối diện giám đốc Lưu, cũng không nhịn được có chút giật mình hỏi. Tôn Đại Bảo ánh mắt thực vòng vo một cái, cười nói, cái gì thịt ta không biết, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, vậy thì tuyệt đối đại bổ. Lần trước ta lấy khối trở về, ăn xong, chỉnh vợ ta ngày thứ hai đối với ta ngoan ngoãn, để cho nàng làm gì, dám đều không dám thả một cái, có thể nghe lời. Ở trong vòng, đừng xem Tôn Đại Bảo cái này bức dạng, đây chính là nổi danh lỗ thai mềm, sợ vợ, không hoa tâm người trai hiền. Lần trước cùng hắn một khối tới vị kia xinh đẹp cô gái, chính là hắn vợ. Lý Trí không dùng bình thường bán canh chén nhỏ, mà là đổi bình thường trong nhà ăn cơm dùng chén tiểu, rót canh lúc này đối với bên người ứng dinh nói, chị Dĩnh, chén tiểu canh là lớn phân, 288 đồng tiền một chén, trong chén thả nửa chén canh là được. Thịt giữ tơ bán, 100 nguyên một kia. Nếu như muốn giữ cân mua, 120.000.5 kg, không bớt, không nói giá cả, nhớ không? Ừ, nhớ. Ứng dinh gật đầu một cái, đối với giá cả, nàng cũng không phát biểu cái gì bình luận. Lý Trí đặt bao nhiêu tiền, chính là bao nhiêu tiền. 5 người, 2,5 kg thịt. 600 ngàn. Tối nay làm ăn cũng không tệ lắm, chí ít làm xong, Lý Trí trong tay có thể nhiều hơn điểm tiền dư tới, chưa đến nỗi giống như trước đúng vậy như vậy chặt đi. Lý Trí bưng canh, ứng dinh ở phía sau bưng hai bàn tử thịt, đi ra ngoài. Nhỏ bản kinh doanh, trước tính tiền, ăn nữa thì uống canh, cả thẻ vẫn là tiền mặt. Lý Trí đem canh cùng thịt bày đến Tôn Đại Bảo đám người trên bàn, cười hỏi. Tôn Đại Bảo trừng hai mắt nói, thằng nhóc ngươi, chẳng lẽ anh đây còn có thể ăn của ngươi bá vương bữa ăn sao? Không sợ vắng nhất, chỉ sợ 10 ngàn à? Lý Trí nửa đùa giỡn nói. Trừ đi ngươi liền. Tôn Đại Bảo cầm bỏ tiền túi tới, từ bên trong rút ra một bản ngân hàng, ném cho Lý Trí, mật mã 99, mình soàn soạt đi. Cảm ơn, anh Bảo. Lý Trí cầm thẻ ngân hàng đi. Chẳng những thì tiền, bao gồm canh tiền cũng trả đi ra. 588 nguyên một chén. Năm chén cũng tiểu tam ngàn đâu, nhỏ bản kinh doanh, liền số lẻ đều không lau. Làm phiền ngài, ký tên tử. Ứng dinh cầm thẻ ngân hàng cùng giấy tính tiền cùng bút đi tới, nói. Tôn Đại Bảo liền xem đều không xem, liền đem chữ ký, ngẩng đầu nhìn ứng dinh tò mò hỏi, có chút lạ mặt à, mới tới. Ừm. Ứng dinh nhỏ mỉm cười hạ, gật đầu một cái cầm giấy tính tiền đi. Ngồi đối diện giám đốc Lưu, nhẹ giọng nói, cô bé này xinh đẹp quá. Tôn Đại Bảo trong lòng tựa như gương sáng, giám đốc Lưu coi trọng người ta, cười ha ha một tiếng nói, anh Lưu, anh nếm thử một chút thịt này, có đúng hay không vị? Ừ, là theo người khác không giống nhau. Giám đốc Lưu kẹp miếng thịt, đặt ở trong miệng nhai nói. Quay rượu bên trong, Lý Trí nhìn ứng dĩnh, cười nói, chị Dĩnh, sau này ta không có ở đây lúc này chính ngươi làm việc, trước phải thu tính tiền, lại lên canh. Ứng dĩnh gật đầu một cái, mặc dù cảm giác như vậy làm có chút không tốt. Đối với người khác giống như là không thể nào tin đảm nhiệm, nhưng là cũng không có nói gì. Nghe lời nhân viên, mới là nhân viên tốt. Ông chủ cũng tương đối thích nghe lời nhân viên. Phục vụ viên. Lý Trí kéo ứng dĩnh, cười nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi. Tới, các vị ông chủ có cần gì? Lý Trí cười đi ra ngoài. Ngươi nơi này cũng có cái gì rượu à? Có người hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, xin lỗi, ta nơi này chỉ bán canh, không bán rượu. Chưa. Lý Trí than liền ra tay, thật không có. Vậy ngươi đi ra ngoài cho chúng ta mua 2 bình trở lại, thì phải rượu ngũ lương đi, quay đầu tài khoản cùng tính một lượt. Giám đốc Lưu người bên người nói. Xin lỗi, tiệm nhỏ bên trong cấm chỉ uống rượu. Lý Trí cười nói. Gì? Lý Trí cười nói, tiệm nhỏ bên trong không để cho uống rượu, nếu như các vị muốn uống, có thể đem thịt cùng canh đóng gói một chút, đổi cái địa phương, hơn nữa nơi này trừ canh cùng thịt ra, cũng không có khác đồ nhằm món ăn. Ứng dinh đứng ở quầy rượu bên trong, nhìn Lý Trí, cảm giác mình vị này ông chủ nhỏ, tốt kiêu ngạo, cái loại đó kiêu ngạo là từ trong xương đi bên ngoài lộ ra, nàng cũng không biết đối phương phần này kiêu ngạo là đánh ở đâu ra. Các người, được rồi, liền như vậy người ta không bán rượu, cũng không để cho uống rượu, vậy thì đừng uống, thiếu uống một chầu vừa vặn, chàng trai ngươi đi làm ngươi đi. Tiêu giám đốc Lưu người, mỉm cười phất tay nói. Lý Trí gật đầu một cái, vốn người đi. Cũng quá không biết làm ăn điểm đi giám đốc Lưu những người bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì câu. Chương 285, mẹ con gái cùng như hoa. Ăn thịt uống canh không cần nhiều ít thời gian, cũng không ai tìm Lý Trí phiền toái, Tôn Đại Bảo cùng Lý Trí lên tiếng chào, mang người đi. Giám đốc Lưu là đám người này bên trong, có thế lực nhất. Còn như là công ty kia giám đốc Lưu, Tôn Đại Bảo chưa nói, Lý Trí cũng không hỏi thăm. Mở tiệm làm ăn, ai tới đều là thượng đế. Chị Dĩnh, sau này trong tiệm đặt mấy cái quy củ. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, thứ nhất, ở trong tiệm uống canh, không cho phép uống rượu, cũng cấm chỉ mang theo rượu đi vào. Nếu như có vị kia quý khách không muốn, mời hắn rời đi, không nghe khuyên bảo, kéo đến danh sách đen bên trong, sau này tiệm chúng ta bên trong, không làm hắn làm ăn. Thứ hai, đưa trước nợ, sau uống canh. Thứ ba, buổi tối, Liêu Phương không tới, Tiểu Tinh không tới, Tiểu Tiết không tới, chị cả Lam Mai cũng không tới, cho nên chỉ có hai người ở. Khối này thịt ngươi lấy về, cho người nhà nếm thử một chút. 9 giờ rưỡi, tan việc sau này, Lý Trí từ trong nồi cho Ứng Dĩnh vớt mau thịt, thả vào hộp đồ ăn bên trong, giúp nàng đánh bọc lại, đưa cho nàng cười nói. Thịt rất đắt, 120.000 kg, giá cả nàng là biết, cho nên có chút không biết làm sao, không muốn tiếp. Coi như ngươi không ăn, cũng có thể cho người nhà nếm thử một chút, đây coi như là trong tiệm phúc lợi, mỗi một tháng đều có một khối. Lý Trí cười đem túi đưa cho nàng. Ứng Dĩnh lần này không ở cự tuyệt. Đóng cửa lại, Lý Trí cùng Ứng Dĩnh cùng nhau đi bên trong tiểu khu đi, hai người cũng ở trong cái tiểu khu này, duy nhất có chút bất đồng chính là, Lý Trí là theo người mướn chung nhà, mà đối phương là ở phòng riêng của mình. Nhà ta ở lầu số 2, ngươi phải đi ngồi một chút sao? Ứng Dĩnh thanh âm không lớn. Lý Trí làm sao nghe không hiểu, cũng chính là một lời khách sáo, cười lắc đầu nói, ngày hôm nay hơi trễ, ngày khác đi. À, vậy cũng tốt, ta đi về trước nha. Ứng Dĩnh cũng không cưỡng cầu. Cùng Lý Trí sau khi chia tay, Ứng Dĩnh hướng số 2 lầu đi tới. Ứng Dĩnh ở nhà, là bộ đủ tầng, diện tích hơn 200m², trang sức cao quý lộng lẫy, sợ rằng chỉ là cái này căn hộ giá cả, cũng không dưới dù sao cũng. Cho nên, làm sao xem Ứng Dĩnh, cũng không giống là một thiếu tiền, phải đi bên ngoài đi làm kiếm tiền người phụ nữ. Chị Ứng Dĩnh nha, ngươi có thể coi là trở về, cũng sắp chết đói ta rồi, ngươi đi làm gì? Nghe được tiếng cửa, từ trong phòng chạy đến cái 15-16 tuổi cô gái nhỏ, gào khóc hỏi. Cô gái nhỏ rất làm cho người thích, nhất là cặp kia như nước trong veo đặc biệt có thần vận mắt to. Ứng Dĩnh trắng nàng mắt, cười mắng nói, ngươi con bé này, không có nói cho ngươi kêu mẹ sao, ở nơi này dạng, lao nương có thể muốn đánh cái mông ngươi liền à. Hi hi, ta mới không thì sao, ngươi xem dáng giúp ngươi, như thế trẻ tuổi, nơi nào giống như mẹ ta sao, ta mới không cứ gọi mẹ ngươi đâu, ta thì phải gọi ngươi chị. Cô gái lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, cười đùa nói. Ngươi con bé này, lại trẻ tuổi ta cũng là mẹ ngươi. Cắt, cũng không phải là ruột thịt, tại sao phải để cho ta cùng ngươi kêu mẹ đâu, ta mới không gọi, ta cũng không kêu. Ngươi cầm trong tay cái gì nha? Cô gái ánh mắt nhìn chằm chằm Ứng Dĩnh trong tay túi, tò mò hỏi. Không sai, cái cô gái này quả thật không phải Ứng Dĩnh con gái ruột thịt, mà là nàng sư tỷ con gái, cũng là nàng con gái nuôi, nổi tiếng An An, nhưng là cùng Ứng Dĩnh họ. Đại danh cứ gọi là Ứng An An. Ông chủ cho mau thịt, cầm về để cho chúng ta nếm thử một chút. Ứng Dĩnh mỉm cười nói. Thịt? Cái gì thịt nha? Ứng An An đột nhiên trừng hai mắt nói, chờ một chút, ông chủ cho thịt. Cái gì ông chủ, lại là từ nơi nào nhô ra ông chủ đâu? Trong nhà muốn không có tiền, chúng ta cũng không thể bị đói đi, vừa vặn mỗi ngày ta mình ở nhà một mình, cũng là nhàm chán, cho nên, liền ra đi tìm việc làm, kiếm ít tiền, dễ nuôi ngươi. Ứng Dĩnh cười sao cũng được nói. Công tác, công việc gì? Không có tiền đi ra ngoài giết mấy người là tốt sao? Ngươi tại sao phải đi ra ngoài làm việc đâu? Ứng An An nhướng mày lên nói. Ứng Dĩnh thu hồi nụ cười tới, nhìn nàng nói, Ứng An An, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, nếu như ngươi nếu lại động một chút là cùng ta xách giết người sự việc, ta tự mình phế ngươi, để cho ngươi nửa đời sau nằm ở trên giường vượt qua, nhớ, không có cùng ngươi làm trò đùa. Ứng An An lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, hiền lành xuống, lẩm bẩm nói, ta liền thuận miệng nói. Không dám rồi, không dám rồi, mẹ, ngài là ta mẹ ruột có được hay không, ta lại cũng không dám xách giết người sự việc rồi. Nhìn Ứng Dĩnh hướng mình đi tới, Ứng An An vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng nàng cũng biết, mẹ không thể bỏ đem mình thật phế, để cho mình nửa đời sau tê liệt ở trên giường. Ứng Dĩnh đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, thở dài, sau đó có chút ngẩn ra. Lần này Ứng An An thật bị dọa sợ, vội vàng chạy đến Ứng Dĩnh bên người. Giơ ba ngón tay tóc thề nói, mẹ, ta sai rồi, ta thật sai rồi, ta thề, ta sau này nếu là ở giám sách giết người, ra cửa liền bị ngũ lôi hoành, chết thảm đầu đường, có được hay không, có được hay không, mẹ, lao nhân ra ngươi liền đại nhân có đại lượng, dù sao cũng chớ cùng ta vậy kiến thức nha. À, Ứng Dĩnh vuốt ve Ứng An An đầu, nhẹ giọng nói, ngươi có biết ta năm đó từ tổ chức sát thủ bên trong lui ra ngoài, trải qua nhiều ít gặp trắc trở thống khổ sao? Chị em tốt của ta, người đàn ông của ta thích, còn có sư phụ ta, đều chết hết, hôm nay tự do, có thể nói là dùng máu đổi lấy, mẹ từ nhỏ, bất kỳ sự việc đều không giấu giếm qua ngươi, liền là muốn cho ngươi cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, không nên đi cho ngươi mẹ ruột trả thù, cũng không cần đi ta lối cũ, giết người như vậy sảng khoái sao? Cùng ngươi thật từng giết, cũng biết, vậy căn bản chính là hành hạ. Dạ. Ứng An An khôn khéo gật đầu một cái. Giải thích rõ là vô dụng, hơn nữa Ứng An An mình cũng biết, mình không dám đi giết người, nàng cũng chỉ thống khoái miệng nói một chút. Trọng yếu nhất chính là đem Ứng Dĩnh tâm trạng ổn định lại, vạn nhất mẹ thật nổ tung, không chừa một ngón tay, đánh tê liệt mình, mặc dù không chết người được, có thể nửa đời sau, khóc đều không chỗ để khóc. Đừng nhắc lại nữa giết người, sau này ta hai mẹ con mà chính là người bình thường, qua bình thường cuộc sống, biết chưa? Ứng Dĩnh ôn nhu hỏi. Rõ ràng. Ứng An An đàng hoàng. Phốc suy. Ứng Dĩnh cười một cái, ở nàng đầu nhỏ vỗ lên hạ nói, ngươi lấy vì là mẹ, thật không luyến tiếc đem ngươi phế, để cho ngươi nửa đời sau nằm ở trên giường sao. Chị Ứng Dĩnh hiểu rõ nhất An An rồi. Ứng An An ngoài miệng kêu, trong lòng nhưng lẩm bẩm, vậy thì có cái gì chính xác cả, ngươi muốn thật nổi giận lên, còn không phải là nói được là làm được. Ứng Dĩnh không nói gì nữa, đổi một đề tài, mỉm cười nói, ta ở chúng ta cửa tiểu khu tìm việc làm. Công việc gì? Ứng An An mắt to trợn tránh chát động hỏi. Tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong làm nhân viên tiệm, ông chủ nhỏ làm người cũng không tệ lắm, không việc gì tâm tư xấu, hơn nữa tiền lương cũng rất tốt, thời gian thử việc lúc này mỗi một tháng thì có 10.000 khối. Ứng Dĩnh cười nói, là nhà kia mỗi ngày đều đi bước ra ngoài trước mùi thơm tiệm sao? Đúng. Làm nhân viên tiệm, mỗi một tháng thì có 10.000 đồng tiền tiền lương. Mẹ chắc chắn không phải cái đó ông chủ nhỏ vừa ý mẹ, mới cho mẹ tiền lương cao như vậy sao? Con làm mẹ ngu sao? Hơn nữa xin việc công việc này, còn thật không dễ dàng, yêu cầu trình độ học vấn, ít nhất phải thạc sĩ, còn phải là học y y. Ngoài ra tuổi tác không thể vượt qua 40 tuổi, vóc người tướng mạo tốt hơn, còn phải chịu khổ chịu được lao, mẹ con thiếu chút nữa liền xin việc không được đây. Ứng Dĩnh cười nói. Phốc suy. Ứng An An không nhịn cười được, nàng biết mẹ ở chỗ này cùng mình khôi hài đâu, mẹ con gái sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, lẫn nhau đã sớm biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Cười cái giam à. Ứng Dĩnh mặt liền biến sắc, trắng nàng mắt, hừ một tiếng nói, còn có muốn ăn cơm hay không? Muốn. Ứng An An đang thương bập môi gật đầu, mắt to ở trong hốc mắt vòng vào chuyển, cười đùa nói, nhà kia cái gì canh đại bổ trong tiệm thật rất thơm nha, ta cũng chuẩn bị chu mộ lúc này đi nếm thử một chút rồi, bất quá nhìn nó bên ngoài dán quảng cáo, cảm giác thật là đắt dáng vẻ nha, một chén canh liền 88 đồng tiền, đều phải ta chừng mấy ngày đường tiền sinh hoạt, một mực không luyến tiếc uống. Ứng Dĩnh nói, canh coi là cái gì, bên trong bán thịt quý hơn đâu, ngươi biết bao nhiêu tiền 0,5 kg sao? Nhiều ít. Ứng An An trên mặt không nhịn được lộ ra tơ tò mò sát thái. 120.000 0,5 kg. Mẹ kiếp, so giết người giá cả còn Ứng An An vội vàng bản lĩnh bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, trơ mắt nhìn Ứng Dĩnh trừng nắng mắt, lầm bầm câu, cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần. Ứng An An không dám lại đem giết người treo ở mép, nháy mắt nói, 120.000 0,5 kg đồ, đưa cho ngươi nhiều như vậy, còn dám nói đúng ngươi không có ý nghĩa. Ta cảm giác sẽ không sai. Ứng Dĩnh lắc đầu nói. Ứng An An phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng nhận định tiệm canh thập toàn đại bổ ông chủ đối với mình mẹ có ý tứ, tối thiểu là gặp sắc nảy lòng tham, muốn tán tỉnh nàng, muốn thật không có một chút ý tứ, đó mới có quỷ đây. Mọi người đều là người trưởng thành, ai còn không hiểu ai nha. Còn chưa ăn qua 120.000 0,5 kg thịt đâu, ta nếm một chút xem, rốt cuộc cùng thông thường thịt, có cái gì không giống địa phương, một miếng thịt lại dám bán mắc như vậy. Ứng An An nguyên bản ôm bất bình dùn cùng phê phán tâm tư, mở ra túi đựng hộp, ở thơm ngát thịt lên, cắn một cái. Thật là thơm, ăn thật ngon nha. Túi đầu lại cắn một hớp lớn, sau đó mới đưa cho Ứng Dĩnh, cái miệng nhỏ nhắn bên trong ngai, hàm hồ nói không rõ, mẹ nhanh lên một chút nếm một chút, mùi vị quá tuyệt vời, ta từ nhỏ đến lớn liền chưa ăn qua ăn ngon như vậy thịt. Có ăn ngon như vậy sao? Ứng Dĩnh há miệng nhỏ, nhẹ khẽ cắn khối. Ở trong miệng nhai lúc này trên mặt nhưng khó che giấu lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là cái thịt gì? Bên trong lại ngậm khổng lồ như vậy năng lượng. Một hộp thịt, hai mẹ con gái chia phần ăn, Ứng An An ăn hơn phân nửa, Ứng Dĩnh ăn gần một nửa. Sau đó Ứng Dĩnh liền thúc giục Ứng An An đi luyện công. Nhà này tiệm canh thập toàn đại bổ, không đơn giản. Ứng Dĩnh lầm bầm lầu bầu, bất quá nàng cũng không muốn đi điều tra lý trí lai lịch. Mỗi người đều biết có mỗi cái bí mật của người, nàng đã thoái ẩn giang hồ, hôm nay chỉ muốn qua cuộc sống bình thản, không muốn lại dính dấp cái gì ân oán thị phi. Lý Trí không biết võ công, điểm này Ứng Dĩnh có thể khẳng định, hơn nữa đối phương cũng không phải người trong giang hồ, nàng cũng có thể cảm giác được. Về phần tại sao phải đem như thế bảo bối thịt lấy ra bán, ai biết được đâu, hoặc giả là bởi vì tiền, hoặc giả là bởi vì khác, vậy cũng không trọng yếu, bởi vì là chuyện của người ta. Vậy kỳ quái 0,5kg thịt, thì phải 120.000 đây. Như vậy thịt, 120.000 0,5kg, không tính là đắt. Chương 286, chuẩn bị hàng hóa. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trí tới cửa tiệm canh thập toàn đại bổ, lúc này Ứng Dĩnh đã đứng ở nơi đó chờ. Buổi sáng khỏe. Ứng Dĩnh nhỏ mỉm cười hạ, cùng Lý Trí lên tiếng chào hỏi. Lý Trí cười gật đầu, buổi sáng khỏe. Sau đó mở cửa, hai người một khối đi vào trong tiệm. Sáng sớm hôm nay, bác Vương bác gái Vương không xuất hiện, Lý Trí trong lòng không nhịn được thở dài, cảm giác thiếu chút vật gì vậy, loại cảm giác này thật không tốt. Đến không phải là vì toan tính ông bà cụ vậy một chén canh tiền. Đem tiệm giao cho Ứng Dĩnh quản lý, qua buổi sáng thời kỳ cao điểm, Lý Trí liền đi ra cửa. Liên lạc môi giới phòng ốc, ở vùng lân cận có chút địa phương vắng vẻ, Lý Trí cho mướn một cái kho hàng, làm phòng kho dùng. Đi nhà xe, mua một chiếc thông thường xe bán tải, trực tiếp thanh toán hết phủ lên giấy phép tạm mở ra trở lại, thành tiểu thương ngày phương tiện thay đi bộ dùng, vốn là muốn cho tiểu băng cho Hoàng Nguyệt Anh phát tin tức, làm chiếc băng hồn chiến hạm tới, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi, quá chắc nhãn, chọc người chú ý. Nơi này phòng kho, Lý Trí chuẩn bị lâu dài thuê trước, dùng. Tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong, không thích hợp phân giải lớn đầu thú biến dị thịt, Lý Trí suy nghĩ, lần này lại đi thế giới ngày tận thế toàn tính, chuẩn bị cùng thi toa nói một chút. Sau này tận lực đem thú biến dị phân giải thành, chỉ định sức nặng trường điều miếng nhỏ, tốt nhất là hong gió, cũng tốt mang theo vận chuyển. Làm địa phương tốt, Lý Trí chuẩn bị mua một nhóm có thể mang theo đến thế giới ngày tận thế phẩm, đồ không thể quá nhiều cầm không đi, cũng không thể quá thiếu, quá ít dẫn đi thua thiệt, tới một cái đi một lần cũng phải cần phí tổn, được lợi không trở lại không thể được. Lần trước cầm 20-30L thùng đựng nước, còn có hai cái dương nước suối, đoán chừng nước phương diện, hẳn sẽ không quá thiếu. Bất quá cũng bảo vệ không cho phép, Lý Trí lần này chuẩn bị mang điểm thức uống đã qua. Nước cũng uống không được, thức uống càng là đồ tốt hơn, hẳn so nước thông thường, giá trị càng cao một chút. 5 cái dương nước suối, nghe đựng sập giải, coca tất cả 5 dương. Gạo, 12,5kg đựng, 10 túi. Kẹo, 100kg hàng rời. Giá rẻ nhất bữa trưa thịt đồ hộp, 200 hộp. Cây kẹo đậu phong nhỏ, 2 cái dương, 300 khối. Muối iốt, vẫn là 2 cái dương. 60 túi, mỗi ngày 1kg đựng, 60kg. Mì ăn liền, 5 dương. Áp súc bánh bích quy 50 khối. Suy nghĩ một chút, lại mua mấy cân, trái ớt mặt, thì là ai cập hồng, số ít gà tinh vị tinh hồ tiêu hồng, thịt nướng không bùng những thứ này, luôn cảm giác kém chút gì. Nếu như người khác không cần, Lý Trí chuẩn bị mình cùng thi toa dùng. Hơi làm một chút, cảm giác đồ liền thật là nhiều, còn như những thứ khác, chờ lần sau hỏi một chút thi toa thiếu cái gì sau này hay nói. Đúng rồi, vẫn còn cho thi toa mua 2 bộ đồ lót, mang theo 10 túi băng vệ sinh. Phải biết người phụ nữ loại này khủng bố sinh vật, là cần hàng tháng chảy máu mà không chết, thật không biết ngày tận thế hạ xuống 5 năm, nàng là giải quyết như thế nào cái vấn đề này. Sắp xỉ 10 ngày thời gian, nếu như thi toa có năng lực mà nói, Lý Trí cho nàng lưu lại những vật liệu kia, hẳn đủ nàng inter một nhóm người mình tay, sau đó đổi được Lý Trí thứ cần. Cũng không cần kiếm quá ác, chỉ cần không sai biệt lắm là được. Lý Trí cũng không ôm hy vọng quá lớn, có chút lúc này có một số việc, người ôm hy vọng càng lớn, lấy được thất vọng cũng lại càng lớn. Đồ trực tiếp thả vào bên trong xe bán tải mặt, Lý Trí liền xe một khối dẫn đi, sau đó liền xe cùng nhau nữa mang về. Trạm vạng tối sắp lúc trời tối, Lý Trí mới trở lại trong tiệm, Ứng Dĩnh một người khi dọn dẹp vệ sinh. Người phụ nữ này rất đẹp, nhưng là đang làm việc lên, rất khó chối nàng lười, là thật chuyên cần, làm việc lúc này rất ít nói chuyện, hơn nữa tay chân nhanh nhẹn. Việc sẽ không chỉ làm cho ông chủ xem, bỏ mặc Lý Trí ở không coi ở, nên nàng làm sống, nàng đều biết làm. Rất khó tưởng tượng, là dạng gì hoàn cảnh, tạo cho như vậy một người phụ nữ. Lý Trí sao có thể nghĩ đến, Ứng Dĩnh cuộc sống trước kia, mỗi ngày đều đợi ở nhà, thích nhất làm sự việc, chính là quét dọn vệ sinh, thu dọn nhà, bỏ mặc gian phòng bẩn không bẩn, nàng một ngày cũng biết quét dọn 2 lần, buổi sáng 1 lần, buổi chiều 1 lần, vốn là thật tốt quần áo, 2 năm phải để cho nàng giặt rách. Không khác. Rồi danh à, dù sao phải cho mình tìm chút chuyện liền không phải. Nàng lại không thích đi ra cửa đi lang thang, nhiều nhất cũng chính là ra cửa mua thức ăn. Đối với Ứng Dĩnh mà nói, ăn nhàn sinh hoạt, chính là ở một cái chúc với trong phòng của mình, làm một chút cái này, làm cái đó, cho con gái mình nấu cơm, mua thức ăn, giặt quần áo, hưởng thụ vừa không có áp lực, lại thoải mái ưu tiên thời gian. Khi còn bé còn có bé An An ở nàng phía sau cái mông vòng vo một chút, có thể bé An An đi học sau này, trừ buổi tối, ban ngày tuyệt đại đa số thời gian, đều là nàng một người, không có việc làm sẽ nổi điên. Cứ như vậy không lo lắng vượt qua 10 năm. Cho nên, ở lý trí xem ra, nàng chuyên cần, chất phác bản chất, thật ra thì người ta không hề cảm giác là ở chịu khổ, chịu tội, ngược lại vui ở trong đó, chẳng qua là người ta vui vẻ, ngươi không hiểu mà thôi. Chị Dĩnh. Lý Chi đem Ứng Dĩnh kêu đến, đưa cho đối phương một chùm chìa khóa, nói, cái này hai ngày, ta phải ra chuyến cửa, làm ít chuyện tình, cái này là trong tiệm chìa khóa, ta không có ở lúc này liền phải làm phiền ngươi một người. Ứng Dĩnh sững sốt một chút, do dự nói, ta một người, có thể hay không không tốt lắm đâu. Nàng ngày hôm qua mới tới xin việc, hôm nay là chính thức đi làm ngày thứ nhất, ông chủ sẽ phải rời khỏi, đem nàng một cái đặt ở trong tiệm, phải biết tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong thịt cùng canh, đều là không đếm. Một ngày bán nhiều ít chén, căn bản cũng không có thể nhỏ tra, không người tin cẩn ở chỗ này nhìn chằm chằm, chỉ mới có thể có đại khái con số. Nếu là đổi có những thứ khác tâm tư người, mỗi ngày muội hạ mấy trăm, hơn ngàn đồng tiền, không là nhiều khó khăn phải sự việc. Lý Chí cười một tiếng, lắc đầu nói, không có sao, nếu chị Dĩnh ngươi tới, ta sẽ tin qua ngươi, dùng người thì không nên nghi người thì không dùng người, ta cũng không tin, ngươi là sẽ vì về điểm kia chút tiền. Hạ xuống người mình cách người. Không tin được, cũng không có biện pháp, để cho ai tới coi tiệm, cũng phải gặp phải cái vấn đề này, Lý Chí không thể nào ngày ngày cũng lưu lại ở trong tiệm, không ra khỏi cửa. Ứng Dĩnh gật đầu nói, cảm ơn ông chủ tín nhiệm, vậy ta nhất định sẽ đem hóa đơn nhớ rõ sở, đem tiền quản tốt. Nghe Lý Chí mà nói, Ứng Dĩnh cũng không nói gì, nàng là tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong nhân viên tiệm, Lý Chí giao phó sự việc, cũng đều coi như là nàng bản chức công tác, đang đùn liền tỏ ra quá phận. Ông chủ nhỏ sẽ không thật đối với mình có ý tứ chứ. Ý niệm vạch qua trong lòng, Ứng Dĩnh lại lắc đầu, đối phương trong mắt xem mình, một ít thời điểm có lẽ sẽ lộ ra thưởng thức và háo sắc ánh mắt, nhưng là đều là người đàn ông hẳn có, không việc gì có thể bất ngờ. Nhưng là, tuyệt đối không có ái mộ ở bên trong, không nói khác, nhìn người nhãn lực, nàng tự nhận vẫn phải có. Cho nên, chỉ có thể nói, mình ông chủ nhỏ rất có quyết đoán. Ừ, hình dáng vậy, nhưng là ẩn hình mị lực rất lớn. Điểm này chỉ có tiếp xúc lâu, mới có thể cảm giác được. Đây là Ứng Dĩnh trong lòng cho Lý Trí đánh giá. Chương 287, không bình thường mẹ con gái. Buổi tối 9h chung lúc này trong tiệm đẩy cửa tiến vào cái cô gái nhỏ. An mặc trường học giáo phục, hẳn là mới vừa tan học trở lại. Ngươi tốt, có cần gì sao? Lý Trí cười hỏi. Cô gái nhỏ tuổi không lớn lắm, 15-16 tuổi, mặt trái xoan, đẹp vô cùng đáng yêu, nhất là cặp kia linh động hai mắt thật to, có thân vận. Giáng dấp hay cùng cái Dương em bé vậy. Ứng An An nháy mắt một cái, ngọt ngào cười kêu một tiếng, chú khỏe. Chú. Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái mình mặt, cười khổ nói, ta dáng dấp dài như vậy sao? Cho dù là dùng ma tượng bông thai, bắt trước được tới mặt, cũng là một cái 20 chừng tuổi người tuổi trẻ, không phải quá đẹp trai, nhưng là có mấy phần thanh tú, tuyệt đối sẽ không để cho một cái 15-16 tuổi cô gái nhỏ thấy, đi lên liền kêu chú à. Khá tốt. Ứng An An lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, cười đùa hạ, nói, xin hỏi mẹ ta tan sở chưa? Ta vừa vặn đi ngang qua, muốn cùng nàng cùng nhau về nhà. Mẹ ngươi, chị Dĩnh, Lý Trí lần nữa sững sốt một chút, mẹ thanh xuân không giả, con gái nhỏ như vậy trên mình liền cái loại đó tà thuyết mê hoặc người khác căn cơ, không được à, người nhà này loại, thật là quá tốt. Đúng nha, Ứng Dĩnh là mẹ ta. Ứng An An gật một cái đầu nhỏ, lúc nói chuyện, ánh mắt nhưng đang quan sát Lý Trí. Lý Trí quay đầu nhìn về trong phòng bếp kêu một tiếng, chị Dĩnh, có người tìm ngươi. Ứng Dĩnh từ trong bếp sau đi ra, nhìn Ứng An An, trên mặt ngược lại là không việc gì mất hưng biến hóa, cười nói, tan học rồi. Ừm. Ứng An An mỉm cười nháy mắt một cái, nói, ta tới xem, thuận đường cùng ngươi cùng nhau về nhà. Trong tiệm quy định lúc tan việc ở giữa, là 9h30, bây giờ cũng không sai biệt lắm sắp tới. Mới vừa tan học, còn không có ăn cơm tối đi, chị Dĩnh, cho. Con gái múc chén canh, ngươi cũng uống một chén, ăn no lại đi về. Lý Trí cười nói. Dù sao nàng cũng kêu mình chú, mình cùng mẹ nàng là một bối phận, thuận tiện chiếm bé gái cái tiện nghi, tiếng kêu con gái, cũng bình thường chứ. Không cần. Ứng Dĩnh lắc đầu, có chút ngại quá. Lý Trí thu hồi nụ cười, nói, ta là ông chủ, ngươi là nhân viên tiệm, phải nghe lời, lại cho ngươi quy định một chút, sau này ông chủ nói chuyện,

cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, cũng không ngăn cản được mấy cái cô bé bắt quái cùng lòng hiếu kỳ. Chương 288, Vương gia khói mù. Lý trí trở lại, đã buổi tối 10h sau đó. Kéo kẹt. Dùng chìa khóa mở cửa, động tác rất nhẹ đi vào, mặc dù biết mấy cái lớn cô bé vào lúc này, ngủ có khả năng không phải rất lớn, nhưng là vẫn đem động tác thả rất nhẹ, vạn nhất có người trước thời hạn khốn, ngủ trước đâu, lại đem người ta ồn ào tỉnh lại, vậy không tốt lắm. Anh Lý Trí, anh đã về rồi. Nói chuyện chính là Tiểu Tinh, nàng chẳng những vóc người thịt thịt, thanh âm cũng có chút làm dáng, trong nhà bốn cái lớn cô bé, chúc nàng thanh âm tốt nhất nghe. Ừ, còn chưa ngủ hả? Lý Trí cười gật đầu, hướng trong phòng khách liếc một cái, bốn người đều ở đây. Anh Lý Trí, chúng ta bây giờ đang thảo luận liên quan tới ngươi vấn đề đâu? Tiểu Tinh nghiêng đầu nhìn Lý Trí, nghiêm trang nói, bây giờ chính là mời anh, gia nhập chúng ta thảo luận chính giữa tới. Lý Trí nghi hoặc đi tới, suy nghĩ một chút, ngồi vào chị cả Lam Mai bên người, không hiểu hỏi, ta vấn đề. Ta gần đây thật giống như không xảy ra vấn đề gì đi, không phải nói lần trước háo sắc trình độ khảo nghiệm, ta đã làm hết thông qua sao? Không phải cái kia rồi. Tiểu Tinh mặt đỏ lên một cái, lắc đầu nói, là liên quan tới ngươi trong tiệm nhân viên vấn đề. Trong tiệm nhân viên vấn đề. Lý Trí sờ lỗ mũi một cái, nói, các người nói đúng chị Dinh đi. Đúng. Tiểu Tiết đem lời nhận lấy đi, nghiêm mặt nhỏ, gật đầu nói, chúng ta nhất trí cho rằng, có một trận không thể cho người biết âm mưu, ở vây quanh ngươi, dần dần tiến hành. Lý Trí nhíu mày lại, hỏi, âm mưu gì hả? Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Liêu Phương nói. Quay đầu lại, Lý Trí nhìn nàng không hiểu hỏi, nơi nào kỳ quái? Liêu Phương nói, một cái cô gái xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn sẽ giàu gì không có tiền hoa sao? Dù là coi như nàng bản thân mình thật không có tiền, tin tưởng cũng nhất định sẽ có rất nhiều người đàn ông, nguyện ý vì nàng tiêu tiền. Nơi chúng ta bốn người đều cảm thấy, ngươi trong tiệm mới tới gái đẹp nhân viên tiệm, có rất lớn có thể là vì ngươi canh thập toàn đại bổ cách điều chế mà đến. Vì canh thập toàn đại bổ cách điều chế tới. Nếu là khác, Lý Trí có lẽ còn biết lo lắng một chút, duy chỉ có sẽ không lo lắng canh thập toàn đại bổ cách điều chế. Hắn cái này canh thập toàn đại bổ, có cái mao cách điều chế à, tất cả đều là dựa vào thú biến dị thịt cùng xương, nấu đi ra ngoài canh. Thịt thú biến dị, chỉ có thế giới ngày tận thế mới có, mà thế giới ngày tận thế lại chỉ có Lý Trí mới có thể đi, cho nên, cái vấn đề này căn bản là không hiểu. Ta trong lòng hiểu rõ. Lý Trí cười lắc đầu một cái. Nhìn Lý Trí dáng vẻ, Liễu Phương cùng Tiểu Tiết, còn có Tiểu Tinh, cũng không nhịn được nhíu mày lại, không nghe khuyên bảo, đây cũng không phải là một cái rất tốt thế cục nha. Tiểu Trí à, không phải làm chị Phương nói ngươi, một mình ngươi người ở bên ngoài, kiếm ít tiền không dễ dàng, người bên ngoài lòng, xa so ngươi nghĩ muốn hiểm ác, mấy người chúng ta mặc dù có mù quấy rối thành phần ở bên trong, thật là chưa từng nghĩ cái hố ngươi hại ngươi, sau đó càng muốn, càng cảm thấy, ngươi trong tiệm đột nhiên nô ra cái đó nhân viên tiệm, có chút khả nghi. Liêu Phương nhìn Lý Trí, thu hồi ý đùa giỡn, nói nghiêm túc. Lý Trí gật đầu một cái, cũng không có phản bác Liêu Phương lời nói, cảm ơn chị Phương, cùng mọi người ý tốt, ta cũng biết mọi người đều là vì ta lo nghĩ, ta sẽ chú ý. Quả thật có chút khả nghi, nhưng là, khả nghi không khả nghi, quan hệ không lớn, chỉ cần đối phương tay chân sạch sẽ, chuyên cần, ứng dĩnh cho mình làm sống, mình trả nàng tiền công, mọi người chính là loại này đơn giản thuê quan hệ, cũng không việc gì. Liên quan tới bí truyền vấn đề, các người cũng không cần lo lắng, canh thập toàn đại bổ ngoại trừ ta ra, không người khả nghi nấu đi ra, dù là bọn họ đem cách điều chế cầm đi, cũng không dùng. Lý Trí tự tin cười nói. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng không sao tốt lo lắng. Lam Mai đem lời nhận lấy đi, mỉm cười nói, ngươi ở bên ngoài cũng một ngày mệt nhọc, tắm nước nóng, cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, đứng lên mình đi trước. Nói được liền tốt, còn như Lý Trí có thể hay không để bụng, vậy còn ở chính hắn. Mọi người mới biết mấy ngày, trong tình cảm còn xa xa không đạt tới, cái gì cũng biết nói độ sâu. Không phải Lam Mai lạnh lùng, mà vốn thân chính là cái này tình huống. Chẳng lẽ để cho Lý Trí đem thuê nhân viên tiệm đuổi đi? Trước không nói, công việc người ta làm tốt tốt, dựa vào cái gì đem người ta đuổi đi? Coi như Lý Trí thật đồng ý, đem tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong nhân viên tiệm đuổi đi, người nào đi cho Lý Trí hỗ trợ? Là mình, vẫn là Liễu Phương, Tiểu Tinh, Tiểu Tiết các nàng. Đổi một không xinh đẹp nhân viên tiệm, chẳng lẽ liền có thể tránh khỏi canh thập toàn đại bổ cách điều chế không bị trộm? Nói trắng ra, vẫn là mấy cái cô bé, không có sao lo nghĩ bậy bạn. Thay Lý Trí lo lắng, bất quá là một mặt, nhiều hơn chính là, sợ là ở các nàng trong lòng, còn có chút mình cẩn thận. Bất quá Lam Mai sẽ không điểm phá, cùng Liễu Phương, Tiểu Tiết, Tiểu Tinh bọn hắn cảm tình, có thể so với bên ngoài cái đó tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong đẹp nhân viên tiệm, cảm tình tốt hơn nhiều. Câu nói kia tại sao nói đến, hề hề, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chí ít trong mấy ngày này xem ra, tiểu trí người đàn ông này cũng không tệ lắm, chính là tuổi còn nhỏ liền điểm, cùng tiểu tiết, tiểu tinh thậm chí Liêu Phương, đều có thể phối hợp đúng, rất thích hợp. Nhưng là không thích hợp Lam Ai, nàng thích cái loại đó thở mạnh, cường thế, có lực áp bách, vừa có thể chinh phục mình người đàn ông, nói trắng ra liền chính là, phải có thân phận, có thế lực, có tiền bạc, đây mới là nàng muốn tìm người đàn ông, có cao độ. Được rồi, ngươi trong lòng hiểu rõ liền tốt. Liêu Phương cũng biết, lời nói nhiều nhất liền chỉ có thể nói nơi này, nói nhiều đi nữa, liền tỏ ra các nàng là lưỡi dài người phụ nữ. Lý Trí sau khi rời đi, Tiểu Tinh nhướng mày lên, có chút mất hứng nói, chị Phương, tại sao không để cho anh Lý Trí đem cái đó nhân viên tiệm đuổi đi đâu? Liêu Phương liếc nàng mắt, nói, vậy chính ngươi tại sao không nói đâu? Thật đem người đuổi đi, ngươi qua hắn canh trong tiệm đi làm phục vụ viên sao? Nói xong mình cũng trở về phòng đi. Cùng ta phát cái gì nóng nha? Tiểu Tinh lẩm bẩm câu, trong lòng mơ hồ có chút không thoải mái. Tiểu Tiết đem màu tím gọng kiếng, đi lên mặt đẩy một cái, không lên tiếng, mình nhướng mày lên không biết đang suy nghĩ gì. Lớn nhỏ bốn phụ nữ bên trong, thật ra thì, nhất không lòng, không tâm cơ, ngược lại là Tiểu Tinh. Nàng xem như có chút thông minh vặt, thật ra thì ở trong mắt người khác, vậy cũng gọi ngu. Chẳng những người ngu, dáng dấp còn trắng nõn. Ngu trắng ngọt ba chữ, vừa vẫn thích hợp nàng. Lý Trí nằm ở trên giường, suy nghĩ Liêu Phương lời mới vừa nói, sau đó cười khổ lắc đầu một cái, giống như ứng dĩnh cô gái xinh đẹp như vậy, đột nhiên chạy đến trong tiệm mình làm nhân viên tiệm, trong đó mục đích là không thể không để cho người hoài nghi. Có thể cái này hai ngày kế tiếp, Lý Trí thật đúng là không nhìn ra cái gì tới, đối phương thật giống như chính là tới làm công tác. Liên quan tới thân phận, người ta cũng giới thiệu rất rõ ràng, bao gồm gia đình địa chỉ, đều không đối với hắn giấu giếm cái gì. Lý Trí còn để cho Tiểu Băng tra một chút, ứng dĩnh cùng con gái ứng An An quả thật đã trong cái tiểu khu này ở có 10 năm, tiểu khu mới vừa mở rộng hoàn, mẹ con gái liền trở tới. Khi đó, Lý Trí ở Hải Thành đâu, đối phương cũng không khả năng tiên tri biết trước, 10 năm trước cứ tới đây ở nơi này trước chờ mình. Cho nên, duy nhất có thể chính là, ứng dĩnh chính là muốn tìm một việc làm, mà vừa vặn Lý Trí tiệm canh thập toàn đại bổ ở ngay cửa, lại đang muốn thợ, nàng cứ tới đây khảo hạch. Sau đó trở thành tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong nhân viên tiệm. Ứng dĩnh có lẽ có câu chuyện, có bí mật, ai cũng có câu chuyện, ai cũng có bí mật, người ta câu chuyện cùng bí mật, cùng mình có quan hệ gì đâu. Lý Trí thuê nàng tới, không phải là vì nàng trên người câu chuyện cùng bí mật, chính là cần nàng người này, tới cho mình đi làm việc. Cùng một trong tiểu khu, lão Vương ra khói mù dày đặc, đúng gia đình cũng trô ở không khí trầm mặc trong, dù là bình thường nhất nghịch ngợm phá phách cháu trai nhỏ, vào lúc này cũng biến thành thật biết điều đúng dịp. Không dám lại quấy rối bậy bạn. Ông nội, ông nội, ông liền đứng lên phụng bồi bé đậu tử chơi một hồi sao, cùng nhau ăn một chút gì đi, có được hay không vậy? Bé đậu tử cảm giác thật là đói, ông không ăn cơm, ba cũng không để cho cháu ăn cơm, thật đáng thương nha. Bác Vương nhìn bên cạnh mình cháu trai nhỏ, không nhịn được dài thanh thở dài. Hắn không phải là không muốn ăn cơm, mà là thật không khẩu vị, ăn không trôi. Trong lòng giống như là bị một tảng đá lớn trận, bực bội hoang. Được, được, ông nội phụng bồi cháu đi ăn cơm. Ông nội phụng bồi cháu đi ăn cơm, ta xem ai dám đói bụng ông nội bảo bối cháu trai. Bác Vương từ trên giường ngồi dậy, trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười khó coi tới, ôm cháu trai nhỏ từ trong phòng đi ra ngoài. Trong nhà chẳng những bác Vương mất hứng, liền liền bác gái Vương cái này hai ngày cũng một mực ở rên rỉ than thở, hai ông bà buổi sáng đều không ra cửa. Lúc ăn cơm, bác Vương nhìn con mình, con gái, xuống mặt nói, được rồi, ta nơi này không cần các người, ăn cơm xong, mang con đi về nhà đi. Sau này à, không có việc cũng không cần đi trong nhà tới, các người đều lớn, cánh cũng cứng, rắn, ai, không quản được các người rồi. Trong giọng nói xa xút, cho dù ai cũng có thể nghe ra. Ở trong tiệm, bị bác Vương tắt một bạt thai vị kia thiếu phụ đẹp, cũng không phải là vợ Vương Thiết Quân, mà là chị của hắn, Vương Cẩn. Bác Vương trước kia là cán bộ, nhưng là bây giờ đã sớm về hưu, chức vụ cao nhất đến qua phó bộ cấp, coi là lên là cán bộ cao cấp, bất quá về hưu sau này, liền rời đến giàu sang tiểu khu. Hai ông bà quá cuộc sống bình thản, tính một chút thời gian, cũng sắp có 10 năm. Mà nhà đứa trẻ, bất kể là con gái, vẫn là con trai, cũng tương đối không chịu thua kém. Con gái lớn Vương Cẩn ở đặc thù đơn vị công tác, cao phối, còn như làm gì, liền bác Vương cùng bác gái Vương cũng không biết, đặc biệt giữ bí mật, chỉ biết là con gái đơn vị làm việc là ở Kinh Thành. Con trai Vương Thiết Quân ở Vũ Cảnh quân đội lên, bất quá thằng nhóc này từ nhỏ liền không trung thực, thích đánh nhau, tốt bất bình dùm. Làm cho này khi còn bé không ít bị đánh, khá tốt đầu coi như thông minh, cuối cùng thi đậu quân giáo, bây giờ là kinh thành nào đó khu vũ cảnh trong bộ đội làm đại đội trưởng. Duy nhất để cho Bắc Vương có chút bận tâm sự việc, chính là lớn con gái hôn sự. Năm trước lúc này con gái lớn cùng con rể ly dị, còn như rốt cuộc là tại sao, cũng không biết, hỏi nàng, nàng liền nói là cảm tình không cùng, qua không tới một khối đi. Để cho Bắc Vương buồn buồn không vui tốt thời gian dài, nhưng là sau đó cũng muốn mở ra. Rất nhiều năm, bất kể là con gái lớn Vương Cẩn, vẫn là con trai Vương Thiết Quân, cũng không nhớ cha mình, biết bao lâu không phát qua lớn như vậy lửa, đã xanh lớn như vậy tức giận. Nhìn Bắc Vương dáng vẻ, cái này hai ngày sắc mặt càng ngày càng hơn khó khăn xem, Vương Cẩn là thật hoang, sợ cho Bắc Vương khí ra khỏi cái gì tốt ngạt tới. Cha Vương Cẩn há miệng một cái, muốn nói chút gì, nhưng là bị bên cạnh bác gái Vương cắt đứt. Thở dài, nói, ngươi cũng đừng nói cái gì, ba ngươi à, hắn là một người sĩ diện hảo, nhiều năm như vậy, bỏ mặc thấy ai, đều không mất qua mặt, hơn nữa ta cùng ba ngươi đâu, cũng còn đều không già hồ đồ, ai là người tốt, ai là người xấu, có thể không nếm ra sao. Các người là thật trách lầm tiểu lý đứa bé kia, người ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói, để cho chúng ta mua qua canh cùng thịt, là ta nói bé đậu tử tới, muốn mua điểm cho đứa nhỏ nếm thử một chút, có thể cuối cùng để cho các người cái này một náo. Ta cùng ba ngươi à, sau này cũng không mặt mũi lại tới. Mẹ! Vương Thiết Quân nhíu mày lại, nói, vậy canh thập toàn đại bổ thật có ngươi nói tốt như vậy sao? Ta đi theo ba ngươi, không dám nói sơn chân hải vị đều ăn qua, có thể vào miệng thứ tốt, cũng gặp qua không thiếu. Vậy canh, quả thật rất thần kỳ, uống có thể để cho người cảm thấy đi, thật giống như mình lại trẻ một chút. Thật ra thì bất mãn các người nói, cái này hai ngày, ta thật ra thì mỗi ngày đều ở thèm tiểu lý nấu canh đại bổ. Ai? Sợ rằng sau này đời này, cũng uống không hơn, không phải mua không được, là không mặt mũi lại đi uống. Bác gái Vương thở dài. Vương cần biết, chuyện này nếu là không đúng rõ ràng, hiểu rõ, không giải được trong nhà hai ông bà tư tưởng, tuyệt đối không được, vốn là bác Vương bác gái Vương thân thể còn cũng thật cường tráng, có thể vạn nhất để cho mình cùng em trai như thế tức giận, chân khí ra cái gì giàu gì tới, vậy làm con cái đời này trong lòng cũng ấy nấy. Thời chuông phải do người buộc chuông. Gốc rễ sẽ ở đó nhà tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong. Có lẽ mình cùng em trai thật trách lầm người ta. Ngẩng đầu hướng em trai Vương Thiết Quân nháy mắt, chân ở bàn phía dưới nhẹ nhàng đá hắn một chút. Vương Thiết Quân nhìn bác Vương, xua mặt nói, cha, cơm này chúng ta không ăn, đi, sẽ đi ngay bây giờ nhà kia tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong. Ta bây giờ còn chưa tin hắn vậy chó má canh đại bổ, có ngươi cùng mẹ nói tốt như vậy, ngày hôm nay ta tự mình đi nếm thử một chút, nếu là ta sai rồi, ta cho hắn nói xin lỗi. Chân thực không được, chính là quỳ xuống dập đầu, cũng phải nhường hắn tha thứ không thể, có thể nói đi nói lại thì, vậy canh muốn thật là gạt người, cho dù là ngươi và mẹ ta. Ngan ta, vậy ta ngày hôm nay cũng thế nào cũng phải đập cho hắn dám canh tiệm, thật tốt chỉ một chút hắn không thể. Ngươi còn không ngại mình mất mặt sao? Ngươi không sợ mất mặt, ta còn sợ mất mặt đâu. Bác Vương đem đũa ngã ở trên bàn. Tức giận tay vẫn luôn đang run. Vương Cẩn từ bên cạnh, vội vàng đỡ bác Vương, nói, cha. Ngày trước đừng tức giận, thật ra thì cái này hai ngày, ta cùng Thiết Quân hai chúng ta, cũng ý thức được chúng ta có thể sai rồi, hiểu lầm vị kia họ Lý anh bạn trẻ, nhưng là, Thiết Quân nóng nảy ngài cũng không phải không biết, ngày hôm nay chúng ta liền đi qua, nếu là thật hiểu lầm vị kia anh bạn trẻ, chúng ta hai chị em, tự mình cho hắn nói xin lỗi, đem vướng mắc tháo ra, ngươi cùng mẹ ta trong tương lai nên đi nơi đó uống canh uống. Canh, ăn thịt tan thịt, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại ngăn, nhưng nếu là bị chứng minh, đối phương là tên lường gạt chứ. Ngài có phải hay không cũng phải thấp đầu. Chúng ta là người một nhà, ta cùng Thiết Quân cũng không phải đảm nhiệm mà không biết đứa trẻ. Sự việc dù sao phải hóa giải mở, có phải hay không. Ngài cũng không muốn chúng ta trong lòng lão có cái này vướng mắc, mọi người đều khó chịu cả đời, phải không? Lúc này bên cạnh bác gái Vương cũng mở miệng nói, lão Vương, con gái lớn nói không sai, chúng ta đã qua, không phải chạy đánh nhau gây chuyện đi, là muốn cho bọn họ biết mình sai rồi. Cho người ta tiểu lý, nói lời xin lỗi. Đem ngăn cách hóa giải mở, nếu không, chúng ta đi ngồi một chút. Bác Vương suy nghĩ một chút cũng là như thế cái lý nhi, nhưng là phải làm sao mới có thể thuyết phục con cái. Canh đang bày ở đó đây, mùi vị cũng bày ở nơi đó, nếu là con trai con gái hai người sống chết cũng không tin canh thập toàn đại bổ chỗ tốt đâu. Thiết Quân cùng bé Cẩn cũng đều không phải là không đứa bé hiểu chuyện. Bác gái Vương ở bên cạnh thì thầm câu. Được, vậy chúng ta xấu xí lời nói có thể trước nói trước. Nếu như các người lại làm cản, vậy chúng ta liền đoạn tuyệt quan hệ cha con, sau này các người cũng đừng gọi ta cái này cha, ta cũng không các người cái này con gái, đứa con trai này. Bác Vương cuối cùng vẫn là gật đầu. Lúc trước khi ra cửa, Vương Cẩn còn không quên đem Vương Thiết Quân kéo qua, cẩn thận dặn dò, một xe đi, đè điểm nóng nảy, đừng nữa chọc ba mẹ chúng ta tức giận, ngươi xem ba ta dáng vẻ, không cần ta ở nói thêm cái gì chứ. Ừ, ta biết. Vương Thiết Quân gật đầu một cái, trên mặt có hoa không ra âm trầm, có thể làm con trai, dù là trong lòng lại không thoải mái, vậy thì có thể làm gì, còn không phải là bị sao, ai để cho người ta là mình bố đâu. Chương 289, nói xin lỗi. Đe dọa đi. Một chiếc xe nhỏ cùng một chiếc Việt Dã SUV, đậu ở cửa tiệm canh thập toàn đại bổ. Vương Thiết Quân cùng vợ, đem bác gái Vương cùng con trai từ trên xe đỡ xuống, bên kia Vương Cẩn cùng bác Vương cũng từ trong xe đi ra. Vốn là bác Vương ngay tại giàu sang bên trong tiểu khu ở, cho dù là đi bộ đi ra, cũng không tới mấy phút thời gian. Buổi trưa, Lý Trí ở trong tiệm, hắn đang chờ từ tinh tế thương minh Inter đổi chắc trên bình đài, đặt mua vũ khí, đại khái buổi chiều là có thể đến. Sau đó chuẩn bị thời điểm chạm vào tối, qua đến kho hàng bên kia đi, đi vào thế giới ngày tận thế toan tính. Buổi tối không đi trở về, cái này hai ngày ra cửa sự việc, cũng cùng nhà lớn nhỏ bốn phụ nữ chào hỏi, để cho các nàng không cần thay mình lo lắng. Ông chủ, nếu không ngươi đi trên lầu nằm một hồi đi, phía dưới ta tới một mình trông nom là được. Ứng Dinh hướng về phía Lý Trí nói, trời nóng như vậy, buổi trưa trên căn bản rất ít sẽ có người tới uống canh. Lý Trí vừa định gật đầu, đi trên lầu mặt nằm một hồi, bên ngoài thì có người đẩy cửa ra, đi vào. Trước đi vào là bác Vương bác gái Vương, sau đó phía sau đi theo mới là cái đó xinh đẹp thiếu phụ, cùng Vương Thiết Quân cùng với vợ hắn cùng con trai. Bác gái Vương nhìn Lý Trí, trước ấy nay cười khổ, nói, tiểu Lý, ngày hôm nay lại qua vội tới ngươi thêm phiền toái tới, ngươi bác Vương. Ai? Cuối cùng thở dài, cũng không nói một chút. Lý Trí bận bịu từ trên cái băng ghế đứng lên, không dự định gặp bác Vương con trai, nhưng đối với bác Vương cùng bác gái Vương hai người, giác quan vẫn đủ tốt, thật hòa ái thân thiện hai cụ già, trước kia đối với Lý Trí canh tiệm, cũng đặc biệt chiếu cố. Bác gái, ông, các người có thể tới chính là coi trọng ta, tới ngồi đi, chúng ta bây giờ, có lẽ cũng chỉ là một hiểu lầm, không có gì nói không ra. Lý Trí không lấy cái gì cái giá, cười trước gọi bác Vương bác gái Vương ngồi, người đều là đem lòng so lòng, ai đúng có thể ngươi tốt, ngươi đối tốt với ai, mọi người cũng có thể cảm giác được. Ta kêu Vương Thiết Quân, ta là làm binh sĩ, cho nên nóng nảy tương đối thẳng, thích bụng dạ thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, thích ngươi, liền là vui vẻ, không thích ngươi, ngươi chọc ta, ta liền mắng ngươi, không ưa liền động thủ, ngày hôm nay mang ba mẹ ta tới, là muốn đem ngăn cách hóa giải mở, mặc dù ta không biết. Ngươi cho bọn họ uống là canh gì, thói quen thuốc gì, để cho bọn họ như vậy che chở ngươi, có thể ở ta trong lòng, vẫn là chưa tin ngươi vậy chó má canh thập toàn đại bổ. Có ích lợi gì, cũng không hiểu được ngươi thịt, tại sao có thể bán như vậy cao giá cả, không phải lắc lư người là cái gì. Vương Thiết Quân sụ mặt, nhìn Lý Trí hơi dừng lại, lại nói, ngày hôm nay, ngươi muốn có thể thuyết phục ta, chứng minh ta là sai, vậy ta xin lỗi ngươi, ngươi nói cái gì là cái đó, cho dù là để cho ta quỳ xuống dập đầu. Ta cũng biết. Có thể muốn cho ta hiểu rõ, ngươi là làm sao gạt người, ta Vương Thiết Quân phá hủy ngươi tiệm, chẳng những đập bể ngươi bảng hiệu, trong tương lai ngươi cũng không cần ở kinh thành lan lộn, ta nói được là làm được. Hê hê. Lý Trí không nhịn cười được hai tiếng, ánh mắt hướng hắn quét mắt, sao cũng được nói, không phải xem ở bác Vương bác gái Vương phân thượng, ngươi là cái quái gì tuyến à, ta cũng không thấy được sẽ để cho ngươi vào tiệm của ta bên trong tới. Tiểu Lý đúng không, chúng ta ngày hôm nay thật không phải là tới vì cùng ngươi đánh nhau. Vương Cẩn đem lời nhận lấy đi, em trai mình nói chuyện vẫn coi chút vọn, nhưng Vương Thiết Quân chính là cái tính khí kia, ai cũng không ngăn cản được. Ba ta từ lần trước đánh ngươi cái này đi, mấy ngày nay một miếng cơm cũng chưa ăn, một cái sức lực nói đúng không ở ngươi, mẹ ta cũng ngày ngày than thở, nói trong tương lai không mặt mũi lại tới ngươi nơi này uống canh. Thật sự nói, chúng ta làm con cái, trong lòng có thể thống khoái sao. Nhất là ở có chín thành chắc chắn ngươi là tên lường gạt đồng thời, lại không thuyết phục được mình cha mẹ. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì? Lý Trí bình tĩnh lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết nên làm cái gì tốt. Bây giờ ba ta, thân thể còn không có chuyện, chúng ta ngăn cách còn có thể hóa giải mở, không phải chúng ta uy hiếp ngươi, ta cùng Thiết Quân, ở kinh thành đều có không thiếu bạn, cũng có chút quan hệ nhỏ, việc lớn có lẽ không làm được, nhưng là phải nói dọn dẹp một chút ngươi, hẳn vẫn là không thành vấn đề, đến khi đó, chúng ta có thể thì không phải là dễ nói chuyện như vậy, ta không phải đang hù dọa ngươi. Vương Cẩn nhìn Lý Trí nói, bác Vương sắc mặt rất khó xem, nhưng lại không ngăn cản con gái nói chuyện, nói đi, có lẽ cũng cứ như vậy một lần. Lý Trí cười một tiếng, không nói đối phương có phải hay không đang khoác lác, mà là hỏi ngược lại, vậy là ngươi muốn giải quyết như thế nào, để cho chính ta thừa nhận mình là tên lường gạt. Sau đó đem tiệm đóng, từ nơi này cút đi, lại cũng không lộ diện. Vương Cẩn lắc đầu nói, cũng không phải cái ý này, ngày hôm nay chỉ cần ngươi có thể chứng minh, ngươi không gạt người, ngươi canh thập toàn đại bổ là thật, bỏ mặc đối với chữa bệnh còn mạnh hơn thân cũng có hiệu quả, ngươi thịt có đặc biệt địa phương, thật trị giá giá tiền kia, vậy chúng ta liền thừa nhận mình sai rồi, xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Thứ nhất, các người tới hôm nay, không phải ta mời tới, đúng không? Hơn nữa, các người có nói xin lỗi hay không, ta nguyên không tha thứ các người, không có nửa điểm quan hệ, ta mở tiệm của ta, bán ta canh, các người cho rằng ta là gạt người, không tới nơi này uống canh chính là, ta muốn thật có vấn đề gì, hoặc là canh có tật xấu gì, tự nhiên có cảnh sát hoặc là cục công thương người để ý tới ta, không cần các người ở chỗ này nói nọ, lại là đe dọa, lại là uy hiếp. Lý Chí Bình thản nói, từ trên người đối phương, hắn không nhìn ra nửa điểm, cảm giác được mình không đúng đối lý, muốn phải nói xin lỗi địa phương tới, ngược lại đây đối với chị em, nói chuyện cũng thế mạnh vô cùng, không phải muốn đập hắn tiệm, chính là để cho hắn ở kinh thành lăn lộn không đi xuống, như vậy ngôn ngữ lên đe dọa. Lý Chí là hù dọa lớn. Không đợi đối phương nói chuyện, Lý Chí lại lắc đầu nói, thứ hai đâu, ta còn thật không có cách nào chứng minh, ta tại sao không phải gạt người, canh thập toàn đại bổ có phải là thật hay không có chữa bệnh cường thân hiệu quả, thì tại sao bán đắt như vậy? Ta mở tiệm bán canh, niêm yết giá rõ ràng, cũng ở bên ngoài viết, hơn nữa ai tiến vào, có vấn đề, tất cả đều là trước thời hạn nói rõ ràng, chỉ cần ngươi không đem canh uống vào trong bụng, ta đều có thể đem tiền trả lại cho ngươi. Cái này lừa gạt lại từ vì sao tới đâu? Ta lừa gạt người nào? Ngươi nói những cái kia đều là lời nói vô căn cứ. Hơi dừng lại, lại nói, hơn nữa, lần trước ta đã nói rất rõ ràng, các người nếu là cảm thấy, ta chỗ này canh không đáng tiền, thịt cũng không đáng giá tiền, vậy ta đã đem tiền đều lui cho các người, trong tương lai các người không đến, chúng ta không gặp, cũng không thì xong rồi sao? Ngày hôm nay muốn chỉ là ông bà cụ tới cửa, ta như thường trong đầu hoan nên, có thể nhìn các người chị em, nghe các người chị em nói, ta lại trong đầu không thoải mái. Không sai, các người là ở trong kinh thành có bạn, có quan hệ, có thể ta cũng không phải là bùn bóp giấy dán, một không treo chọc các người, hai không phạm lỗi gì, chỉ bằng các người một câu nói, phải để cho ta từ trong kinh thành cút ra ngoài, đập tiệm của ta. Đừng nói các người không có cái này bản thân, chính là các người thật có, vậy các người thật muốn dám làm như vậy đâu, vậy ta cũng không ngại để ý dạy một chút các người, cái gì gọi là người. Vương Cẩn nhíu mày lại, thằng nhóc này xa so nàng tưởng tượng mạnh hơn thế khó dây dưa. Anh bạn trẻ, chúng ta không phải ý đó, thật, chúng ta tới hôm nay, chính là vì hóa giải ân đoán tới. Vương Cẩn thở dài, cười khổ nói. Chương 290, 1 cân 500 giam. Vương Cẩn mặc dù ngoài miệng vừa nói Lý Chí hiểu lầm, có thể trong ánh mắt, cũng không có gì thay đổi. Nàng cùng Vương Thiết Quân ngày hôm nay mang cha mẹ tới, thật ra thì mục đích vẫn là muốn vạch trần Lý Chí bộ mặt thật, đang mở ra cha mẹ mình tư tưởng đồng thời, sau đó ở thật tốt dạy bảo thằng nhóc này một lần. Cái này hai ngày bác Vương bác gái Vương không nghỉ ngơi tốt, Vương Cẩn giống như mình cũng không nghỉ ngơi tốt, liền bởi vì thằng nhóc này, gây ra người một nhà náo loạn, chẳng lẽ không thiếu để cho người thu thập sao? Lý Chí cười nói, có thể các ngươi mà nói, để cho ta cảm giác, thật giống như chính là lại qua tới cùng ta lan luận giá. Ta không nợ các người cái gì, điểm này không sai chứ. Lý Chí để cho Vương Cẩn cùng Vương Thiết Quân cũng nhíu mày lại. Hơn nữa, ta không hề gạt người, cũng không lừa gạt các người. Lý Chí cười nói, tiền cũng còn cho các người, còn nói cái gì lừa gạt à, dù là cái này canh thập toàn đại bổ thật là giả, thí dụng không có, vậy thì có thể làm gì, hắn canh liền cái giá cả này, các người chế đắt, không uống không thì xong rồi sao. Lời không sai, chính là cái này Lý, có thể mấu chốt là, bởi vì Lý Chí cái này canh thập toàn đại bổ, đem lão Vương ra gây ra náo loạn, để cho cha mẹ mình cơm nước không ngon, mắt thấy thì phải cùng mình đây đối với con cái đoạn tuyệt quan hệ. Bọn họ không tới tìm Lý Chí phiền toái, tìm ai phiền toái? Nếu là không đem Lý Chí diện mạo vốn có vạch trần, vậy làm sao hóa giải ba mẹ mình trong lòng ngăn cách, người một nhà về lại với tốt? Nói trắng ra, Lý Chí chết việc không nặng muốn, trọng yếu chính là lao Vương người một nhà. Ngày hôm nay Vương Cẩn cùng Vương Thiết Quân mang bác Vương bác gái Vương tới, cũng không phải là vì cho Lý Chí nói xin lỗi. Càng giống như là tới đánh giả. Mẹ, mẹ, nơi này thật là thơm nha, thứ gì thơm như vậy nha, bé đầu tử thật là thơm ăn nha. Vợ Vương Thiết Quân một mực ở phía sau ôm đứa trẻ, từ đầu chí cuối đều không mở miệng, chuyển lời. Nàng mặc dù hình dáng không Vương Cẩn tốt, nhưng là tu dưỡng không hề so với đối phương kém, thư hương môn đệ nhà, biết lý lẽ, cảm thấy đi, thật ra thì chuyện này cũng không thể đầy đủ quái nhân nhà canh tiệm. Bé đầu tử bập bẹ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là người ở chỗ này, tất cả mọi người đều nghe được. Cháu ngoan, là canh mùi vị. Bác gái Vương từ con dâu trong ngực, đem cháu trai nhỏ nhận lấy.

Chị Vương, chân thực ngại quá, ngày hôm nay thật có chuyện, không thể cùng các người ở nơi này trò chuyện, có chuyện gì, cho ta gọi điện thoại, hoặc là hồi đầu lại hẹn, Thiết Quân, em dâu, các người ăn trước. Đánh xong gọi, Tôn Đại Bảo vội vàng tới, lại vội vàng đi. Để cho Vương Cẩn cùng em trai Vương Thiết Quân, có chút chố mắt nhìn nhau, 120.000,5kg thịt, mới vừa rồi Tôn Đại Bảo mua đi 2,5kg. Thông thông khoái khoái trả tiền, nói bậy cũng không nói nhiều. Đừng xem Tôn Đại Bảo mặc trang phục thật giống nhà giàu mới nổi, thật ra thì có lúc người vẫn tương đối khu tìm tòi. Tôn Đại Bảo để cho ta cho các vị thiết. Lý Chí bưng một miếng heo biến dị thịt, đi tới, bỏ lên bàn. Sau đó, hướng Bắc Vương bác gái Vương cười khổ, lắc đầu một cái bốn người đi. Hắn thật đúng là không muốn cùng đây đối với chị em, lại bài kéo cái gì, bài kéo cũng bài kéo không biết. Lao Tôn ra con trai, mặc dù bình thường nhìn vô liêm sỉ liền điểm, làm người làm việc lên, coi như không tệ. Bác Vương lời này là đối với bác gái Vương nói. Vào lúc này, bác Vương cũng muốn mở ra, con trai con gái là con trai con gái, hắn là hắn, cũng sống lớn tuổi như vậy, còn dùng lại thay đừng người sống sao. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, có cái gì coi là cái gì đi. Con cháu tự có con cháu phúc, bọn họ hoài nghi bọn họ, mình hai ông bà nên uống canh, vừa không có tốn bọn họ một mao tiền. Mình về điểm kia tiền hưu trí, đủ hai ông bà ngày ngày tới chén canh uống. Cha! Không phải, thịt này. Vương Thiết Quân muốn ngăn cản Bắc Vương động Lý Chí bưng lên thịt, 240.000 cũng không thiếu, hơn nữa bọn họ đến cũng không kém chút tiền này, liền thì không muốn trở Tôn Mập nhân tình này. Y miệng, hưởng nuôi ngươi lớn như vậy, bố ăn thịt còn phải cùng ngươi xin phép. Nhân tình này coi là ta, không cần ngươi trở. Bắc Vương mặt âm trầm hừ một tiếng, trực tiếp kẹp một khối thịt lớn, bỏ vào trong miệng mình, nhai. Ông nội, bé đầu tử cũng muốn ăn. Bé đầu tử liếm cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ kiêu ngạo thèm dạng nói. Bác Vương cười ha ha một tiếng, kẹp mau thịt, cho cháu trai nhỏ đưa tới, tới, ta cháu ngoan, ăn thịt. Ăn ngon không? Ừ, ăn thật ngon. Bé đầu tử dùng sức gật cái đầu nhỏ. Chương 292, lại đến ngày tận thế. Bác Vương người một nhà, uống xong canh, ăn xong thịt, đi. Sáu chén canh tiền, không dùng Lý Chi nói gì, Vương Thiết Quân lúc sắp đi, chủ động kết thúc, nhìn Lý Chi há miệng một cái, muốn nói chút gì. Cuối cùng cũng không biết là bởi vì mặt mũi làm khó dễ, vẫn là ngại quá, dù sao cũng không nói ra. Ngược lại là chị hắn, cái đó xinh đẹp thiếu phụ, trước khi đi, cùng Lý Chí thì thầm câu, anh bạn trẻ, có lẽ chúng ta thật trách lầm ngươi. Lý Chí bình tĩnh gật đầu một cái, không phản ứng nàng. Cái gì gọi là có lẽ à, cợt mờ nở, vốn chính là. Ông chủ, người một nhà này là tình huống gì à? Cùng người đều đi sau này, ứng dinh đem bàn thu thập xong, chén đũa cũng soàn soạt hoàn sau này. Đi tới tò mò hỏi. Lý Chí cười khổ nói, ngày hôm trước, bác Vương cho hắn cháu trai nhỏ, mua một chén canh thêm thịt. Kết quả, người ta con trai tìm tới, nói đắt. Ứng Dĩnh mỉm cười nói, đem tiền trả lại cho bọn họ không thì xong rồi sao? Ai nói không phải à, lui, lúc ấy ta liền lui. Lý Chí cười khổ gật đầu, chuyện này liền trong tiệm phục vụ viên cũng có thể nhìn rõ ràng, hắn có thể xem không hiểu. Ứng Dĩnh không hiểu nói, nếu đem tiền đều lui cho bọn họ. Vậy bọn họ trả qua tới ồn ào cái gì? Người ta nói ta đây là gạt người, canh thập toàn đại bổ không hiệu quả, 88 nguyên quá đắt, lắc lư người, nếu không phải là ta cho bọn họ nói xin lỗi. Lý Chí cũng không biết rõ, người ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có thể người khi dễ sự việc, người ta còn chính là cảm giác như vậy có lý, nói như vậy thuận miệng. Buổi chiều 2h, tinh tế tốc độ đầu kiện nhân viên, đến đúng giờ, ký hợp đồng bọc sau này, Lý Chí cùng Ứng Dĩnh lên tiếng chào. Cầm giao hàng hỏa tốc rời đi tiệm canh thập toàn đại bổ bên trong. Đi kho hàng. Giao hàng hỏa tốc trong cái bọc, là súng ống cùng vũ khí, không thể ngay trước mặt mở ra Ứng Dĩnh. Quay đầu lại, nói bác Vương một nhà bên này. Đến nhà sau này, không đợi con trai con gái mở miệng, bác Vương trước mở miệng nói, trong tương lai à, ta cùng ngươi mẹ hai ta sinh hoạt, không cần các người hỏi tới quan tâm, chúng ta làm gì, ăn cái gì, cũng không cần các người quản, chúng ta đây, cũng còn chưa tới giả hồ đồ. Tốt lời không phân rõ phân thượng, sau này à, các người nguyện ý tới thì tới, không cần tới liền không cần tới, bố đây nhìn các người cũng phiền. Quay đầu mỗi một cuối tuần, để cho bảo mâu ôm bé đầu tử tới nhìn chúng ta một chút cũng là đủ rồi. Ta còn nói cho các người nói, coi như tiểu lý canh thập toàn đại bổ là gạt người, ta cùng ngươi mẹ còn liền nhận, chúng ta liền nguyện ý uống, liền nguyện ý mua, sau này à, cùng các người dám quan hệ không có, các người cũng thiếu hơi một tí liền đem người ta đuổi ra ngoài, tiệm đập treo ở mép lên. Ai dám nhúc nhích một chút tiểu lý tiệm thử một chút, ta xem các người ai dám. Vương Cẩn cùng Vương Thiết Quân nhìn nhau, cũng không nhịn được cười khổ. Cha, con cùng Thiết Quân. Cũng ý thức được thật giống như trách lầm người nhà. Vương Cẩn cười khổ nói. Vương Thiết Quân gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng nói, thằng nhóc kia canh quả thật nấu không tệ, thịt, cũng không phải giống vậy vị, có thể 120.000 đồng tiền 0,5 kg, ta vẫn cảm thấy đắt một chút. Đắt. Cũng không người miễn cưỡng ngươi ăn. Bác Vương chắp tay sau lưng, trở về phòng đi. Thịt, ăn ngon, có thể thơm, ngày mai bé đậu tử còn muốn ăn. Bé đậu tử nói xong, rung răng từ mẹ trong ngực xuống, sau đó giống như một như cụ non phải, học giả bác Vương dáng vẻ, cũng chắp tay sau lưng, trở về phòng bên trong đi. Cùng ngày thứ hai, cảm nhận được thân thể mình biến hóa cùng bất đồng lúc này lại đi tiệm canh thập toàn đại bổ, trước mặt cùng lý trí nói cái thật xin lỗi, bị cáo biết, ông chủ đi ra cửa, cụ thể đi nơi nào liền không thể nói, đại khái phải đi một tuần lễ thời gian mới có thể trở về. Để cho Vương Thiết Quân muốn tìm người nói xin lỗi, đều không tìm gặp người. Trong kho hàng, lý trí đem giao hàng hỏa tốc bọc mở ra, đem bên trong sa mạc chi ưng cùng M9 lấy ra, thưởng thức liền một hồi, mới thả vào trong ngực mình. Đem nanh hổ dao găm, cột đến mình trên bắp chân, võ trang đầy đủ tốt sau này, ngồi vào xe bán tải bên trong. Khởi động công xưởng thế giới chiếc nhẫn, lên đường. Thời gian, buổi tối 8h30. Lý trí xuất hiện ở cao ốc tầng 4 hầm đậu xe bên trong, chung quanh rất hắc ám, thời gian lúc nào không biết, địa điểm gì cũng không biết, bởi vì lý trí cũng không thể bảo đảm, mình xuất hiện địa điểm, 100% chính là thi toa chỗ ở. Ngao, gào khóc. Khá tốt, lý trí nghe được đại hoàng tiếng gầm nhỏ, không bao lâu, thi toa mở cửa, cầm đèn tin từ cái đó ở trong phòng, đi ra. Là ta. Lý trí mở cửa, từ xe ban tải bên trong đi xuống, cười nói. Thi toa trong mắt thoáng qua tơ mừng rỡ. Nói, ông chủ thật là đủ đúng giờ, nói 10 ngày trở lại, vừa vặn 10 ngày, một ngày không trước thời hạn, cũng một ngày không kéo. Không phải lý trí không muốn trước thời hạn tới, mà là sợ nói xong 10 ngày sau tới, đến sớm, thi toa vạn nhất không có ở đây, hắn là tự mình lưu lại ở nơi này, hay là trở về đâu. Cho nên, nói xong sự việc, tốt nhất liền giữ nói xong tới làm, mọi người lẫn nhau bây giờ cũng tiết kiệm lòng. Ta gần đây đều rất đúng giờ, đồng thời cũng người thích đúng giờ. Lý trí đi tới. Ôm một cái thi toa, thuận tay ở nàng coi như cái mông đầy đặt lên, nhéo hai cái, cười hỏi, có hay không muốn ta à? Muốn. Thi toa đỏ mặt từ một tiếng. Trước liên lạc cảm tình, lý trí cảm giác, ở trong thế giới ngày tận thế, muốn để cho người khác cho người bán mạng, chứ nhất định phải có lợi ích trở ra, cảm tình cơ sở cũng là không thể thiếu được. Hai người, trừ là buôn bán lên đồng bạn hợp tác trở ra, lúc không có ai vậy một chân quan hệ, cũng là rất trọng yếu. Lao Hoàng, thật lâu không gặp. Vung ra thi toa, lý trí thử sờ một cái Lao Hoàng đầu, cười lên tiếng chào hỏi, cũng không biết là bởi vì quen thuộc, vẫn là không có cảm nhận được lý trí ác ý, cho nên Lão Hoàng ngồi trồn hổm ở nơi nào, cũng không có né tránh. Điểm đến đó thì ngừng, không được voi đòi tiền, sờ một cái liền được, vạn nhất người ta Lão Hoàng trở mặt, cho ngươi một hớp, cắn cánh tay, nuốt vào trong bụng, tìm cũng không thấy được có thể tìm gặp. Đều thi toa. Hai người một khối trước đem trên xe bán tải tài nguyên dọn vào thi toa chỗ ở tận cùng bên trong nơi an toàn. Đồ nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng là không thiếu, hẳn đủ thi toa dùng một đoạn thời gian. Ông chủ, lần này tại sao không có mang bánh bao tới? Thi toa có chút thất vọng hỏi. Bánh bao? Lý trí sững sốt một chút, lần trước mua một túi bánh bao, đơn thuần bất ngờ, lần này không nghĩ đến. Gãi đầu một cái, cười khổ nói, quên mất, làm sao, bánh bao ở bên này tương đối được gỡ chỗ sao? Liên quan tới lý trí gọi, không phải lý trí để cho đối phương gọi như vậy, là thi toa chủ động gọi lý trí vì ông chủ. Ở thế giới ngày tận thế, tài nguyên so mạng trọng yếu, hai người ai ngủ ai, cái vấn đề này thật ra thì cũng không trọng yếu. Nếu như ngươi có hai cái bánh bao, có thể nói, ở trên cái thế giới này, muốn ngủ ai là có thể ngủ ai, dĩ nhiên, tiền đề phải là người ta nguyện ý. Rất ít có người phụ nữ, có thể kháng cự hai cái bánh bao cám dỗ. Đúng, bên này bánh bao rất được ưa chuộng. Lần trước ngươi mang tới vậy mang bánh bao, tổng kết đưa đổi 17 viên các loại kiểu, thú tiến hóa cao cấp đá tiến hóa. Thi toa gật đầu nói. Đơn giản đổi coi là, chính là một viên đá tiến hóa cao cấp tương đương với 10 viên đá tiến hóa phổ thông. Nếu như đem 17 viên đá tiến hóa cao cấp, toàn bộ nuốt vào trong bụng, lý trí có thể đổi được 170 cái điểm gen. Cái này điểm gen có ích lợi gì, mặc dù còn không biết, có thể trực giác nói cho lý trí, dù là bây giờ còn không biết chỗ dùng, nhưng tương lai nhất định sẽ biết. Hơn nữa điểm gen vật này, tuyệt đối là đồ tốt. Bánh bao như thế đáng tiền. Lý trí sững sốt một chút, cười hắc hắc nói, vậy được, lần sau lại lúc tới, ta mang nhiều gọi bánh bao tới. Thế giới ngày tận thế phát hiện bột mì càng ngày càng thiếu, hơn nữa trưng bánh bao, chẳng những cần bột mì, còn phải cần nước,